Chương 1201, ngươi không muốn gả, ta liền dẫn ngươi rời khỏi. Đã nhiều năm như vậy, bộ dáng của hắn vẫn không có biến, vẫn như cũ bình tĩnh, bất cứ thời khắc nào không tỏa ra đến mê người tự tin, khiến người hiểu rõ khó quên, đã từng tất cả giống như hôm qua, rõ mồn một trước mắt. Nhưng, hắn thật sự là Tiêu Trần sao? Hạ Thi Vận phương tâm đại loạn, trái tim nhảy lên kịch liệt. Nàng không dám suy nghĩ nhiều, rất sợ đây chỉ là một ngộng, một cái rất không chân thật ngộng. Nơi này là thần giới, chư thiên vạn giới trí cao thứ nguyên. Hắn làm sao có thể đứng ở trước mặt mình? Thi Vận, không cần như vậy tiếp tục nhìn mãi đi. Cùng Hạ Thi Vận nhìn nhau rất lâu, Tiêu Trần bỗng nhiên cười cười nói, lâu như vậy không thấy, không lên tiếng chào hỏi sao. Như vào cử chỉ điên rồ Hạ Thi Vận nghe vậy, tâm linh lần nữa run nhẹ. Nếu như nói thấy chỉ là mộng cảnh, chỉ là ảo giác, như vậy vô cùng chân thật thanh âm là chuyện gì xảy ra? Tiêu Trần. Hạ Thi Vận trong nháy mắt nước mắt vỡ đê, liều lĩnh xuống tới. Tại tất cả mọi người kinh ngạc thần sắc cùng trong ánh mắt, Hạ Thi Vận một đường vọt tới Tiêu Trần trước mặt, hơn nữa trực tiếp nhào vào Tiêu Trần trong ngực. Một khắc này trong đầu của nàng đã không có đế nữ, không có trường hợp, không có bất kỳ còn lại khái niệm, chỉ muốn tóm chặt lấy trước mắt thân ảnh, cho dù chốc lát cũng tốt. Không thể nào, Lão Thiên, ngươi đang đùa ta sao? Ninh Nghiên trợn mắt há mồm nhìn đến ngay tại bên cạnh mình phát sinh một màn, suýt chút nữa mắt tối sầm lại bị té xỉu, nội tâm muốn điên. Không thể phủ nhận, một màn này xác thực rất ôn tình rất duy mỹ. Hạ Thi Vận lấy dũng khí, không để ý tới theo đuổi bản thân hạnh phúc, cũng rất làm cho người khác lộ vẻ xúc động. Nhưng nàng không thể nghĩ như vậy. Tiêu Trần là nàng người mang tới, nhưng bây giờ mạo phạm đế nữ, phá hư yến hội, càng là cùng thân là cô dâu Hạ Thi Vận quan hệ không rõ. Đế nữ tất nhiên sẽ tức giận, nàng lại làm sao có thể phiết được trong sạch trách nhiệm. Nàng vừa mới đạt được đế nữ tán thành, Lão Thiên liền cùng nàng mở một cái như vậy đùa giỡn, lần này nói không chừng phải bị đế nữ đẩy vào lãnh cung rồi. Tiêu Trần cư nhiên cùng Hạ Thi Vận nhận thức, hơn nữa hiển nhiên không là quan hệ bình thường, trước mặt nhiều người như vậy ôm nhau. Thảm thảm, làm sao bây giờ? Ninh Nghiên luôn luôn thông minh, gặp chuyện trầm tĩnh, nhưng một khắc này nàng là làm sao cũng không nghĩ đến biện pháp đền bù. Nếu mà sớm biết Tiêu Trần nhận thức Hạ Thi Vận, nàng tuyệt sẽ không mang Tiêu Trần đến tham gia yến hội. Không, từ vừa mới bắt đầu, nàng liền sẽ không muốn nhận thức Tiêu Trần, cho dù Tiêu Trần lộ ra lại yêu nghiệt thiên phú, nàng cũng chỉ có thể xa xa tránh ra Tiêu Trần. Đây! Này sao lại thế này? Thân nương làm sao cùng hắn ôm chung một chỗ? Yến hội hiện trường, mọi người một phiến ồn ào náo động, không rõ vì sao. Đúng vậy à, kia cô dâu thật đẹp, dung mạo còn muốn tại Ninh Nghiên quận chúa bên trên. Chỉ là tình huống bây giờ có chút không đúng. Tân nương ban đầu là đế nữ thiếp thân thị nữ, hình như là đến từ hạ giới nhân tộc nữ tử. Cái gì, hạ giới nhân tộc nữ tử? Đế tộc cho phép cùng nhân tộc lấy nhau sao? Đương nhiên không cho phép, bất quá Mộng Văn Trúc hiển nhiên là thật tâm thích người nữ tử này, cho nên đế nữ thay bọn họ chống được rồi trong tộc áp lực, lễ đính hôn cũng chỉ ở Cổ Nguyệt Tinh cử hành. Thì ra là như vậy, lúc đó trận gã thiếu niên này là chuyện gì xảy ra? Không rõ. Bất quá xem bộ dáng là sớm nhận biết tân nương rồi, nói không chừng là tân nương chân chính yêu thích người. Ta cờ mờ nờ, đây liền có chút ý tứ, xúc động lòng người ái tình A. Xác thực rất cảm nhân, thiếu niên kia cũng thật là dũng cảm, cho dù biết rõ đối mặt là đế nữ, đối mặt là đế tộc, vẫn dám đứng ra phá hư hôn lễ. Hừm, hai người nghĩ đến đều là dùng tình sâu vô cùng, nhưng chỉ sợ kết quả sẽ không tốt đẹp như vậy. Tiêu Trần cùng Hạ Thi Vận thâm tình cử động, trải qua hiện trường mọi người một loại suy luận nhớ lại. Rất nhanh sẽ diễn biến thành một cọc cảm động lòng người câu chuyện tình yêu. Và hôm nay loại nơi này, hai người như thế hành vi, không thể nghi ngờ sẽ chọc giận đến nữ thiên uy, rơi vào thiêu thân kết cục. Nhưng mà, bọn họ vẫn làm việc nghĩa không được chung bước, dùng sinh mệnh ôm nhau, quả thực khiến không ít người âm thầm kính nể. Chỉ là kính nể quy kính nể, bọn họ cũng không coi trọng hai người kết quả. Chuyện này nếu mà lan truyền ra ngoài, đối với đế nữ cùng đế tộc, đều là khó có thể xóa sạch vết nhơ. Thi Vận, ngươi. Tiêu Trần có chút bị động ôm lấy Hạ Thi Vận, thần sắc còn có chút ngạc nhiên. Kỳ thực hắn căn bản không nghĩ đến Hạ Thi Vận sẽ phản ứng kịch liệt như thế, hắn vốn là muốn đến lấy một loại thoải mái khoái trá phương thức cùng Hạ Thi Vận ôn chuyện một chút. Nếu mà Hạ Thi Vận không muốn gả, hắn liền dẫn nàng rời khỏi. Chỉ như vậy mà thôi. Nhưng mà, Hạ Thi Vận phản ứng kịch liệt ngoài dự liệu, trực tiếp lao vào trong lòng ngực của hắn, nước mắt từ đầu đến cuối không ngừng qua. Hơn nữa kia dùng sức bao bọc hai tay của hắn, làm hắn có thể rất rõ ràng cảm nhận được Hạ Thi Vận tâm ý. Một khắc này hắn mơ hồ hiểu rõ, Hạ Thi Vận đối với tâm ý của hắn, cùng Ninh Thanh Tuyền đối với tâm ý của hắn là giống nhau. Chỉ là Ninh Thanh Tuyền nhiệt tình trào ra, chưa bao giờ che giấu tình yêu của mình. Mà Hạ Thi Vận phần lớn thời gian đều bực bội trong lòng, chỉ có một khắc này mới phát tiết đi ra. Thật sự là ngươi sao? Trong ngực Hạ Thi Vận thấp giọng lẩm bẩm, phảng phất vẫn không thể tin được Tiêu Trần sẽ rõ ràng mà xuất hiện ở trước mặt hắn. Hừm, nếu mà ngươi không muốn gả, ta liền dẫn ngươi rời khỏi. Tiêu Trần nhẹ nói đấy. Một khắc này, hắn vô pháp cùng Hạ Thi Vận một dạng cảm thụ lây. Tách ra lâu như vậy, Hạ Thi Vận chỉ sợ cả ngày lẫn đêm đều ở đây nhớ tới hắn, nhưng hắn lại chỉ có thỉnh thoảng nhớ tới qua Hạ Thi Vận. Cho nên lúc này gặp nhau, Hạ Thi Vận đích tình tự so sánh tâm tình của hắn mãnh liệt gấp trăm lần nghìn lần. Bất quá bất kể như thế nào, chỉ cần Hạ Thi Vận không thích Ngộng Văn Trúc, hắn liền quả quyết không thể nào đồng ý việc hôn sự này. Ta sẽ không gả cho người khác. Hạ Thi Vận tiếng khóc lóc thanh âm nhỏ rất nhiều, giống như mới nói, lòng, ở đó năm trong tiệc sinh nhật, liền vĩnh viễn đã thuộc về cái kia vì ta đàn gậy khúc đàn người. Tiêu Trần nghe vậy, suy nghĩ cũng là chậm rãi hồi tưởng, nội tâm xúc động. A a a a, không chẳng cần biết ngươi là ai, lập tức, vung nàng ra. Ngay tại hai người ôn tồn thời khắc, chợt nghe một đạo kinh thiên nộ hống vang dội. Mọi người nhìn lại, liền thấy một tên nộ phát trùng thiên chạy tới tuấn giật thanh niên song mắt đỏ bừng mà nhìn Tiêu Trần cùng Hạ Thi Vận, cũng không còn bình thường phong độ nho nhã. Văn Trúc công tử đến, lần này sự tình lớn rồi. Mọi người nhìn thấy điên cuồng chạy tới Mộng Văn Trúc, ý thức được chuyện này đã không cách nào lành, hôm nay trận này yến sẽ vô pháp bình thường cử hành. Nhưng chẳng biết tại sao, rất nhiều người tâm lý đều có chút hưng phấn sao động. Đế nữ cùng Mộng Văn Trúc sẽ xử lý như thế nào chuyện này? Nghe thấy Mộng Văn Trúc thanh âm, Hạ Thi Vận cũng là bất thình lình trở lại bình thường, từ Tiêu Trần trong ngực tránh thoát được. Vừa mới trong nháy mắt, nàng xác thực là không kiềm chế được nỗi lòng rồi, đầu óc toàn bộ bị Tiêu Trần chiếm hết, căn bản không có suy nghĩ còn lại chuyện. Bây giờ nghĩ lại, nơi này là thần giới, là đế nữ hành cung, hiện trường nhiều đại nhân vật như vậy nhìn đến. Cử chỉ của nàng đã tạo thành vô pháp vãn hồi hậu quả nghiêm trọng. Có thể gặp lại Tiêu Trần một bên, tâm nguyện của nàng đã xong, vô luận phải đối mặt cái gì nàng cũng không sợ. Nhưng sợ rằng so với nàng, đế nữ cùng Mộng Văn Trúc càng sẽ nhằm vào Tiêu Trần. Chương 1202, đừng sợ, tiểu trang diện. Thi Vận, ngươi làm ta quá là thất vọng, lập tức tới ngay. Đế nữ một khắc này cũng là cực tận phẫn nộ. Nàng vì chuẩn bị mở lần này hôn lễ, vốn sẽ phải đỡ lấy băng tộc gáp lực cực lớn. Hiện tại Hạ Thi Vận nháo trò như vậy, sự kiện ảnh hưởng càng lớn hơn to lớn, lan truyền ra ngoài, đế tộc cùng thanh danh của nàng đều sẽ bị tổn thương. Nàng tại vị trí lưu trữ tranh đoạt khi bên trong vốn cũng không có quá lớn ưu thế, hơn nữa còn lại đế tử đế nữ đều ở đây nhìn chằm chằm. Hôm nay chuyện xấu vừa ra, người khác khẳng định bỏ đá xuống giếng, nghiêm trọng một chút, nói không chừng trực tiếp sẽ đánh mất tranh đoạt vị trí lưu trữ tư cách. Tiểu thư, ngươi thả qua chúng ta đi, tiếp sau ta nhất định làm trâu làm ngựa báo đáp ngươi. Hạ Thi Vận vội vã khẩn cầu. Thi Vận, cầu nàng làm gì sao? Tiêu Trần đem Hạ Thi Vận kéo ra phía sau, cũng nhẹ giọng nói, ngươi yên tâm, lui về phía sau chuyện giao cho ta xử lý, ta sẽ dẫn ngươi đi. Nhưng mà Hạ Thi Vận vội la lên, tiểu thư là đế tộc đế nữ, thế lực của nàng. Không được gọi nàng tiểu thư. Tiêu Trần đánh gãy Hạ Thi Vận, nhìn thẳng nàng vô cùng sốt ruột ánh mắt nói, mạng của ngươi so với nàng tôn quý hơn nhiều, nàng không xứng với. Hạ Thi Vận nghe vậy một hồi, nhìn đến Tiêu Trần nghiêm túc cùng nghiêm túc thần sắc, nội tâm bị một cổ to lớn cảm giác an toàn bao vây, làm nàng vô cùng sốt ruột tâm từng bước khôi phục kiên tĩnh. Không biết vì sao, một khắc này nàng rốt cuộc mơ hồ thật tin tưởng Tiêu Trần có thể giải quyết tất cả. Dù sao đã từng ở địa cầu thời điểm, Tiêu Trần cũng là một lần cho thấy không thể tưởng tượng nổi năng lực, tạo ra lần lượt kỳ tích. Như vậy hiện tại, tiếp tục hướng ban đầu loại này tin tưởng hắn, có cái gì không được. Hạ Thi Vận an tĩnh lại, nhưng hiện trường những người còn lại chính là càng điên cuồng lên. Bất kể nói thế nào, Hạ Thi Vận cũng chỉ là một tên ti tiện hạ giới nhân tộc nữ tử, đế nữ đem nàng mang theo bên người, đó là Hạ Thi Vận trí cao vô thượng vinh dự. Nhưng Tiêu Trần lại nói, đế nữ không xứng. Lẽ nào? Ngươi chính là một mực khiến Thi Vận lo lắng người kia. Lúc này, đế nữ mộng tình giống như là ý thức được cái gì, lộ ra vẻ khó tin. Hạ Thi Vận rõ ràng nói cho nàng biết, người nam nhân kia vẫn còn đang hạ giới phàm nhân tinh cầu, liền sống hay chết cũng không biết, tại sao sẽ đột nhiên xuất hiện ở thần giới. Hơn nữa, nàng có thể nhìn ra, Tiêu Trần ít nhất đã là hợp đạo sơ kỳ. Bậc này tu vi, nàng tuy là không để vào mắt, nhưng mà tuyệt đối có thể gọi là bất phàm, so với kinh hàn võ đều chỉ muốn hơn một chút. Ta không chẳng cần biết ngươi là ai, hôm nay là ta Thi Vận đính hôn thời gian, ta quyết không cho phép ngươi phá hư, càng không cho phép ngươi dẫn nàng đi. Một bên khác, Ngọc Văn Trúc đã vô cùng phẫn nộ, giống như một đầu gầm thét dã thú, hai mắt đỏ hồng. Hắn sở dĩ cô nén, chỉ vì hiện trường có nhiều đại nhân vật như vậy ở đây, hắn không muốn đem sự tình làm lớn chuyện, cho muội muội mang theo càng nhiều hơn quấy nhiễu. Hạ Thi Vận có thể hiện tại không thích hắn, hắn tin tưởng chỉ cần hắn bỏ ra thật lòng, tại lui về phía sau 5 tháng rất dài bên trong, luôn có thể cảm động Hạ Thi Vận. Nhưng mà, hắn không thể nào tiếp thu được Hạ Thi Vận tại đính hôn long trọng trong cuộc sống, ở ngay trước mặt hắn cùng một cái nam nhân khác ngươi ngươi ta, thậm chí thể non hẹn biển. Ngươi chính là Mộng Văn Trúc. Tiêu Trần đem Hạ Thi Vận cản ở sau lưng, ánh mắt lạnh như băng liếc Mộng Văn Trúc một cái, rêu cực nói, ta không thể không nói, ngươi khắp toàn thân từ trên xuống dưới không có một chỗ có thể làm ta nhìn thoải mái địa phương, thật là trướng mắt. Một khắc này, Tiêu Trần có lẽ là đang bực bội bên trên, quên hắn tại trước đây không lâu còn gặp qua Mộng Văn Trúc một bên. Lúc đó, hắn rõ ràng đối với Mộng Văn Trúc không có quá sâu ý kiến. Mà hắn phen này phỉ nhổ, cũng là khiến mọi người tại đây gây rối, âm thầm phỉ báng. Mộng Văn Trúc năm đó giàu gì cũng là suýt chút nữa trở thành đế tử người, làm người luôn luôn không sai, tao nhã lịch sự, nhẹ nhàng có độ, không có bởi vì đế nữ đoạt vị trí của hắn mà lại bất kỳ bất mãn nào, ngược lại một lòng phụ trợ đế nữ. Người như vậy, không nói thập toàn thập mỹ, cũng không đến mức cái gì cũng sai, bị Tiêu Trần nói như vậy không chịu nổi. Tiêu Trần rõ ràng là bởi vì Hạ Thi Vận, đối với Mộng Văn Trúc sinh ra thành kiến. Người tìm chết. Mộng Văn Trúc mất lý trí, gầm thét xông về Tiêu Trần. Nhưng thấy Tiêu Trần cười lạnh, tiện tay giương lên, một vệt lập lòe đến mức tận cùng kiếm quang uy động thiên cung, trong nháy mắt đụng vào Mộng Văn Trúc trên thân. Phúc! Bành! Mộng Văn Trúc trên thân trực tiếp bị phá ra một đạo lỗ thủng, cả người cũng bị cường đại kiếm áp đánh bay ra ngoài. Hoảng sợ một màn, khiến tất cả mọi người tại chỗ vì đó biến sắc. Tuy nói Mộng Văn Trúc mất lý trí sau đó, thân pháp cùng chiêu thức đều có vẻ hơi hỗn loạn, nhưng hắn dù sao cũng là một tên hợp đạo thiên tài, đã từng càng là suýt chút nữa trở thành đế tử người, làm sao sẽ không chịu nổi một kích như vậy. Ca. Đế nữ Mộng Tình đồng dạng bất ngờ, xông lên kiểm tra Mộng Văn Trúc thương thế. Đợi nhìn thấy Mộng Văn Trúc trên thân kia nhìn thấy mà giật mình vết thương thì, nàng cũng không còn cách nào gắng giữ tỉnh táo, quay đầu căm tức nhìn Tiêu Trần nói, hôm nay ngươi đừng nhớ sống sót rời đi tại đây. A, ngươi có khả năng kia lưu ta lại sao? Tiêu Trần cười lạnh, hồn nhiên không đem vị này gọi là đế nữ coi ra gì. Làm càn. Hành cung bên trong, mấy đạo khí tức mạnh mẽ ngút trời mà đến, phần lớn đều là hợp đạo cường giả đỉnh phong, trong đó thậm chí có 2 tên thần quân cảnh cường giả. Đem đây vây lại, không nên để cho bọn họ chạy trốn. Đế nữ Mộng Tình quát lên. Những người đó lĩnh mệnh, tách ra vị trí, đem yến hội hiện trường bao bọc vây quanh. Tiêu Trần Hạ Thi Vận khẩn trương bắt lấy Tiêu Trần quần áo. Đừng sợ, tiểu trang diện. Tiêu Trần thần sắc bình thản nói. Ồ thảo, tiểu tử này quá ngông cuồng, đây là tiểu trang diện. Mọi người nghe xong, không thể nghi ngờ thổ huyết. Đế nữ đều tức giận, xuất động thần quân cảnh cường giả, tiểu tử này lại còn một bộ không đếm xỉa tới bộ dáng. Là thật không có sợ hãi, vẫn là tự cho là đúng. Bắt lại cho ta hắn, nếu như phản kháng, giết ngay tại chỗ. Đế nữ Mộng Tình ra lệnh, nàng muốn vì Mộng Văn Trúc chữa thương, cho nên không có cách nào tự mình động thủ. Đế nữ, chuyện này nguyên nhân bắt nguồn từ ta, từ để ta giải quyết. Ninh Nghiên bỗng nhiên đứng ra chờ lệnh. Song sau đó xoay người giận hận mà nhìn chằm chằm đến Tiêu Trần, Tiêu Trần, hiện tại thúc thủ chịu trói, có lẽ còn kịp. Ninh Nghiên, người ta ân oán đã thanh lọc, lẫn nhau không quan hệ. Bất quá chuyện này, ta khuyên ngươi không quan tâm, không muốn rước họa vào thân. Tiêu Trần lãnh đạm nhìn đến Ninh Nghiên nói. Không ngăn cả ngươi, mới là thật rước họa vào thân. Ninh Nghiên quát lên, Hàn Võ, bắt lại cho ta hắn. Len keng. Ninh Nghiên vừa dứt lời, một đạo sắc bén đao minh phá không văng rội. Thuận theo chính là vô tận băng hàn bao phủ thiên địa mà đến, khiến người giống như đặt mình trong lạnh lẽo trời đông giá rét. Tại Tiêu Trần sau lưng, một tên cao ngạo đao giả cầm trong tay lạnh lẽo băng đao, từng bước một tiến đến, không hề che giấu mà giết cơ tập trung Tiêu Trần. Quả nhiên, kinh hàn võ xuất thủ. Mọi người kinh hô. Cõi đời này duy nhất có thể sai bảo kinh hàn võ, chỉ có Ninh Nghiên. Một điểm này, đế nữ cũng không sánh bằng. Tiêu Trần đạm nhiên chuyển thân, ngưng mắt nhìn người tới nói, kinh hàn võ. Tuy rằng ngươi không nói nhiều, nhưng kỳ thật ta rất thưởng thức ngươi cố chấp, đối với đao, hay hoặc là đối với cảm tình, ngươi đều tương đương cố chấp. Cho nên ta đưa cho ngươi thành thật khuyên, cùng đối với Ninh Nghiên một dạng. Kinh Hàn Võ, lui ra, tránh cho tự dứt lấy. Chương 1203, một chiêu đánh bay. Tiểu tử này coi mình là ai, để cho Kinh Hàn Võ lui ra, quả thực buồn cười. Tuy rằng Tiêu Trần một câu lui ra, có vẻ rất là bá đạo cùng mạnh mẽ, nhưng không ít người nghe xong. Chỉ là nội tâm bật cười. Thế nhân đều biết nói, kinh hàn võ liền đế tử đế nữ mặt mũi của cũng không cho, chỉ nghe Ninh Nghiên một người mà nói, há lại ngươi một câu lui ra hắn liền sẽ lui ra. Đến mức nói tự dưng lấy, càng là khiến không ít người cảm thấy Tiêu Trần cuồng vọng vô biên. Kinh Hàn Võ chuẩn đế con cấp bậc thiên tài tuyệt đối không phải là thổi phồng lên, so sánh Ngộng Văn Trúc không biết mạnh gấp bao nhiêu lần. Tiêu Trần đánh bại một cái rối tung lên Ngộng Văn Trúc, liền không đem Kinh Hàn Võ coi ra gì, thực sự quá tự đại. Quả nhiên, Kinh Hàn Võ đối với Tiêu Trần nói không có bất kỳ biểu thị, lãnh đao một chỉ, một cổ khiếp người uy áp trực tiếp lướt nhanh Tiêu Trần. Để cho nữ nhân của ngươi đi sang một bên, ta với ngươi công bằng nhất chiến, sẽ để cho ngươi tâm phục khẩu phục. Hơn nữa ngươi cũng không hy vọng nữ nhân của ngươi bị ngộ thương đi. Kinh Hàn Võ làm việc cũng có nguyên tắc. Hắn cho rằng Hạ Thi Vận đợi tại Tiêu Trần bên cạnh, sẽ khiến Tiêu Trần phân tâm, loại này hắn thắng mà không vẻ vang gì. Hơn nữa Tiêu Trần tiện tay đánh bại Mộng Văn Trúc, để cho hắn thấy được Tiêu Trần thực lực kinh người, hắn không nắm chắc có thể trong vòng thời gian ngắn giải quyết Tiêu Trần, đao khí sẽ thu không được, khó tránh khỏi ngộ thương Hạ Thi Vận. Đây không phải là hắn muốn thấy, cũng không phải Ninh Nghiên cùng đế nữ muốn thấy. Ninh Nghiên cùng đế nữ nội ý còn đối với Tiêu Trần, cũng không đối với Hạ Thi Vận. Hạ Thi Vận nghe vậy, trong lòng cũng là ý thức được sẽ trở thành Tiêu Trần gánh nặng. Nhưng nàng vừa định muốn mở miệng, lại bị Tiêu Trần ngắt lời nói, không nên nghe hắn, không có có chỗ nào so sánh đợi ở bên cạnh ta an toàn hơn. Một câu nói, lại là khiến toàn trường xôn xao. Gia hỏa này là dùng sinh mệnh tại tán gái cùng trang bức à, loại này khoác lắc cũng dám nói lung tung. Người xem thường ta. Kinh Hàn Võ mơ hồ sinh giận. Trong tay chi đao càng là tản ra mãnh liệt hàn mang. Kinh Hàn Võ, không phải ta xem thường ngươi. Tiêu Trần nhàn nhạt nhìn đến Kinh Hàn Võ nói, mà là ngươi đánh giá quá cao mình. Ngươi, hảo hảo hảo, nếu ngươi nói như vậy, vậy ta sẽ để cho ngươi đích thân cảm thụ một chút, hối hận tuyệt vọng kết. Kinh Hàn Võ vốn là cao ngạo tính tình, bình thường gặp phải người khác khiêu khích, hắn đều từ đầu đến cuối tâm luôn phẳng lặng, chẳng thèm ngó tới. Nhưng không biết vì sao, Tiêu Trần hai ba câu nói, liền phá vỡ phòng tuyến của hắn, làm hắn phẫn nộ tới cực điểm. Đao giết liên tục, thích thiên thương sinh trảm. Phẫn nộ cơ đao, Kinh Hàn Võ trực tiếp sử dụng ra cường sắt nhất tay giản, đao của hắn đạo kết cục áo nghĩa. Cho dù lần trước tại Thiên Chi Bí cảnh đối thượng thần quân cảnh cắt thiên xuyên, hắn đều vô ích ra một chiêu này. Một đao vung ra, thiên địa hoảng sợ biến sắc, phạm vi 10 dặm tất cả đều bao phủ tại một cổ âm hàn kinh khủng trong không khí. Đó là đao ý ngưng hóa, giống như vạn quỷ oan hồn tại thiên địa bồng bềnh, khiến cho âm dương mất thăng bằng, âm thịnh dương suy. Âm khí ngút trời. Mọi người, thối lui. Hiện trường không ít người kêu sợ hãi, ý thức được Kinh Hàn Võ một đao này không phải chuyện đùa, đều xa xa thoát đi, tránh cho bị liên lụy. Tiếp chiêu. Kinh Hàn Võ như ác quỷ thét dài, kết cục một đao chém về phía Tiêu Trần. Thoáng chốc, khắp trời hư không hết hóa tu la địa ngục, vạn quỷ phệ thiên khủng bố cảnh tượng từng đợt tiếp theo từng đợt bổ nhào về phía Tiêu Trần, muốn đem Tiêu Trần thôn phệ hầu như không còn. Hiện trường người người tập trung tinh thần. Không nháy mắt nhìn chằm chằm này nháy mắt, muốn nhìn một chút Tiêu Trần cuồng vọng sau đó, đến tột cùng sẽ rơi vào kết quả gì. Kinh Hàn Võ một đao này, tuyệt không làm giả, thật là sẽ giết người. Keng. Một tiếng rốc mê tổ, không có dấu hiệu nào vang vọng bầu trời, vang vọng đang lúc mọi người bên hai, khiến người cho là mình xuất hiện nghe nhầm. Tiếp theo, khắp trời ác quỷ dị tượng đột nhiên giống như hoa trong gương, trăng trong nước phổ thông, phá thành mảnh nhỏ, tiêu tán vô tung. Kinh Hàn Võ trên đao cổ kia sắc bén âm lãnh đao ý cùng sắc ý, cũng đều không giải thích được im bặt mà dừng. Loại cảm giác đó, giống như là một thủ khúc đàn đến sục sôi nơi thì, dây đàn đống nhiên đoạn, toàn bộ bầu không khí, cảm thụ, tâm tình toàn bộ đoạn tầng. Như thế đột ngột, không hề có điểm báo trước. Cũng chính bởi vì loại này đột nhiên tai nạn, làm mọi người có nháy mắt phân tâm. Chờ trở về thần sau đó, tất cả mọi người đều theo bản năng nhìn về trong sân, ánh mắt cố định hình ảnh ở đó không thể tưởng tượng nổi một màn trên. Mở. Đùa giỡn đi. Trên sân, Kinh Hàn Võ đao đã chém ra, nhưng lại ở cách Tiêu Trần chỉ có 3 thốn thời điểm, mũi đao bị Tiêu Trần một tay nhẹ nhàng nắm lấy. Không hề nghi ngờ, chính là nắm lấy mũi đao động tác này, vỡ vụn tất cả dị tượng, áp chế Kinh Hàn Võ tất cả đao ý cùng sát ý. Cái kia vốn nên bùng nổ ra không ai sánh bằng lực tàn phá một đao, cuối cùng là liền một cái bọt cũng không có dẫn phát, toàn bộ bị áp chế, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Cái này không thể nào. Hiện trường có thần quân cảnh cường giả cũng theo đó biến sắc, không dám tin. Phải nói đánh bại Kinh Hàn Võ, hoặc là chặn Kinh Hàn Võ một đao kia, đối với bất luận cái gì một tên thần quân cảnh lại nói, đều không phải việc khó. Nhưng phải nói giống như Tiêu Trần dạng này, trực tiếp nắm giữ Kinh Hàn Võ mũi đao, để cho Kinh Hàn Võ thả ra phá hoại lực lượng toàn bộ biến mất hầu như không còn, không có dẫn tới một tia hỗn loạn, sợ rằng không có người nào chắc chắn làm được. Người phải nói bị kích thích lớn nhất, không hề nghi ngờ là Kinh Hàn Võ bản nhân. Hắn so sánh hiện trường bất luận người nào, đều muốn cảm thụ rõ ràng, đồng thời lại cảm thấy rất không chân thật. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới, đao của hắn mạnh nhất một đao, có thể được dễ dàng như vậy tiếp lấy, lấy không thể tưởng tượng nổi phương pháp tiếp lấy. Kinh Hàn Võ, đao của ngươi đạo cũng không bằng ngươi tự nhận là hoàn mỹ như vậy, còn kém xa đây. Tiêu Trần đánh giá, không có bất kỳ châm chọc cười nhạo, chỉ là hơi có mấy phần đáng tiếc. Thuận theo, nắm lấy Kinh Hàn Võ mũi đao tay bỗng nhiên phóng thích một cổ sụp đổ trời cự lực, xông thẳng Kinh Hàn Võ thân thể. Bành! Kinh Hàn Võ cả người lẫn đao cùng nhau bị đánh bay đến rồi thiên ngoại. Không sai, bay đi. Ít nhất, từ mọi người trong tầm mắt biến mất, không biết sạch tới nơi nào đi. Đây! Mọi người trố mắt nhìn nhau. Đây chính là chuẩn đế con cấp bậc Kinh Hàn Võ, cứ như vậy bị một chiêu đánh bay đến bầu trời. Người này có thể nói yêu nghiệt, chiến lược tuyệt đối tại đế tử đế nữ cấp bậc bên trên, thậm chí đã là thần quân cảnh. Hiện trường một tên đức cao vọng trọng thần quân cảnh cường giả nhìn mà than thở nói, thế hệ thanh niên chính giữa thần quân cảnh, tại chúng ta Lưu Vân Tinh vực chưa từng nghe nói qua, ngay cả đế tộc cường đại nhất đế tử, cũng chỉ là hợp đạo đỉnh phong mà thôi. Hừm, hắn vẫn là một tên nhân tộc, lúc nào nhân tộc sinh ra kinh khủng như vậy thiên tài. Nghe nói nhân tộc thế lực chủ muốn phân bố tại Bắc Thần Giới, lấy Hoàng Phủ gia tộc dẫn đầu, hắn sẽ tới hay không từ Hoàng Phủ gia tộc? Có người hiểu lầm. Tuy rằng Tiêu Trần nhìn qua cùng Hoàng Phủ gia tộc không có chút nào liên hệ, lại cũng không trách người khác nghĩ như vậy. Tại thần giới trong vạn tộc, nhân tộc tuy rằng số lượng rất khổng lồ, nhưng trời sinh ưu thế không bằng những cái kia chủng tộc cường đại, địa vị không cao, thậm chí nói ti tiện. Rất nhiều nhân tộc đều là phụ thuộc những cái kia mạnh mẽ đại chủng tộc mà sinh tồn, tỉ như Ninh Yên, Ninh Huyền Quân như vậy, đi theo đế nữ Mộng Tình. Đương nhiên, nhân tộc cũng không hoàn toàn là ti tiện. Tại Bắc Thần Giới liền có một cái lấy Hoàng Phủ họ người cầm đầu tộc đàn rơi xuống, trải qua hồi lâu không suy, nội tình cùng thế lực vẫn còn băng tộc bên trên. Chương 1204, Thần Đế Mộ Bắc Hiên. Hoàng Phủ gia tộc nghe nói cùng thần giới trong truyền thuyết Hoàng tộc có liên hệ, bên trong tộc cao thủ như mây, tại Bắc Thần Giới có địa vị vô cùng quan trọng. Chính là bởi vì Hoàng Phủ gia tộc cường đại, cho nên rất nhiều người đều không xa trèo đèo lội suối đi đầu quân Hoàng Phủ gia tộc, lâu ngày, chỗ đó nghiễm nhiên trở thành nhân tộc cường giả nơi tụ tập. Chỉ có Hoàng Phủ gia tộc mới có thể đào tạo được có thể so với đế tử nhân tộc thiên tài, cho nên mọi người mới có nảy nghi vấn. Tiêu Trần, sẽ tới hay không từ Hoàng Phủ gia tộc? Đương nhiên, đây là không có chút nào căn cứ suy đoán, rất nhiều người cũng không coi là thật. Dù sao Đông Thần Giới cùng Bắc Thần Giới cách thiên hà, không có cố định công cụ giao thông, cũng không có bất kỳ truyền tống trận. Qua lại hai giới, là cực kỳ chật vật sự tình. Một tên thần quân cảnh cho dù thúc giục cực phẩm phi hành pháp khí, ngày đêm không ngừng mà đi đường, đều cần hao phí cân nhắc thời gian trăm năm mới có thể từ Đông Thần Giới đến Bắc Thần Giới. Thực sự quá xa xôi, hơn nữa chặng đường bên trong khó bảo toàn sẽ không gặp phải nguy hiểm. Đây cũng là rất nhiều còn lại thần giới nhân tộc, cho dù biết rõ Bắc Thần Giới có một cái lấy Hoàng Phủ gia tộc người cầm đầu tộc căn cứ, lại không có chạy tới nguyên nhân. Không phải không nguyện ý, mà là không có năng lực. Đối với người đứng xem tâm lý tại đoán suy nghĩ gì, Tiêu Trần đương nhiên không xen vào, hắn nhàn nhạt nhìn về Ninh Nghiên nói, Ninh Nghiên, hiện tại ngươi có thể lui ra sao? Tuy nói ngươi ta ân nghĩa không thiếu nợ nhau, nhưng dẫu gì quen biết một đợt, ta cũng không muốn ra tay với ngươi. Ngươi làm sao có thể mạnh như vậy? Ninh Nghiên giống như đại mộng mới tỉnh, thần sắc hoảng sợ nhìn đến Tiêu Trần. Cùng Tiêu Trần đồng hành lâu như vậy, Tiêu Trần cho cảm giác của nàng tuy rằng rất thân bí, nhưng nàng tự cho là đối với Tiêu Trần thực lực cũng có một cái đại khái nắm bắt. Nhưng mà cho đến giờ phút này nàng mới hiểu được, nàng căn bản không có chút nào lý giải Tiêu Trần. Có thể cùng đế tử tranh phong Kinh Hàn Võ, cư nhiên tại Tiêu Trần trong tay không qua một hiệp. Coi như là thiên chi bí cảnh tên kia thần quân cảnh, biểu hiện cũng kém xa tít tắp Tiêu Trần đi. Chờ đã. Ngày đó là ngươi cứu Tiểu Hân, đuổi đi tên kia thần quân cảnh. Ninh Nghiên lập tức liền ý thức được một điểm này. Tiêu Trần cường đại như thế, tại thiên chi bí cảnh bên trong cũng chỉ có hắn có thực lực này trục xuất một tên thần quân cảnh, để cho Tiểu Hân tránh khỏi hãm hại. Là hắn. Bên ngoài sân, Tiểu Hân ánh mắt phức tạp, hàm răng cắn chặt môi. Suy nghĩ của ngươi làm sao nhảy như vậy nhảy? Tiêu Trần có phần bất đắc dĩ, hảo đoan đoan, đề tài đột nhiên chuyển tới thiên chi bí cảnh lên rồi, cũng không biết Ninh Nghiên nghĩ như thế nào. Nguyên lai Cắt Thiên Xuyên là bởi vì ngươi mất tích. Đột nhiên, một mực xem trò vui Ngộng Khiếu Thiên đứng lên, lạnh lùng nhìn đến Tiêu Trần nói, Cắt Thiên Xuyên người đâu? Ngươi đem hắn thế nào? Tiêu Trần liếc Ngộng Khiếu Thiên một cái, nhàn nhạt nói, tuy rằng hắn cũng không phải ta bắt đi, nhưng ta có thể khẳng định mà nói cho ngươi, hắn không về được, ngươi trực tiếp chuẩn bị cho hắn hậu sự là được. Cái gì? Ngộng Khiếu Thiên thần sắc mạnh mẽ biến. Một tên thần quân cảnh, nói chết liền chết. Ngộng Khiếu Thiên, ngươi cũng phải đến sảng một cước sao? Tiêu Trần mỉm cười nói, ta cũng không ngại cùng ngươi nằm mơ tình liên thủ, để cho ta xem các ngươi băng tộc rốt cuộc có bao nhiêu bản lĩnh. Ngộng Khiếu Thiên nghe vậy, thần sắc biến ảo chưa chắc, giống như đang do dự. Cát Thiên Xuyên chi tử, hắn xác thực rất phẫn nộ, rất đau lòng. Nhưng người chết rồi, sẽ không có giá trị. Mà Tiêu Trần bày ra thực lực, làm hắn không nắm chắc đối phó. Vì một người chết, lại đi đắc tội Tiêu Trần, có đáng giá hay không? Mộng Khiếu Thiên, không cần thiết ngươi nhúng tay, hôm nay đây là chuyện của ta, ta muốn đích thân giải quyết. Lời nói vừa ra, đế nữ Mộng Tình tạm thời buông xuống hôn mê Mộng Văn Trúc, từng bước đi tới đằng trước, cùng Tiêu Trần chính diện giằng co. Cho dù kiến thức Tiêu Trần một chiêu đánh bay kinh hàn võ thực lực kinh người, cho dù ý thức được Tiêu Trần lai lịch khả năng thập phần thần bí, nhưng nàng ánh mắt vẫn kiên định, không có một tia sợ hãi hoặc là nhút nhát. Bởi vì, nàng là băng tộc đế nữ, thâm so thiên cao đế nữ. Ninh Nghiên, ngươi cũng lui ra. Đế nữ Mộng Tình lạnh lùng nói. Vâng. Ninh Nghiên vô lực trả lời một câu, lui qua một bên. Kinh hàn võ đều thua, nàng đã không có tư cách nhúng tay chuyện này. Ngươi tính toán tự mình động thủ sao? Tiêu Trần nhíu mày nhìn đến đế nữ nói, ngươi phải suy nghĩ cho kỹ, nếu mà thua tại trong tay của ta, ngươi thân là đế nữ uy nghiêm đem thất bại thảm hại, có lẽ vĩnh viễn không cách nào xoay mình. Những lời này, tuyệt không phải nói chuyện giật gân. Đế nữ sở dĩ có nhiều như thế người theo đuổi, chính là bởi vì nàng cường đại, mọi người đem giới cá cuộc ở trên người nàng, cực nàng cuối cùng có thể ở vị trí lưu trữ tranh đoạt bên trong chiến thắng, kế nhiệm băng tộc đại thống. Tương đối mà nói, Tiêu Trần hiện tại còn không có danh tiếng gì. Nếu mà đế nữ thua ở Tiêu Trần trong tay, át phải đối với đế nữ uy tín tạo thành khó có thể đoán chừng tổn thất, ủng hộ của nàng người có lẽ sẽ tới tấp phản bội, nhìn về phía địch nhân trận doanh. Dù sao, băng tộc có 6 tên đế tử 3 tên đế nữ, tổng cộng 9 cái phái hệ. Vị trí lưu trữ tranh đoạt, so đấu không hoàn toàn là thực lực cá nhân, còn có ý tính, thủ đoạn, quyết đoán cùng nhân mạch. Hôm nay nếu thật để ngươi bình yên vô sự rời khỏi, mới là đối với ta lớn nhất tổn hại. Đế nữ Mộng Tình lạnh lùng nhìn chằm chằm Tiêu Trần. Một khắc này, đã không đơn thuần là vì Mộng Văn Trúc báo thù duyên cớ. Muốn ổn định lòng người, vậy thì nhất định phải lấy thủ đoạn lôi đình chế phục Tiêu Trần, để cho nàng những người ủng hộ kia nhìn thấy cổ tay của nàng. Đáng tiếc, ngươi không có bản lãnh lưu lại ta. Tiêu Trần lắc đầu nói. Tiểu bối, ngươi lẽ nào hồn nhiên không đem chúng ta để vào mắt sao? Trên bầu trời, hai tên thần quân cảnh cường giả rốt cuộc không nhịn được mở miệng, thần quân uy áp bao phủ xuống. Sát cơ tập trung Tiêu Trần. Bọn họ sớm liền muốn động thủ rồi, nhưng đế nữ lúc trước chỉ là để bọn hắn dẫn người phong tỏa hiện trường, cho nên bọn họ một mực đang bên cạnh vừa nhìn. Ai biết Tiêu Trần càng ngày càng phách lối, càng là lần nữa khiêu khích đế nữ, hoàn toàn không có đem bọn họ để ở trong mắt ý tứ, bọn họ không cách nào nữa chịu đựng. Hai tên thần quân, 11 gã hợp đạo. Tiêu Trần tùy ý quét nhìn một vòng phong tỏa hiện trường người, nhàn nhạt nói, đường đường đế nữ, cũng chỉ có điểm này thế lực sao? Ngươi cảm thấy chưa đủ? Mộng Tinh nhìn chằm chằm đến Tiêu Trần, hai con mắt xuất hiện một màn yêu dị màu băng lam, đó là thiên phú của nàng thức tỉnh dấu hiệu. Băng tộc, nhưng phàm là huyết mạch thuần chính người, từ lúc sinh ra đã mang theo đều sẽ có được đặc biệt băng tuyết hệ thiên phú. Loại thiên phú này tại thuần thục nắm giữ sau đó, có thể chủ động giác tỉnh. Một khi giác tỉnh, lực lượng sẽ trong nháy mắt tăng cường gấp mấy lần, ngay cả mấy chục lần. Tiêu Trần ngắm Mộng Tinh đôi mắt nháy mắt, tuy là đem biến hóa của nàng nhìn ở trong mắt, vẫn như cũ thờ ơ nói, thành thật mà nói, có chút mộc mạc. Hừ, vô chi tiểu nhi. Trên bầu trời một tên thần quân cảnh cả giận nói, đế nữ xu thế lực phân tán tại gia mà thôi, ngươi bây giờ nhìn thấy, chỉ là một góc băng sơn. Đế nữ tại gia quản lý tinh cầu cũng chỉ có mười mấy cái, người theo đuổi càng là đếm không hết, đương nhiên không thể nào toàn bộ thế lực tập trung ở cổ nguyệt tinh. Cũng đúng như thần quân cảnh nói, thế lực của nơi này, chỉ là đế nữ một góc băng sơn lực lượng. Vậy lại có cái gì khác biệt? Tiêu Trần cười khẩy nói, nước xa không cứu được lửa gần. Ta nếu như tại đây trực tiếp đem các ngươi đế nữ bắt, bọn họ sau chuyện này còn có thể tìm ta báo thù sao? Khẩu khí thật là lớn. Đế nữ tức giận. Có cần hay không thử một lần? Tiêu Trần nhìn thẳng đế nữ băng lam hai con mắt. Hai mắt mắt đối mắt, chiến hỏa tựa hồ chạm một cái liền bùng nổ. Dừng tay, ai dám đối với tử huynh đệ vô lễ? Đang lúc này, một cổ vượt lên bầu trời uy áp kinh khủng cuốn tới. Đừng nói phổ thông thần vương, hợp đạo tu vi người. Chính là mạnh như đế nữ Mộng Tình cùng mấy vị thần quân cảnh đều toàn thân run nhẹ, thần sắc kinh biến. Thần đế Mộ Bắc Hiên. Chương 1205, cùng ta có quan hệ sao? Lưu Vân Tinh Vực, mọi người đều biết tổng cộng có ngũ đại thần đế, mỗi một hai cũng đều có thao thiên chi năng, nắm giữ pháp tắc chi lực. Trong đó, có 4 tên thần đế xuất từ băng tộc, chính là băng tộc chân chính nội tình nơi ở, quyết sách cao tầng, xa nhà trụ cột, lao tổ cấp tồn tại. Băng tộc 6 vị đế tử 3 vị đế nữ vị trí lưu trữ tranh đoạt, cuối cùng chấm điểm kỳ thực chính là do 4 vị này quyết định. Bọn họ từ khi băng tộc lập tộc bắt đầu vẫn tồn tại, đã từng đi theo băng tộc thủy tổ chinh chiến vực ngoại ma tộc, công tham tạo hóa. Nhưng mà Lưu Vân Tinh vực, người thực lực mạnh nhất cũng không phải trong bốn người này tùy ý một người, mà là Mộ Bắc Hiên. Không có ai biết Mộ Bắc Hiên là lai lịch gì, truyền thừa nơi nào, chỉ biết là hắn từ xuất hiện ở Lưu Vân Tinh vực bắt đầu, liền tự nguyện bảo vệ Lưu Vân Tinh vực, không để cho bất cứ địch nhân nào cùng tà ma xâm phạm. Đông thần giới thập đại đế tộc kỳ thực cũng không hòa bình, vì lợi ích, đế tộc khoảng tồn tại cạnh tranh, thậm chí chém giết. Nhưng chiến tranh hỏa diễm, cực kỳ ít ỏi lan ra đến Lưu Vân Tinh vực. Bởi vì, tại đây cản trở Mộ Bắc Hiên vị này thần đế cường giả đỉnh phong. Cho dù là đế tộc, đều không dám tùy tiện chọc giận Mộ Bắc Hiên. Cho nên tại Lưu Vân Tinh vực, Mộ Bắc Hiên địa vị 10 phần thần thánh cùng cao quý, ngay cả băng tộc cũng không sánh nổi. Đương nhiên, Mộ Bắc Hiên cùng băng tộc là như thể chân tay, cùng chung mối thù. Đặc biệt là cùng băng tộc 4 vị thần đế, quan hệ vô cùng tốt, 5 người cùng nhau bảo vệ Lưu Vân Tinh vực. Bất quá, kia 4 vị thần đế để ý hơn băng tộc bản tộc người, mà Mộ Bắc Hiên tất càng bác gái một ít, Lưu Vân Tinh vực con dân đều là hắn bảo vệ đối tượng. Mộ tiên bối, Mộ thần đế. Đối mặt Tiêu Trần cùng đế nữ mâu thuẫn, hiện trường rất nhiều người đều là ôm lấy vây xem và xem náo nhiệt thái độ, cũng có một số ít người chuẩn bị nịnh bợ đế nữ, liên hợp đế nữ đối phó Tiêu Trần. Nhưng khi Mộ Bắc Hiên hiện thân thì tất cả mọi người đều vứt bỏ còn lại tâm tư, toàn bộ một mực cung kính tiến đến hành lễ. Mặc dù Mộ Bắc Hiên không thể nào đối với nhiều người như vậy từng cái đáp lễ, nhưng bọn hắn cũng không thèm để ý. Bởi vì tất cả mọi người đều là xuất phát từ nội tâm địa tôn kính Mộ Bắc Hiên. Không có Mộ Bắc Hiên, Lưu Vân Tinh vực có lẽ đã sớm bị liên lụy vào đế tộc thế lực tranh đấu bên trong, sẽ không có hôm nay an bình. Đế nữ Mộng Tình cùng đế tử Mộng Khiếu Thiên lúc này cũng là không cách nào bình tĩnh, đem Tiêu Trần đặt ở một bên, tiến đến thăm bái. Mộng Tình, gặp qua Mộ tiền bối. Mộng Khiếu Thiên, gặp qua Mộ tiền bối. Mộ Bắc Hiên cùng băng tộc giao hảo, thường xuyên đi băng tộc làm khách, đối với băng tộc mấy vị cực kỳ thiên phú con em đời sau đương nhiên quen thuộc. Đặc biệt là Mộng Tình. Lúc trước, hắn thậm chí chỉ điểm qua Mộng Tình tu hành. Tuy không danh phận thầy trò, nhưng có sư đồ chi thực. Mộng Tình, ngươi. Mộ Bắc Hiên tựa hồ muốn chỉ trích Mộng Tình, nhưng lại mạc danh thở dài một tiếng. Mộng Tình nghe vậy, lộ ra nghi vấn chi sắp nói, Mộ tiền bối, làm sao? Lần này đến hội, nàng không có mời Mộ Bắc Hiên. Mộ Bắc Hiên sẽ xuất hiện tại cổ nguyệt tinh, xác thực là nàng làm sao cũng không nghĩ đến. Bởi vì Mộ Bắc Hiên tầng thứ quá cao, nàng còn chưa đủ tư cách mời. Mộ Bắc Hiên không trả lời nàng, mà là đang tất cả mọi người ánh mắt kinh ngạc bên trong hướng đi Tiêu Trần, cười nói, tử huynh đệ, nghĩ không ra chúng ta nhanh như vậy lại gặp mặt, vẫn khỏe chứ? Hữu hảo như vậy thăm hỏi sức khỏe, không thể nghi ngờ khiến tất cả mọi người tại chỗ nội tâm thịch. Lưu Vân Tinh vực đệ nhất thần đế Mộ Bắc Hiên, cư nhiên lấy huynh đệ xưng hô Tiêu Trần. Thiếu niên này đến tuột cùng là thần thánh phương nào? Mộ Bắc Hiên, ngươi tới thật là không phải lúc. Tiêu Trần có chút khó chịu nói. Không phải lúc. Mộ Bắc Hiên không biết Tiêu Trần trong lời nói ý tứ, kỳ quái nói, không biết ta tới vừa vạn, thay ngươi giải vây, không có để ngươi thua thiệt. Cần ngươi giải vây sao? Mất hứng. Tiêu Trần biết rõ, Mộ Bắc Hiên nhúng tay. Trận tranh đấu này cũng không có biện pháp tiếp tục nữa. Đối với kia mấy tên thần quân cảnh hắn không có hứng thú gì, ngược lại đối với Mộng Tình trong đôi mắt nở rộ băng lam quan mang, hắn có một tia hiếu kỳ. Nhưng Mộ Bắc Hiên vừa đến, tiểu vô pháp kiến thức. Ê! Mộ Bắc Hiên mẩn ra. Hắn vội vàng chạy tới, thấy ở đây Dương Cung Bạt Kiếm vây công Tiêu Trần, còn tưởng rằng Tiêu Trần gặp phải khốn cảnh, ngay sau đó liền tản mát ra huy áp chấn nhiếp. Nhưng Tiêu Trần đây một bộ không cảm kích bộ dạng, tựa hồ là mình nhiều chuyện. Đi. Nói đi, tìm ta có chuyện gì? Tiêu Trần biết rõ Mộ Bắc Hiên tuyệt đối không thể là đúng dịp xuất hiện ở Cổ Nguyệt Tinh, lại đúng dịp giúp hắn giải vây. Giống như hắn thứ đại nhân vật này, đi tới Cổ Nguyệt Tinh loại địa phương nhỏ này, giải thích duy nhất là được, hắn một mực đang tìm kiếm mình. Hắc hắc, vẫn là không gạt được tử huynh đệ, xác thực là có một việc gấp cần tử huynh đệ ngươi giúp đỡ. Mộ Bắc Hiên đối với Tiêu Trần lộ ra một tia ý lấy lòng. Hai người ngắn ngủi trò chuyện, giữa hai bên thái độ. Đối với hiện trường những người còn lại nói, không thể nghi ngờ là sóng gió kinh hoàng. Mộ Bắc Hiên đường đường đệ nhất thần đế, cư nhiên không chỉ là cùng Tiêu Trần xưng huynh gọi đệ đơn giản như vậy, còn mơ hồ đem Tiêu Trần đặt ở vị trí cao hơn. Đến mức đế nữ Mộng Tình, trong con ngươi màu băng lam thu lại, lộ ra cực kỳ vẻ phức tạp. So với Mộ Bắc Hiên đối với Tiêu Trần thái độ, nàng để ý hơn Tiêu Trần đối với Mộ Bắc Hiên thái độ. Mộ Bắc Hiên vốn là đạo đức cao, tuy là đệ nhất thần đế, nhưng chưa bao giờ ỷ mạnh hiếp yếu. Chưa bao giờ bày dáng vẻ. Hắn muốn cầu cạnh Tiêu Trần, tư thái kia hạ thấp rất nhiều, là chuyện rất bình thường, không có đáng giá gì kinh ngạc. Ngược lại thì Tiêu Trần, cư nhiên gọi thẳng Mộ Bắc Hiên danh tự, lúc này mới càng làm nàng hơn khiếp sợ. Nếu mà Tiêu Trần không phải cuồng vọng tự đại kẻ đần độn, kia hắn liền tất nhiên có tuyệt đối phấn khích, tự phụ có thể cùng Mộ Bắc Hiên địa vị ngang hàng. Lấy Tiêu Trần lúc trước hiện ra thực lực kinh người lại nói, hắn sẽ là người ngu sao? Hiển nhiên sẽ không. Nếu không phải người ngu, như vậy. Ngộng Tình nội tâm hiện ra một cổ dự cảm xấu. Nàng dường như đắc tội một vị cường đại đến vượt quá bình thường nhân vật. Mộ Bắc Hiên không muốn để cho tất cả mọi người đều biết rõ sự kiện kia, cho nên không có làm mặt nói, mà là truyền âm phương thức nói cho Tiêu Trần. Nhưng Tiêu Trần nghe xong toàn bộ sự kiện sau đó, thần sắc lập tức chính là trầm xuống, có chút lạnh cười nói, Mộ Bắc Hiên, tình huống của nơi này ngươi không thấy rõ sao. Bọn họ chính là muốn giết ta, ngươi còn có mặt mũi để cho ta đi cứu bọn họ tộc trưởng. Đây, Mộ Bắc Hiên nghe vậy, khe khẽ thở dài. Hắn vừa mới thấy được Ngộng Tình dẫn người vây công Tiêu Trần, cũng biết sự tình không ổn. Quả nhiên, Tiêu Trần phản ứng cùng hắn dự liệu một dạng. Bình tĩnh mà xem xét, đổi lại là hắn cũng không khả năng giúp đỡ. Chuyện này, phiền toái. Tử huynh đệ, bất kể như thế nào, ta vẫn là hy vọng ngươi có thể làm cứu giúp, dù sao chuyện này không phải chuyện đùa. Hơi bất cẩn một chút, sẽ dẫn đến Lưu Vân tinh vực hỗn loạn. Mộ Bác Hiên khuyên nhủ, cùng ta có quan hệ sao? Tiêu Trần cười lạnh, chẳng muốn lại theo Mộ Bác Hiên phí lời, chuyển thân xông Hạ Thi Vận nói, Thi Vận, ta dẫn ngươi rời khỏi. Hạ Thi Vận nội tâm chấn động không có chút nào so sánh những người còn lại thiếu, nhưng nàng nghĩ đến ban đầu địa cầu thời gian, từ từ cũng có thể đón nhận. Người nam nhân này, luôn luôn thần bí như vậy, mạnh mẽ như vậy, không phải sao? Chương 1206, khởi chuông phải do người buộc chuông. Thử huynh đệ, ngươi suy nghĩ một chút nữa. Thấy Tiêu Trần phải đi, Mộ Bác Hiên vội va hô. Mộ Bác Hiên, ta hiện tại tâm tình thật không tốt, không nên tới quấy rầy ta, nếu không tự gánh lấy hậu quả. Tiêu Trần bỏ lại một câu cảnh cáo, sau đó mang theo Hạ Thi Vận bay đi. Ngộng Tình những thuộc hạ kia nhìn thấy Mộ Bắc Hiên ở đây, lại thấy Ngộng Tình không có tiếp tục ra lệnh chặn lại, căn bản không dám ngăn trở Tiêu Trần. Mộ Bắc Hiên thở dài một tiếng. Hắn không dám đi truy tung Tiêu Trần, bởi vì hắn biết Tiêu Trần tính khí. Cho Tiêu Trần một chút thời gian cân nhắc, có lẽ bất giận, tâm tình tốt vòng vo, hắn sẽ trở về giúp đỡ. Nhưng một khi mình bây giờ đuổi theo, chỉ sợ liền thật một tia hy vọng cũng không có. Ngộng Tình, lần này ngươi sọc vào đại họa. Mộ Bác Hiên chuyển thân nhìn đến Ngộng Tình, thần sắc chính là bất đắc dĩ, lại có một vẻ lo âu. Hắn lo lắng, là Ngộng Tình tương lai. Nhưng Ngộng Tình bản thân hiển nhiên không có ý thức đến tính cách nghiêm trọng của vấn đề, vẫn không có đánh mất thân là đế nữ uy nghiêm, ngữ khí lạnh lùng nói, Mộ tiên bối, đây là ta cùng hắn ân oán cá nhân, hy vọng ngươi không nên nhúng tay, từ bản thân chúng ta giải quyết. Tại trong mắt của nàng, Mộ Bác Hiên là 10 phần đáng giá tôn kính một người, tuyệt sẽ không làm việc thiên tư thiên vị. Cho nên cho dù đoán được Mộ Bắc Hiên cùng Tiêu Trần quan hệ không cạn, nàng cũng chẳng có bao nhiêu lo lắng. Chuyện này, Tiêu Trần vì Hạ Thi Vận xuất đầu, không có làm gì sai. Nhưng nàng làm ca ca báo thủ, đồng dạng không có làm sai, chỉ là lập trường bất đồng. Đến mức bức bách Hạ Thi Vận xuất giá, quả thật có một ít rối lòng, cũng là nàng kiếp này làm duy nhất một kiện rối lòng sự tình. Nhưng nàng đối với Hạ Thi Vận cũng có ân tình, tại ca ca cùng Hạ Thi Vận khoảng, nàng chỉ có thể lựa chọn người trước. Nếu mà Mộ Bắc Hiên nhất định phải thiên vị Tiêu Trần, nàng tuy vô lực phản kháng, lại cũng nói Mộ Bắc Hiên có tư tâm, người thiết lập sụp đổ. Nàng tin tưởng Mộ Bắc Hiên sẽ không làm như thế. Mới vừa rồi không có để cho người chặn lại Tiêu Trần, tạm thời cho Mộ Bắc Hiên cái thể diện. Nhưng lần sau, Ngộng Tình, ngươi còn muốn tìm hắn để gây sự. Mộ Bắc Hiên trầm giọng nói, ta thân là đế nữ, nếu mà không xử lý tốt chuyện này, đem sẽ không còn có người tin phục ta, nhiều năm tâm huyết sẽ hủy trong chốc lát. Ngộng Tình ánh mắt kiên định, 10 phần nghiêm túc nói. Đối với Tiêu Trần, nàng có lẽ cũng không có quá lớn hận ý con là thân phận địa vị của nàng quyết định, nàng vô pháp tùy tiện bỏ qua cho Tiêu Trần. Không có ai sẽ nguyện ý đi theo một vị hèn yếu quân chủ. Ta hiểu ý của ngươi, nhưng Mộ Bác Hiên cười khổ nói, Ngộng Tình, chỉ sợ lần này phải để cho ngươi thất vọng. Ngươi không chỉ không gây thương tổn được hắn chút nào, thậm chí sẽ trả ra rất khốc liệt đại giới. Ngộng Tình nghe vậy, thần sắc cứng lại nói, tiền bối nhất định phải nhúng tay. Ta dĩ nhiên là sẽ không nhúng tay, ngươi cũng nói, đây là giữa các ngươi ân oán cá nhân, ta không có lập trường đi quản. Mộ Bác Hiên thở dài nói, nhưng băng tộc, sẽ không để cho ngươi động đến hắn một sợi tóc, không thì ngươi đây đến nữ chi vị, chỉ sợ liền muốn đổi chủ. Ngộng Tình thậm chí Mộ Bác Hiên là người, biết rõ hắn quả quyết không sẽ đùa kiểu này, lập tức hỏi, tiền bối, đến tột cùng phát sinh chuyện gì? Mộ Bác Hiên nhìn đến nàng nói, các ngươi tộc trưởng chúng độc. Mộ Bác Hiên cùng Ngộng Tình, Ngộng Khiếu Thiên vội về băng tộc. Biết được Mộ Bắc Hiên trở về, băng tộc không ít cao tầng rối rít bay tới, trong đó còn bao gồm một tên trong ngày thường rất khó nhìn đến thần đế lao tổ. Mộ huynh. Băng tộc thần đế tiến đến, vội vàng hỏi, còn có tìm được vị tiểu huynh đệ kia? Người là tìm được, nhưng Mộ Bắc Hiên than thở, lắc đầu nói, hắn chỉ sợ là sẽ không xuất thủ giúp các ngươi rồi. Vì sao? Băng tộc thần đế vội vàng nói, nếu quả thật như lời ngươi nói, loại độc này đối với hắn chỉ là một cái nhấc tay, kia hắn cũng sẽ không cự tuyệt mới đúng. Nếu như cần muốn thù lao, mặc hắn mở miệng, chỉ cần băng tộc có thể trả nổi, đều không phải việc khó. Bây giờ không phải là chuyện thù lao. Mộ Bác Hiên lắc đầu nói, ngươi hỏi Mộng Tình cùng Mộng Khiếu Thiên đi. Hả? Băng tộc thần đế nghi ngờ nhìn về Mộng Tình cùng Mộng Khiếu Thiên. Mộng Tình tuy là ý thức được tình thế không ổn, nhưng vẫn chấn định như cũ hỏi, lão tổ, tộc trưởng thật trúng độc. Đây chính là quan hệ toàn bộ băng tộc cùng Lưu Vân Tinh vực thế cục đại sự, há có thể là giả. Băng tộc thần đế ngữ khí nghiêm túc nói, vậy tại sao không cho tộc trưởng chữa trị? Mộng Tình nói, Mục Đan Hoàng cùng Ô Đan Hoàng ngay tại Lưu Vân Tinh vực, ta đi tìm bọn họ. Không cần tối lại, bọn họ bây giờ đang ở bên trong, nhưng đối với loại độc này thuốc thủ vô sách. Băng tộc thần đế nói, đó là thượng cổ kỳ độc thai ách tử linh, đã từng diệt tuyệt qua một cái thần linh trung tộc, thế gian không có thuốc nào chữa được. Đây Mộng Tình rốt cục thì ý thức được cái gì, thần sắc phức tạp hỏi, chỉ có người nam nhân kia có giải mới. Là ai? Băng tộc thần đế vội vàng hỏi. Mộng Tình nói, chính là ban đầu giải độc cho ta người. Mộ Bác Hiên nói, hắn từng nói mình gọi Tử Trần, bây giờ suy nghĩ một chút, hẳn đúng là dùng tên giả. Mặc kệ hắn gọi thế nào, tóm lại mau cầm hắn tìm đến. Băng tộc thần đế rất là nóng nảy, lại nghĩ đến Mộ Bác Hiên lúc trước nói qua, hắn đã tìm được người, nhưng bị đối phương cự tuyệt, vì vậy nói, nếu mà không được, ta liền tự mình đi một chuyến, vô luận phương pháp gì, cũng phải làm cho hắn xuất thủ. Không cần tốn công vô ích, hắn liền mặt mũi của ta cũng không cho, cũng tuyệt đối sẽ không nể mặt ngươi. Ngươi lúc này đi quay rời hắn, chỉ sẽ làm sự tình càng ngày càng hỏng bét. Mộ Bác Hiên ngăn cản nói. Vậy mộ huynh ngươi nói nên làm cái gì? Băng tộc thần đế vội la lên, tộc trưởng ngàn năm bên trong nhất định vào thần đế cảnh, hắn nếu xảy ra chuyện, phải là băng tộc khó có thể đoán chừng tổn thất. Băng tộc tộc trưởng đương nhiệm Mộng An Ao, tuyệt đối có thể nói một đời truyền kỳ. Năm đó Mộng An Ao cũng là đế tử xuất thân, lấy chắc tuyệt thiên phú, kinh người thống trị năng lực, càn quét cùng thời đế tử đế nữ, đạt được tộc trưởng chi vị, càng tại sau này không đến vạn năm trong thời gian, bước vào thần quân cảnh đỉnh phong. Băng tộc tứ đại thần đế cùng Mộ Bắc Hiên đều gảy nói, lại cho Mộng An Ao ngàn năm, hắn nhất định có thể đột phá đến thần đế cảnh. Đối với đế tộc mà nói, thần quân cảnh số lượng có thể biểu dương đế tộc uy thế cùng cường thịnh, nhưng kỳ thật thần đế cảnh mới là một cái đế tộc lớn nhất nội tình, đế tộc phần cuối lực lượng. Nhiều một tên thần đế cùng thiếu một tên thần đế, quả thực ảnh hưởng đã quá lớn rồi rồi. Lao tổ, kỳ thực tiêu. Tiêu công tử không chịu ra tay là có nguyên do, khởi chung phải do người buộc chung A. Một mực lo sợ bất an Mộng Khiếu Thiên bỗng nhiên mở miệng, đối với Tiêu Trần xưng hô, cũng chuyển thành Tiêu công tử. Cái gì nguyên do? Cái gì khởi chung phải do người buộc chung? Băng tộc thần đế nhìn chằm chằm Mộng Khiếu Thiên hỏi. Mộng Khiếu Thiên, ngươi Mộng Tình đoán được Mộng Khiếu Thiên muốn nói gì, tức giận mà nhìn hắn. Mộng Tình muội muội, chuyện này ngươi còn muốn lừa gạt được lao tổ sao? Mộng Khiếu Thiên không lưu dấu vết liếc Mộng Tình một cái, lại đúng băng tộc thần đế cung kính nói, lao tổ, Tiêu công tử sở dĩ tức giận không chịu ra tay, hoàn toàn là bởi vì Mộng Tình bức bách Tiêu công tử nữ nhân gả cho Mộng Văn Trúc, sau chuyện này Mộng Tình còn muốn chặn đánh Tiêu công tử. Đế tử cùng đế nữ khoảng vốn chính là hố vi cạnh tranh quan hệ, có cơ hội tốt như vậy gạt bỏ Mộng Tình, Mộng Khiếu Thiên lại làm sao có thể bỏ qua. Và lại, lúc trước hắn cũng thiếu chút nữa bởi vì Cắt Thiên Xuyên đắc tội Tiêu Trần, lúc này dĩ nhiên là phải đem mâu thuẫn toàn bộ chuyển di cho Mộng Tình, không có thể làm cho mình bị liên lụy. Chương 1207, Tinh Hà dạo chơi. Lại có chuyện này. Quả nhiên, băng tộc thần đế nghe vậy, nhất thời tức giận, toàn thân hàn khí mà nhìn chằm chằm đến Mộng Tình, tựa hồ hận không thể một chưởng đánh chết Mộng Tình. Mộng Tình cố nhiên là một tên đế nữ, nhưng cùng một tên chuẩn thần đế so sánh, liền có vẻ nhỏ bé. Huống chi, Mộng An chỉ không chỉ là chuẩn thần đế, vẫn là băng tộc tộc trưởng đương nhiệm, trọng lượng há lại một cái Mộng Tình có thể so sánh. Mất một cái Mộng Tình, băng tộc còn lại 6 cái đế tử 2 cái đế nữ, căn bản sẽ không có ảnh hưởng gì. Mộ huynh, ngươi nói, vị tiểu huynh đệ kia không chịu ra tay, có phải hay không nguyên nhân này? Băng tộc thần đế nhìn về Mộ Bắc Hiên. Ta nghĩ, cũng không có nguyên nhân khác rồi. Mộ Bắc Hiên thở dài nói, lúc ấy ta chạy đến thời điểm, Mộng Tình cùng hắn suýt chút nữa đánh nhau. Ta cùng hắn nhắc đến các ngươi tộc trưởng chuyện, hắn trực tiếp không cho ta xem tốt sắc mặt, xoay người rời đi, còn nói nếu mà ta dám đuổi theo, tự gánh lấy hậu quả. Thật là đáng chết, Mộng Tình ngươi thật là đáng chết ta. Băng tộc thần đế giận đến phát run. Mộng Tình lặng lẽ thừa nhận mắng, không nói một lời, không kêu một tiếng. Nàng biết rõ, cùng Tiêu Trần giao phong, nàng bại. Nàng đế nữ chi lộ, có lẽ cũng sắp từ đấy kết cuộc. Nhưng nàng không cam lòng. Rất không cam tâm. Nếu mà nàng bị người dùng vũ lực, nhu lược, binh pháp, thậm chí thủ đoạn hèn hạ đánh bại, nàng đều có thể nhận. Bởi vì vị trí lưu trữ tranh đoạt tựa như cùng chiến trường, bị người đánh bại chính là tài không bằng người, không có gì để nói. Nhưng nàng tự nhận không có chiến bại tại Tiêu Trần trên tay, chỉ là tộc trưởng đúng dịp trúng độc, mà Tiêu Trần lại đúng dịp là duy nhất có thể giải độc chi nhân. Loại nguyên nhân này dẫn đến thất bại, làm nàng rất vô lực, cực độ không cam lòng. Nếu sự tình bởi vì ngươi mà khởi, vậy liền nên do ngươi đi giải quyết. Băng tộc thần đế không mang theo vẻ thương hại cùng cảm tình nhìn đến Ngộng Tình nói, ngươi lập tức đi cho hắn xin tội. Ta cự tuyệt. Ngộng Tình đột nhiên lãnh ngữ nói. Băng tộc thần đế sững sờ, cả giận nói, ngươi nói cái gì? Ta nói, ta cự tuyệt. Ngộng Tình cho dù đối mặt băng tộc thần đế, từ đầu đến cuối không có khuất phục, hai con mắt bao trùm lên một tầng băng hàn. Đế nữ chi vị, ta có thể không cần, các ngươi có bất kỳ trừng phạt nào, ta cùng nhau tiếp nhận. Nhưng để cho ta đi cầu hắn, tuyệt đối không làm được. Một khắc này, Ngộng Tình không sợ bất kỳ xử phạt nào, nhưng tuyệt sẽ không mất cốt khí. Vừa mới không lâu, nàng còn cùng người nam nhân kia tranh chấp không ngừng, tuy nói còn chưa tới mức thế bất lưỡng lập, nhưng cũng kết chớ oán cừu nặng, thả xuống qua lời độc ác. Hiện trong chớp mắt, liền để cho nàng đi hướng về người nam nhân kia ăn nói khép nép mà nói xin lỗi, nàng không làm được, không ném nổi cái người này. Ngươi thật là tức chết ta rồi. Băng tộc thần đế đường đường thần đế cấp cường giả, tâm tính vốn là siêu thoát ra khỏi trần thế. Lúc này mà lại bị Ngộng Tình nói giận đến thần sắc tái mét, một cơn lửa giận không chỗ phát tiết. Lao huynh, xin bớt giận, chúng ta lại nghĩ một chút biện pháp. Mộ Bác Hiên cười khổ khuyên lơn. Ngộng Tình cá tính hắn hiểu rõ nhất, loại này cương liệt tính cách, cũng không biết nên nói tốt hay xấu. Muốn lấy Ngộng Tình tính mạng dễ dàng, phải để cho nàng túi đầu, thật quá khó khăn rồi. Tinh hà bên trên, vạn khỏa tinh thần chiếu sáng, vạn đạo tinh quang lót đường, đúc thành thế gian duy mỹ nhất ý cảnh. Lúc này, một nam một nữ hai đạo nhân ảnh sánh vai, từ tinh hà dạo chơi đi qua, bày tỏ tâm sự. Đương nhiên, phần lớn là tên kia váy trăng thiếu nữ mở miệng, mà thiếu niên chỉ là lắng nghe, mười phần nghiêm túc. Thi vận, nhiều năm như vậy, người đã vất vả. Tiêu Trần nghe xong Hạ Thi Vận nói xong chuyện năm đó, nội tâm cảm khái. Hạ Thi Vận nghe vậy, lắc đầu nói, tại vừa mới bắt đầu rời khỏi địa cầu thì, quả thật có chút sợ hãi. Nhưng đi tới thần giới, gặp phải tiểu, gặp phải đế nữ. Sinh hoạt dần dần liền yên tĩnh lại, cũng không có khổ như vậy. Nói như vậy, dứt bỏ chuyện này, Ngộng Tình đối với ngươi còn tốt vô cùng. Tiêu Trần đối với chuyện lúc trước không biết, hắn đối với Ngộng Tình nhận thức, chỉ là từ lễ đính hôn chuyện này bắt đầu, cho nên Ngộng Tình cho hắn ấn tượng rất tồi tệ. Bất quá hiện tại suy nghĩ một chút, Hạ Thi Vận đợi tại Ngộng Tình bên cạnh đã hơn 200 năm, bằng Ngộng Tình che chở Hạ Thi Vận hơn 200 năm, đây đúng là một phần ân tình. Hừm, ngày thường nàng đối với ta chiếu cố tỉ mỉ chu đáo. Nếu như không có nàng, ta khẳng định vô pháp tại thần giới sinh tồn được. Ta bây giờ có thể đạt đến đạo nguyên cảnh, cũng là nàng một tay chỉ điểm tài bồi. Hạ Thi Vận thấp giọng nói, bất quá đang đối với đợi Mộng Văn Trúc trong chuyện này, nàng lại hết sức kiên quyết, ta vô năng phản kháng. Nàng cái này gọi là thi ân cầu báo. Tiêu Trần lạnh lùng nói, cho dù nàng đối với ngươi có ân, nhưng làm ra hành vi như vậy, ngươi cũng không nên lại tha thứ nàng. Ta hiện tại không suy nghĩ nhiều như vậy, Lao Thiên có thể để cho ta gặp lại ngươi một lần. Ta đã đủ hài lòng. Hạ Thi Vận ngửa mặt ngưng mắt nhìn đến Tiêu Trần, trong đó thâm tình, không cần nói cũng biết. Tiêu Trần nghe vậy, khẽ cười nói, cái này cùng Lao Thiên có quan hệ gì, ta chính là đặc biệt tới tìm ngươi, ngươi không thể đem công lao tất cả thuộc về Lao Thiên, vậy ta ăn nhiều thiệt thòi. Có thật không? Hạ Thi Vận nội tâm kinh hỉ. Tiêu Trần cư nhiên là đặc biệt tìm đến nàng, cũng không phải ngẫu nhiên gặp phải. Đương nhiên, tỷ tỷ cũng rất muốn ngươi. Tiêu Trần nói, Vũ Phỉ tỷ. Nàng bây giờ còn tốt không? Hạ Thi Vận ký ức, chỉ ở ban đầu địa cầu nổi loạn thời điểm. Từ đó về sau, nàng liền không còn có Tiêu Trần cùng Diệp Vũ Phỉ bất kỳ tin tức gì. Hừm, nàng rất tốt, bây giờ đang ở tiên giới, Tiểu Trúc cũng ở đó. Tiêu Trần vừa nói, tâm lý suy tính có cần hay không đem Hạ Thi Vận cũng đưa về tiên giới. Hạ Thi Vận nghe vậy, tựa hồ cũng ý thức được Tiêu Trần nghĩ muốn pháp, lập tức trở nên có chút khẩn trương. Nàng vừa mới nhìn thấy Tiêu Trần, không muốn rời đi. Bất quá nàng không kịp nói cái gì, đột nhiên thần sắc khẽ động, ánh mắt quét về phía tinh hà bên ngoài nói, Tiêu Trần, thật giống như có rất nhiều người tới gần nơi này. Ngươi có thể nhận thấy được. Tiêu Trần thần sắc kinh dị. Tinh hà ra những cái kia quỷ quỷ túy túy người, hắn đương nhiên so sánh Hạ Thi Vận càng trước tiên nhận thấy được. Những người đó sở trường che giấu, chỉ là truy tung bọn họ, nhưng cũng không tới gần. Theo đạo lý nói, Hạ Thi Vận chỉ là đạo nguyên tu vi, căn bản không thể nào nhận thấy được những người đó. Hừm, ta cũng không biết vì sao, gần đây thần thức nhạy cảm rất nhiều, thậm chí rất nhiều lúc có thể gặp phải một ít thần kỳ hình ảnh, có lẽ là Hạ Thi Vận muốn nói lại thôi. Có lẽ là cái gì? Tiêu Trần vừa hỏi, một bên kiểm tra Hạ Thi Vận tình trạng. Hạ Thi Vận suy nghĩ một chút, cho rằng đối với Tiêu Trần không nên có bất kỳ dấu giếm nào, liền nói, trong cơ thể ta còn có một cái khác ý thức, nàng tại trước đây không lâu giác tỉnh qua một lần, nói sẽ làm ta giải quyết quấy nhiễu, nhưng bây giờ lại không thấy tung tích. Sinh mệnh cộng đồng thể. Tiêu Trần từ Hạ Thi Vận trên thân thu hồi thần thức, thần sắc nghiêm túc nói. Người biết. Hạ Thi Vận kinh ngạc, vị tiền bối kia cũng đã nói, hai người bọn họ hiện tại là sinh mệnh cộng đồng thể, sinh tử nhất thể. Ta chỉ biết là cái khái niệm này, cụ thể nguyên do còn không rõ ràng lắm. Tiêu Trần thận trọng hỏi, ngươi cùng nàng là chuyện gì xảy ra? Là tại thần tộc thời điểm. Hạ Thi Vận giải thích, lúc ấy đông thần giới tiên tri nói thần trong tộc cất giấu một cái có thể thay đổi thần giới vận mạng người, dẫn đến đông thần giới thập đại đế tộc tề tụ thần tộc. Chương 1208, cửu khiếu linh lung tâm. Vậy cái tiên tri mặc dù là nói hoang, nhưng lúc đó thập đại đế tộc đều tin, cho nên để cướp người, tại thần tộc mở rộng một tràng hôn chiến. Lúc đó ta cùng những người còn lại đều là từ tiên giới tới, tu vi thấp kém, chỗ nào chịu được loại cấp bậc đó hôn chiến, cho dù chỉ là một chút dư âm, đều có thể tùy tiện hủy diệt chúng ta. Ta làm thì xem như tương đối xui xẻo, bị cuốn vào rồi trong chiến đấu, bị thương rất nặng, thiếu một chút liền mất mạng. Mặc dù sự kiện kia đã qua hơn 200 năm, nhưng bây giờ nhớ tới, Hạ Thi Vận vẫn lòng vẫn còn sợ hãi. Tiêu Trần nghe vậy, thần sắc cũng là trầm xuống. Hạ Thi Vận thì đã tử quỷ môn quan đi qua một lần, chắc hẳn lúc ấy tình thế hết sức nghiêm trọng. Là bên trong cơ thể ngươi đạo ý thức kia cứu ngươi. Tiêu Trần hỏi. Hạ Thi Vận gật đầu nói, lúc ấy ta ngất đi, nhưng mà một cái khác đen như mực thế giới, nhìn thấy vị tiền bối kia. Tiền bối nói một đống lời kỳ quái, ta nghe không hiểu, sau đó ta lại lần nữa đã tỉnh, thương thế trên thân không giải thích được thất thất bát bát, sau đó bị băng tộc người phát hiện, bị đưa đến băng tộc. Tiêu Trần nghe vậy, âm thầm suy tư chốc lát, đối với Hạ Thi Vận nói, ta nghĩ cùng với nàng gặp một lần, hỏi rõ tình huống, không thì ta không yên tâm. A, đây, ta không biết làm sao đánh thức nàng. Hạ Thi Vận khổ sở nói, không cần thiết ngươi đến đánh thức, cứ buông lỏng, tất cả giao cho ta. Tiêu Trần nói, nga. Hạ Thi Vận tuy rằng nghi hoặc, nhưng từ đối với Tiêu Trần tuyệt đối tín nhiệm, nàng nhắm hai mắt lại, để chống thể xác và tinh thần. Lúc này, Tiêu Trần giơ tay lên một chỉ, điểm tại Hạ Thi Vận cái chán. Nhất thời, kỳ dị phù văn từ Hạ Thi Vận cái chán lan ra, ở trên người nàng hình thành cổ quái mạch lạc. Những con rùa này, thật là vướng bận. Ý thức giao lưu trong lúc, Tiêu Trần dĩ nhiên là không muốn bị bất luận người nào quấy rầy, với tay chém ra một đạo kiếm khí. Suy. Liếc thấy khủng bố một màn, đạo kiếm khí kia tại tinh hà bên trên sinh sinh mở ra một đầu giới hạn, ngăn cách thông đạo, càng là ngăn cách toàn bộ quy tắc, khí tức cùng đạo vận, làm hắn cùng Hạ Thi Vận vị trí chỗ ấy, từ vũ trụ bên trong độc lập đi ra, không chịu bất luận cái gì quấy nhiễu. Vung ra đây không thể tưởng tượng nổi nhất kiếm, Tiêu Trần mới yên tâm, thần hồn rời thân thể, xâm nhập Hạ Thi Vận thức hải. Xâm phạm người khác thức hải loại sự tình này, Tiêu Trần không phải lần thứ nhất làm. Nói như vậy, phần lớn thức hải thế giới cùng tu vi cảnh giới, học thức kiến thức có liên quan, thuộc về một cái cũng thật cũng ảo thế giới tinh thần. Khi bước vào Hạ Thi Vận thức hải thì, Tiêu Trần mới phát hiện Hạ Thi Vận trên thân quả thật có hắn không biết bí mật. Bởi vì Hạ Thi Vận thức hải thế giới quả thực đã quá lớn rồi rồi, như chân chính vũ trụ thâm nguyên phổ thông, mênh mông bao la, vô pháp đo lường. Nói riêng về thức hải thế giới sự rộng lớn, Hạ Thi Vận muốn xa xa ngự trị tại thần đế bên trên. Đương nhiên, đó cũng không phải nói Hạ Thi Vận tinh thần lực và thần thức có thể so sánh được thần đế, ít nhất hiện tại là so ra kém. Nếu mà Tiêu Trần đoán không sai, Hạ Thi Vận thức hải thế giới là gần đây mới mở ra tới, hoặc có lẽ là giác tỉnh, nàng bản thân còn vô pháp vận dụng thuần thục bộ phận này lực lượng. Bằng hữu, ta biết ngươi ở nơi này, ra gặp một lần đi. Tiêu Trần thanh âm vang vọng tại đây thức hải thế giới, tìm kiếm kia một đạo ý thức. Hắn mơ hồ có thể đoán được, là nàng giúp đỡ Hạ Thi Vận giác tỉnh thiên phú nào đó. Trong bóng tối, không có ai đáp ứng, nhưng Tiêu Trần rõ ràng cảm giác đã có một cổ lực lượng đang dòm ngó hắn. Ngươi đang dòm ngó cái gì? Tiêu Trần đạm thanh nói, sợ hãi ta sao? Trong bóng tối, vẫn không có đáp ứng, nhưng Tiêu Trần rõ ràng nhận thấy được đối phương một chút khinh miệt. Tiêu Trần mỉm cười cười nói, đi, ngươi nếu không có tổn hại Thi Vận chi tâm, ta cũng sẽ không làm khó ngươi, chỉ là muốn biết rõ một ít chuyện. Ngươi chính là Thi Vận khổ khổ chờ đợi người nam nhân kia. Rốt cuộc, một đạo nhẹ nhàng chậm chạp thanh âm vang dội, thật là kỳ quái. Cái gì kỳ quái? Tiêu Trần nghi vấn nói. Ngươi để cho ta không nhìn thấu, theo lý thuyết Thi Vận chỉ là hạ giới xuất thân phàm nhân, nàng làm sao sẽ nhận thức ngươi loại cường giả này? Nữ tử thanh âm không quá lý giải nói. Nàng tuy rằng xuất thân hạ giới, nhưng nàng không phải phàm nhân, không phải sao? Tiêu Trần nhàn nhạt nói, không thì, ngươi cũng không sẽ chọn bên trong nàng. Xác thực, cửu khiếu linh lung tâm, liền chân thần đều mơ ước đồ vật, nghĩ không ra may mắn để cho ta đụng phải. Nữ tử ngữ khí hừng hực nói. Cửu khiếu linh lung tâm. Tiêu Trần nghe vậy trầm ngâm, hắn đối với cái danh từ này rất xa lạ. Đúng, có lẽ cửu khiếu linh lung tâm không thể gọi là một kiện vật phẩm, mà nên gọi là một loại thần tích. Theo ta được biết, tại toàn bộ lịch sử thần giới bên trong, chỉ xuất hiện qua một lần. Nữ tử hưng phấn nói, thật không biết cửu khiếu linh lung tâm hoàn toàn giác tỉnh, thần giới lại sẽ trải qua như thế nào hỗn loạn. Nghe ngữ khí của ngươi, thật giống như e sợ cho thiên hạ không loạn. Tiêu Trần có phần không lời nói. Chính là muốn loạn càng tốt, loạn thế mới năng động dao động trật tự, xây dựng lại trật tự. Trật tự cũ, quá mức mục nát. Nữ tử thanh âm bỗng nhiên lại trở nên 10 phần âm lãnh, tràn đầy thù hận. Tiêu Trần không khỏi nghĩ đến thiên chi bí cảnh bộ xương trắng. Bộ xương trắng muốn để cho bất tử tộc ngay cả hắc ám chủng tộc hướng đi quang minh, cùng vạn linh một dạng, ngang hàng địa sinh tồn tại ở trên đời này, nghiêm chỉnh mà nói cũng là khiêu chiến hiện hữu trật tự. Dạng này vừa nhìn, bộ xương trắng cùng nữ tử này có lẽ là cùng một loại người. Bất quá, Tiêu Trần đối với lịch sử thần giới không biết, cũng là không có lẽ, ngược lại hỏi, ngươi có phải hay không giúp Thi Vận giác tỉnh cửu khiếu linh lung tâm? Ta vốn là có ý định này. Nữ tử thở dài nói, cửu khiếu linh lung tâm là rất tồn tại đặc thù. Nếu như không có bên ngoài kích thích, nó sẽ trở nên rất bình thường rất bình thường. Tỷ như Thi Vận, nếu mà nàng không có một loại kỳ ngộ, có lẽ liền sẽ giống như phàm nhân một dạng, sinh lão bệnh tử qua cả đời, cửu khiếu linh lung tâm sẽ không phát huy bất cứ tác dụng gì, từ đấy bị mai một. Tiêu Trần, có thể nói thần tích cửu khiếu linh lung tâm, phụ tại phàm nhân trên thân, qua bách tái, thuộc về hư vô, không thể không nói là 10 phần hoang đường sự tình, quả thực phung phí của trời. Nhưng cũng may, Hạ Thi Vận vận mệnh cuối cùng phát sinh chuyển biến, để cho cửu khiếu linh lung có lòng thức tỉnh cơ hội. Người thất bại. Tiêu Trần có thể nghe ra nữ tử tại che giấu mình suy yếu, nàng bây giờ trạng thái thật không tốt. Hiển nhiên, nàng giúp Hạ Thi Vận giác tỉnh cửu khiếu linh lung tâm hao phí giá rất lớn, nhưng cuối cùng vẫn đánh giá cao mình. Hừm, xác thực quá miễn cưỡng. Nữ tử đúng sự thật nói. Ngươi làm sao một chút tự biết mình cũng không có, loại sự tình này không gấp được, cần gì phải bây giờ tiến hành. Tiêu Trần ngữ khí mang theo trách cứ. Ngươi nghĩ rằng ta nhớ à, lần trước Thi Vận này sinh tử trí, nếu không phải ta ngăn cản, ngươi đều không thấy được nàng. Nàng tính tình quá mức cương liệt, ta chỉ có thể thử một lần cái phương pháp này. Này sinh tử trí. Tiêu Trần ngẩn ra, bởi vì không muốn gả cho Ngộng Văn Trúc. Nữ tử thở dài nói, nàng đối với ngươi si tình sâu vô cùng, tâm lý đã chứa không được cái thứ nhì nam tử. Ta khi đó vốn là có chút tức giận ngươi, cho rằng Thi Vận không đáng. Chẳng qua hiện nay nhìn thấy ngươi, ngược lại thay đổi cái nhìn. Dừng một chút, nữ tử lại nói, ta có một chuyện muốn nhờ, mời ngươi nhất định phải đáp ứng. Chương 1209, băng tộc tổ giới. Chuyện gì? Tiêu Trần hỏi. Tại Thi Vận cửu khiếu linh lung tâm chưa có hoàn toàn giác tỉnh lúc trước, mời ngươi bảo vệ tốt Thi Vận. Nữ tử nghiêm túc khẩn thiết nói. Tiêu Trần. Ngươi không muốn. Nữ tử vội la lên. Không phải không nguyện ý, mà là loại sự tình này không cần thiết ngươi đến cầu ta. Ngươi đây là hưởng công vô ích hiểu không? Tiêu Trần không lời nói. Ngươi rất để ý Thi Vận sao? Nữ tử biểu thị hoài nghi nói, ban đầu ta hỏi Thi Vận thì, nàng chính là nói cho ta, trong lòng ngươi hoàn toàn không có nàng. Cái này hả? Tiêu Trần nhất thời không biết trả lời như thế nào. Hắn nếu không thèm để ý, cũng sẽ không đặc biệt tìm đến nàng. Được rồi, bất kể có phải hay không là hưởng công vô ích, ta đều muốn lặp lại một lần. Nữ tử nói, nàng cửu khiếu linh lung tâm một khi giác tỉnh. Sẽ phát sinh rất nhiều không thể tưởng tượng nổi biến hóa. Ngươi bây giờ đối với nàng khá hơn một chút, tương lai lấy được hồi báo liền sẽ càng nhiều. Hồi báo? Tiêu Trần giễu cợt, cười đến có chút khinh thường. Hắn còn bảo hộ nên người bảo vệ, hồi báo hai chữ, trong lòng của hắn chưa bao giờ từng nghĩ. Nếu như hướng về mộng tình loại này thi ân cầu báo, há chẳng phải là thành tiểu nhân hèn hạ. Ta biết ngươi có lẽ không thèm để ý, nhưng đây chẳng qua là ngươi đối với cửu khiếu linh lung tâm không biết. Chờ Thi Vận hoàn toàn giác tỉnh, nàng sẽ có được đủ để phá vỡ thần giới lực lượng, lúc đó nàng liền có thể trở thành người bảo hộ. Nữ tử vô cùng nghiêm túc nói. Nàng trở thành bảo hộ cho ta. Tiêu Trần lần nữa cười, chính là có chút cảm thấy hứng thú nói, ngươi nói như vậy, ta ngược lại thật ra muốn mỏi mắt chờ mong. Hiển nhiên, cái nữ nhân này đối với cửu khiếu linh lung tâm có tuyệt đối tự tin. Bất quá, nàng không có biết được mình một cái sai lầm. Tiêu Trần xác thực đối với Cửu Khiếu Linh Lung Tâm không biết, cho nên không biết Cửu Khiếu Linh Lung Tâm sau khi tỉnh dậy cường đại bao nhiêu. Nhưng nàng đối với Tiêu Trần, cũng tương tự không biết gì cả. Ngươi sẽ thấy được. Nữ tử khẳng định nói. Nhưng, ngươi dường như thất bại đi. Tiêu Trần nghi ngờ nói, Cửu Khiếu Linh Lung Tâm còn có thể bình thường giác tỉnh sao? Đây đúng là một nan đề. Nữ tử thở dài nói, lực lượng của ta vốn là gần như suy kiệt, lần này đột nhiên tỉnh lại, lại hao hết cuối cùng lực lượng giúp thi vận giác tỉnh, vẫn là thất bại trong gang tấc. Không lâu sau nữa sẽ lần nữa rơi vào trạng thái ngủ say, hơn nữa sẽ ngủ say cực kỳ lâu, khả năng liền tính thi vận gặp phải nguy hiểm, ta cũng không cách nào kịp thời tỉnh lại, đây cũng là ta một cường điệu đến đâu muốn ngươi bảo hộ thi vận nguyên nhân. Suy nghĩ một chút, nữ tử lại hỏi Tiêu Trần nói, băng tộc tộc trưởng có phải hay không bị thương, hơn nữa ngươi có thể cứu hắn. Trong khoảng thời gian này, nữ tử một mực đang giúp hạ thi vận giác tỉnh Linh Lung Tâm, cho nên nằm ở thức tỉnh trạng thái. Tại trong yến hội chuyện phát sinh, nàng cũng có thể thông qua hạ thi vận nghe thấy nhìn thấy. Không phải thụ thương, mà là trúng độc. Tiêu Trần nói, coi đời này đại khái chỉ có ta có thể cứu hắn. Thật không? Nữ tử tựa hồ 10 phần vui vẻ nói, được, vậy ngươi xuất thủ cứu băng tộc tộc trưởng. Tiêu Trần nghe vậy, thần sắc trầm xuống nói, hắn sống hay chết có quan hệ gì với ta, huống chi ban nãy ta còn cùng ngộng tình náo loạn một đợt. Ta còn chưa nói hết. Nữ tử tiếp tục nói, băng tộc có một cái tổ giới, ta có thể rất có trách nhiệm nói. Băng tộc tổ giới là thi vận giác tỉnh Cửu Khiếu Linh Lung Tâm tốt nhất hoàn cảnh, không ai sánh bằng. Ô hát. Tiêu Trần nghe vậy, lẩm bẩm, băng tộc tổ giới. Hừm, đây chính là băng tộc thủy tổ đản sinh chi địa, nắm giữ thế gian thuần túy nhất, cường đại nhất băng tuyết pháp tác. Nữ tử trong giọng nói lộ ra một tia hướng tới nói. Băng tộc thủy tổ đản sinh chi địa. Tiêu Trần nghe vậy, đam chiêu. Lúc trước hắn liền nghe ngửi, băng tộc thủy tổ chính là thiên địa quy tắc diễn sinh sản vật. Hôm nay xem ra cũng không phải không có lửa làm sao có khói. Băng tộc tổ giới, xác thực là một cái có thể làm người thăm dò hứng thú địa phương. Và lại, nếu là có lợi cho hạ thi vận Cửu Khiếu Linh Lung Tâm giác tỉnh, hắn vô luận như thế nào đều muốn đi một chuyến. Đã như vậy, vậy ta liền đi băng tộc đi một chuyến. Tiêu Trần đã quyết định nói. Ngươi cũng đừng ôm hy vọng quá lớn, băng tộc tổ giới không phải nói tiến vào liền có thể vào, đặc biệt là ngoại nhân. Nếu mà người tộc trưởng kia đối với băng tộc giá trị không cao, bọn họ chưa chắc sẽ đồng ý. Nữ tử tạt một chậu nước lạnh nói. Không đồng ý liền mạnh mẽ xuống tới, kia tử để bọn hắn có đồng ý hay không. Tiêu Trần lạnh nhạt nói. Hắn chưa bao giờ rêu rao mình là người tốt lành gì, người tu luyện thế giới vốn là cá lớn nuốt cá bé, huống chi cái này liên quan đến hạ thi vận vận mệnh, không là chuyện nhỏ. Và lại, hắn cũng không phải là muốn phá hủy băng tộc tổ giới, chỉ là trưng dụng một lần, đối với băng tộc lại không thể thiếu một miếng thịt. Mạnh mẽ xuống tới. Nữ tử ngây người thật lâu. Đông nhiên khẽ cười nói, tiểu nam nhân, ngươi thật đúng là đáng yêu. Băng tộc cho dù xa xút, cũng không phải tiểu miêu tiểu cầu, ngươi nói sông liền sông. Tiêu Trần chưa cùng nàng tranh cãi, mà là đột nhiên hỏi, ngươi nói băng tộc xa xút, băng tộc lúc trước rất cường đại sao? Đương nhiên cường đại, băng tộc thủy tổ khi còn tại thế, băng tộc cường đại vượt quá tưởng tượng của ngươi. Nữ tử suy nghĩ một chút, lại bổ sung, hay hoặc là nói, lúc ban đầu thần giới, kỳ thực không có vương tộc, đế tộc, hoàng tộc những này phân chia. Toàn bộ tộc đàn đều gần như giống nhau cường đại. Nhưng tiếc là, sau đó thần giới cùng vực ngoại ma tộc phát sinh đại chiến, có chút tộc đàn gắng sức chống cự, thương vong thảm trọng, nhưng có chút tộc đàn bo bo giữ mình, thậm chí bỏ đá xuống giếng, giữ thực lực. Băng tộc tại một trận chiến kêu bên trong hy sinh to lớn, băng tộc thủy tổ xuất lĩnh trong tộc 10 mấy tên cường giả bắn chết vô số ma nhân, còn đánh chết một tên thần bí bất tường sinh linh, nhưng cuối cùng bản thân cũng bởi vì thương thế quá nặng, hy sinh gặp nạn. Băng tộc không thể nghi ngờ là trận chiến đó công thần, chỉ là không có đạt được thế nhân xưng tụng, ngược lại thì bị những cái kia giữ thực lực chủng tộc chọc vào dao, suy bại cho tới bây giờ địa vị. Nói về chuyện cũ, nữ tử hơi mang theo mấy phần dễ cợt cùng bất đắc dĩ. Thế đạo chính là như thế, làm chuyện tốt, không nhất định sẽ đạt được hảo báo. Bỏ ra quá nhiều, lấy được có lẽ không phải hồi báo, mà là càng thêm tàn nhẫn phản bội. Tiêu Trần nghe vậy trầm mặc. Thần giới chi tàn khốc, quả nhiên không thua gì tiên giới. Đi. Nói chuyện đến đây chấm dứt đi, ta đã đến cực hạn, băng tộc chuyến đi vô pháp cùng các ngươi, giúp ta đối với thi vận nói một tiếng xin lỗi, đáp ứng chuyện của nàng không có thể làm đến. Nữ tử nói xong, liền triệt để trở nên yên lặng, không tiếng thở nữa. Tiêu Trần từ hạ thi vận thức hải thế giới đi ra, thu lại để phòng nàng thần thức bị xâm hại mà bày phù văn chi lực. Hạ thi vận tỉnh lại, giống như buồn ngủ một chút, chớp mắt nhìn đến Tiêu Trần nói, ngươi nhìn thấy tiền bối. Nhìn thấy, nàng lực lượng hao hết, lâm vào ngủ say. Tiêu Trần nói, nàng để cho ta đã nói với ngươi tiếng xin lỗi, nàng đánh giá cao sức của chính mình, không thể hoàn thành nàng đáp ứng ngươi chuyện. Tiền bối cần gì phải như thế, rõ ràng là ta thiếu nợ nàng một cái mạng. Hạ Thi Vận sâu xa nói, không cần tự trách, nàng giúp đỡ ngươi là bởi vì ngươi có đáng giá nàng trợ giúp lý do, mặc dù không đến mức nói thành lợi dụng, nhưng tư tâm cũng là có, sau này chờ ngươi có năng lực, sẽ giúp nàng trọng sinh là được. Tiêu Trần khuyên. Chương 1210, khủng bố kiếm khí. Một đạo kiếm khí, cắt đứt tinh hà 10 vạn dặm, cắt đứt tất cả mọi người dòng nó. Kiếm khí biên giới, hơn 10 đạo nhân ảnh lo âu mà quanh quẩn, lại đối với kiếm khí thuốc thủ vô sách. Chậm rãi, xung quanh lại tụ tập một ít người qua đường, đối mặt loại này kỳ vĩ tráng lệ chi cảnh, cũng là nhìn mà than thở. Uy, bên kia đã xảy ra chuyện gì, đạo này kinh khủng kiếm khí là chuyện gì xảy ra? Ta vừa mới đi đằng trước nghe qua, nghe nói là có người ở đế nữ yến hội đại náo một đợt, đem tân nương đoạt đi, một đường trốn đến nơi này. Nói mò, cái gì gọi là trốn tới đây, đệ nhất thần đế mộ Bắc Hiên đều ra mặt, cần trốn sao? Đây không phải là trọng điểm là đạo kiếm khí kia xảy ra chuyện gì? Lúc trước thật giống như nhìn thấy thiếu niên kia cùng tân nương tại tinh hà dạo chơi, đại khái là không muốn để cho người quấy rầy đi, thiếu niên kia vẫy tay nhất kiếm chặt đứt tinh hà. Mạnh như vậy sao? Xung quanh 10 vạn tinh thần đều yên lặng, đều bị kiếm khí đoạt rồi quan mang, khó có thể tưởng tượng thiếu niên kia tu vi cao đến cảnh giới cỡ nào, có thể vung ra một kiếm như vậy. Đoạt tinh thần chi quang vẫn là thứ yếu, mấu chốt là kiếm khí đoạn tuyệt nội ngoại hai cái không gian, bên trong bất kỳ khí tức gì đều không dò được rồi, liền quy tắc đều tựa hồ đoạn tầng. Một tên niên trưởng lão người mắt lộ ra quính ánh sáng nói, ta đoán chừng liền tính mộ Bắc Hiên không ra mặt, đế nữ cũng không đối phó được thiếu niên kia. Thật không biết thiếu niên kia từ đâu xuất hiện, tại sao lúc trước chưa từng nghe nói qua. Chúng ta Lưu Vân tinh vực, phải ra một vị chân chính yêu nghiệt, ngự trị tại đế tử đế nữ bên trên yêu nghiệt. Mọi người nghị luận thời điểm, một tên mặt đen nam tử bay tới, tản ra không che giấu chút nào thần quân khí tức. Kia tại kiếm khí xung quanh bồi hồi mấy người nhìn thấy tên này thần quân cảnh, lập tức lộ ra vẻ cung kính nói, Vân tiền bối. Xảy ra chuyện gì, để các ngươi người theo dõi đâu? Mặt đen thần quân cảnh hỏi. Tiêu Trần mang theo Hạ Thi Vận ly khai yến hội, tuy là cảnh cáo mộ Bắc Hiên không được đi theo, nhưng yến hội có không ít người vẫn là lên tâm tư. Bọn họ biết rõ, mặc kệ mộ Bắc Hiên cùng đế nữ cuối cùng phải như thế nào đối đãi Tiêu Trần đều là một cái quyền thế mạnh nhân vật, nắm giữ hành tung của hắn, sau này tổng có chỗ dùng. Tuy rằng tốc độ bọn họ theo không kịp Tiêu Trần, nhưng Tiêu Trần mang theo Hạ Thi Vận một đường đi ra, đều sẽ có người có thể nhìn thấy bọn họ đi qua vị trí cùng phương hướng, truy tung lên không coi là quá khó khăn. Vân tiền bối, kia Tiêu Trần cùng Hạ Thi Vận ở bên trong. Một tên thanh niên chỉ vô tận kiếm khí hình thành khí mạnh mẽ nói, Tiêu Trần phát giác chúng ta, nhất kiếm chặt đứt nơi này trời sao, chúng ta cái gì đều không dò được rồi. Phế vật, chỉ là một đạo kiếm khí mà thôi, có gì đặc biệt hơn người. Mặt đen thần quân cảnh mắng một câu, quát lên, các ngươi đều lui mở. Mọi người nghe vậy, hậm hực thối lui đến trăm trượng có hơn. Thiên su phá khung đao. Chỉ thấy mặt đen thần quân cảnh một tay duỗi một cái. Một cổ chấn động hoàn vũ đao ý phân tán rộng ra, tại đây vũ trụ tinh hà bên trong nhấc lên một đợt kịch liệt gió bão. Theo sát chi, một thanh điêu khắc phủ văn cổ xưa thần hết chi đao từ hư chuyển thật sự, tại mặt đen thần quân cảnh trong tay hiện ra. Bất thình lình, mặt đen thần quân hai con mắt động bắn ra hoảng sợ thần quang, trong tay thần hết chi đao mang theo đệ sập hư không lực lượng, hướng phía kiếm khí bức tường khí bổ tới. Cho bản quân phá. Thông suốt hết thần lực một đao, trước mắt cùng kiếm khí xen lẫn đụng vào nhau. Nhưng mà lại thấy không thể tin một màn. Mặt đen thần quân cảnh đệ sập hư không một đao đang giận trên tường thâm nhập chừng ba thước, liền bị một cổ mềm nhũn lực lượng bao vây, đao kình toàn bộ bị tháo xuống, biến mất hầu như không còn. Bức tường khí lom xuống bộ phận, rất nhanh lại lần nữa phản ngược tụ hợp, hoàn chỉnh vô khuyết. Đây, sao có khả năng? Mặt đen thần quân cảnh kinh động. Hắn lấy ra thiên su phá không đao, thông suốt lực một đao, cư nhiên không làm gì được kiếm khí này. Lẽ nào thiếu niên kia tu vi thật đến như thế sâu không lường được trình độ? Đang lúc này, biến cố nổi lên. Kia không thể lay động kiếm khí chi lá chắn bỗng nhiên giống như là hơi nước phổ thông, chống không tan biến mất vô hình vô tung, không có để lại một chút vết tích. Mà tại một bên kia, hai đạo nhân ảnh chậm rãi đi qua, đi tới mặt đen thần quân cảnh trước mặt. Ừ ngực. Mặt đen thần quân cảnh nhìn đến gần thiếu niên, chẳng biết tại sao có một loại run sợ cảm giác, theo bản năng nuốt nước miếng một cái. Nguy rồi. Hắn thật giống như người không thích theo dõi, sẽ không phải là tức giận, muốn tìm mình phiền toái đi. Phải nói tại lúc trước, mặt đen thần quân cảnh ngược lại không sợ hãi Tiêu Trần. Tiêu Trần tại trong yến hội khiêu khích đế nữ, cho thấy cường đại khí chàng cùng cam đảm, nhưng xuất thủ còn đánh bại Mộng Văn Trúc cùng Kinh Hàn Võ hai người, chiến tích cũng chỉ bình thường. Ít nhất, tại thần quân cảnh chính hắn đến xem là như thế. Kinh Hàn Võ thiên tài đi nữa, tại thần quân cảnh trước mặt cũng là con kiến hôi. Tiêu Trần đánh bại hắn, không có đáng giá gì lấy le. Nhưng mà thấy được vừa mới đạo kiếm khí kia khủng bố sau đó, mặt đen thần quân cảnh tuyệt đối không dám nghĩ như vậy. Tiêu Trần thực lực, tuyệt đối vượt quá nhận thức. Tiêu Trần nhìn mặt đen thần quân cảnh mấy lần, ngược lại không có lộ ra bao nhiêu địch ý cùng nội ý, nhàn nhạt hỏi, ngươi là mộng tình người. Ta không phải. Mặt đen thần quân cảnh vội vàng nói, ta chỉ là một tên tán tu. Tiêu Trần nghe vậy, đương nhiên biết rõ ra hỏa này không phải tán tu, chỉ là hắn cho là mình sẽ nổi giận, không muốn dính líu tông môn của mình hoặc gia tộc mà thôi. Bất quá không có vấn đề, cái này không trọng yếu. Không quản ngươi có đúng hay không mộng tình người, hiện tại dùng ngươi tốc độ nhanh nhất chạy đi băng tộc, nói cho bọn hắn biết, thì nói ta lập tức sẽ bái phòng băng tộc, để bọn hắn quét dọn nên đón. Tiêu Trần đây một lời, không thể bảo là bất kinh nhân. Trước đây không lâu còn đắc tội rồi đế nữ, hiện tại cư nhiên chủ động chạy đến đế nữ đại bản doanh đi, thật coi băng tộc không người sao. Bất quá cũng có một số ít người biết do nguyên do, băng tộc tộc trưởng tựa hồ trúng độc, chỉ có Tiêu Trần mới có giải pháp. Tiêu Trần lần này đi băng tộc nói không chừng thật đúng là sẽ quét dọn chào đón. Đến mức Tiêu Trần cùng đế nữ mộng tình giữa mâu thuẫn, chỉ sợ sẽ có kinh người đảo ngược. Nỡ ra làm cái gì, còn không mau đi. Tiêu Trần khẽ quát. Mặt đen thần quân cảnh giống như mới tỉnh, vội vã hóa thành một vệt sáng, hướng về phía bắc mà đi. Thi vận, chúng ta không gấp, liền dạo chơi đi tới băng tộc. Tiêu Trần xông hạ thi vận cười nói. Hạ thi vận khẽ gật đầu, nhưng tựa hồ có lòng băn khoăn, một lát sau, có chút bất an hỏi, mộ bác hiên mặc dù là đệ nhất thần đế, nhưng băng tộc có tứ đại thần đế liên thủ vẫn là không sợ hãi mộ bác hiên, xác định không có vấn đề sao. Tiêu Trần nghe vậy, cười nhạt nói, ngươi đang suy nghĩ gì? Đem mộ bác hiên xem như ta chỗ dựa. Cho rằng ta là có hắn bảo hộ mới không đem băng tộc để ở trong mắt. Ta đương nhiên sẽ không như thế nhớ, ngươi là một cái kiêu ngạo tới cực điểm người, cũng là một cái tự tin tới cực điểm người, dựa thế cũng không là phong cách của ngươi, ngươi càng lẫn nhau tin năng lực của mình. Hạ thi vẫn nói, bất quá, chúng ta bây giờ cũng không cần thiết đi băng tộc đi. Cửu khiếu linh lung tâm chuyện, hạ thi vẫn còn không biết, Tiêu Trần tạm thời không định nói cho nàng biết. Đương nhiên là có cần thiết, mộng tình chuyện, tóm lại phải giải quyết. Không thì lấy tính cách của nàng, nói không chừng sẽ tới nơi phái người quấy rầy chúng ta. Tiêu Trần thuận miệng nói. Vậy ngươi, tính toán làm sao đối đại đế nữ? Hạ thi vận ngưng mắt nhìn Tiêu Trần nói. Đi thì biết, nàng phạm sai lầm, nên chịu phạt. Đến lúc đó không cho phép ngươi thay nàng cầu tha thứ, tất cả dựa theo ta nói làm, hiểu chưa? Chương 1211, tàn khốc nhất trừng phạt. Sau 6 ngày, Tiêu Trần mới cùng Hạ thi vận đến băng tộc. Băng tộc là đế tộc. Đương nhiên sẽ không giống như còn lại tiểu tộc loại này tìm chỗ vắng vẻ thiết lập tộc địa, bọn họ có mình độc lập giới, cùng ngăn cách ngoại giới. Trong dự liệu, khi Tiêu Trần bọn họ xuất hiện ở băng tộc phạm vi thì, lập tức đã có người tiến đến chào đón, thái độ 10 phần cung kính. Tiêu công tử, lão tổ cùng mộ thần đế đám người đã tại bên trong tộc đại điện chờ, mời theo chúng ta đến. Một tên thần quân cảnh dẫn đường, mang theo Tiêu Trần hai người thông suốt, bước vào băng tộc nội bộ. Kỳ thực không cần bước vào đại điện. Ở ngoài điện Tiêu Trần liền đã thấy mộ Bắc Hiên, Ngộng Tình, Ngộng Khiếu Thiên, còn có băng tộc một ít người còn lại, đều là mặt lạ hoác. Ha ha! Tử huynh đệ, ta biết ngay ngươi trạch tâm nhân hậu, nhất định sẽ không ngồi yên không lý đến. Mộ Bắc Hiên cười lớn tiến lên đón, một loại tân búc nói, có tử huynh đệ ở đây, thật sự là lưu vân tinh vực vạn dân chi phúc. Mộ Bắc Hiên, ngươi đường đường đệ nhất thần đế, như vậy lĩnh hót, không quá thích hợp đi. Tiêu Trần cười nói, tử huynh đệ lời ấy sai rồi. Ta theo như lời chữ chữ phát ra từ đáy lòng, làm sao có thể nói là nịnh hót đâu. Mộ Bác Hiên mặt không đỏ tim không đập nói. Đi, ta nói với ngươi cái gì thương sinh đại nghĩa có thể không có hứng thú. Tiêu Trần đạm thanh nói, muốn ta cứu người, có thể phải bỏ ra đại giới không nhỏ. Cần gì thù lao, công tử cứ mở miệng. Chỉ cần băng tộc có thể cầm ra, tuyệt đối không từ chối. Băng tộc thần đế tiến đến, hướng về Tiêu Trần làm cam đoan nói. Tiêu Trần nghe vậy, nhíu mày liếc băng tộc thần đế một cái nói. Tương truyền băng tộc có tứ đại thần đế, không biết các hạ xưng hô như thế nào. Hắn là Vĩnh Phong thần đế. Mộ Bác Hiên ở một bên giới thiệu. Vĩnh Phong thần đế. Tiêu Trần âm thầm đọc một câu, lại hỏi, còn lại ba vị thần đế đâu? Cái này. Ba vị huynh trưởng có chuyện quan trọng khác xử lý, đây sẽ không thể phân thân, kính xin công tử chớ trách. Vĩnh Phong thần đế nói. Không gì, ta chỉ là thuận miệng hỏi một chút, muốn thật để cho băng tộc tứ đại thần đế nên đón ta còn có chút không dám nhận. Tiêu Trần khẽ cười nói, công tử quá khiêm nhường, chỉ cần ngươi có thể cứu được tộc trưởng, đó chính là băng tộc đại ân nhân, bất luận người nào đều sẽ tôn kính ngươi. Vĩnh Phong thần đế thái độ có thể nói khiêm tốn tới cực điểm rồi, hoàn toàn không có có thần đế lên mặt. Bởi vì hắn biết rõ, có thể giữ được hay không tộc trưởng vị này tương lai thần đế, toàn dựa vào Tiêu Trần rồi. Ngươi tộc trưởng kia hẳn chốc lát quải không, tại cứu lúc trước hắn, ta nghĩ giải quyết trước tiên một ít chuyện riêng. Tiêu Trần lướt qua Vĩnh Phong thần đế, đi từng bước một hướng về An Tĩnh đứng ở nơi đó Ngộng Tình, Ngộng Tình đế nữ, ngươi nói xem. Thời khắc này Ngộng Tình, không có một chút hoảng hốt, vẫn che khăn lụa, vẫn như cũ thần bí cao quý, hai con mắt trong sạch nhạt như nước, không nổi bất kỳ gợn sóng nào, phảng phất căn bản không nhận ra Tiêu Trần. Ngộng Tình, Tiêu công tử bây giờ đang ở trước mặt ngươi, còn cần ta dạy ngươi làm gì sao? Vĩnh Phong thần đế nổi giận nói, lập tức nói xin lỗi, nếu không tự gánh lấy hậu quả. Ngộng Tình nghe vậy, nâng lên hai con mắt, đưa mắt nhìn Tiêu Trần một hồi lâu, cuối cùng lãnh đạm mở miệng nói, không cần vòng vo, ngươi nhớ thế nào làm nhục chế dễ ước, đều tùy ngươi. Ngươi một điểm này thành ý cũng không có. Tiêu Trần lắc đầu. Vĩnh Phong thần đế thấy vậy, cho rằng Tiêu Trần tức giận, nhất thời quát lên, Ngộng Tình, cơ hội ta đã cho ngươi rồi, là bản thân ngươi không quý trọng, đừng trách ta. Đem bọn họ dẫn tới. Tiếng nói rơi xuống, chỉ thấy mười mấy tên băng tộc khôi giáp thị vệ áp giải hai nam nhị nữ, đi tới phía trước. Vốn là thản nhiên tiếp nhận tất cả, không sợ hãi gì Ngộng Tình bỗng nhiên thần sắc mạnh mẽ biến, cả kinh nói, phụ thân, mẫu thân, nhị thúc, tam cô, các ngươi. Đọc truyện. Cùng, tiểu tình, ngươi thực sự là. Ngộng Tình phụ thân một tiếng than thở, tựa hồ hết sức thống khổ. Ngộng Tình giống như là ý thức được cái gì, trên thân hiện ra một cổ kinh người hàn ý, nhìn chằm chằm Vĩnh Phong thần đế nói, lao tổ, ngươi muốn làm gì? Vĩnh Phong thần đế thần thái lạnh lùng, không mang theo một chút tình cảm. Vang vọng thanh âm sen lẫn hùng hồn ám kình, lớn tiếng tuyên bố, đế nữ Ngộng Tình, không tuân thủ tộc quy, không coi bể trên da gì, gây họa tài đình, từ hôm nay tước đoạt nó đế nữ chi vị. Ngộng Tuân, Ngộng cô rể nữ không đúng cách, tổn hại nghiêm trọng băng tộc thể diện, tức thời phế bỏ tu vi, gian đe. Không thể. Ngộng Tình vừa giận vừa sợ. Phế bỏ nàng đế nữ chi vị, nàng không thể nói gì nữa, cũng sẽ không có phản kháng gì. Thậm chí muốn nàng chết, nàng đều sẽ không một chút nhíu mày. Nhưng nàng làm sao cũng không nghĩ đến, chuyện này sẽ dính líu cha mẹ. Cái này cùng cha mẹ của nàng có quan hệ gì? Vĩnh Phong thần đế nhìn Ngộng Tình một cái, không để ý đến nàng tức giận, ngược lại tiếp tục tuyên bố một đầu tàn khốc nhất trừng phạt. Ngộng Tình Ngộng Tuân nhất mạch, đã không xứng lại vào băng tộc tổ tịch, trải qua chúng tộc lao nhất trí quyết định, đem này mạch tất cả mọi người miệng trục xuất ra ngoài, lưu đầy đông hoang. Nếu như nói lúc trước phế bỏ cha mẹ tu vi trừng phạt, đã là khiến Ngộng Tình hoảng loạn không thôi, không thể nào tiếp thu được. Lúc này trục xuất lưu đầy nhất mạch tộc nhân quyết định, trực tiếp tiểu làm Ngộng Tình tan vỡ. Ngộng Tình cả người ngốc trệ ngay tại chỗ, hai mắt u tối, mất đi tiêu điểm cùng sát thái. Băng tộc truyền thừa hàng tỷ năm, nhân khẩu số lượng đã là một cái khổng lồ con số. 6 đế tử tam đế nữ 9 cái phái hệ, chỉ là đại biểu băng tộc nhất phồn vinh thịnh vượng 9 cái chi mạch, có tư cách tranh đoạt 9 cái chi mạch. Trên thực tế, băng tộc xa không chỉ 9 cái chi mạch. Ngộng Tình nhất mạch này thân là 9 mạch một trong, cũng là 10 phần cường thịnh nhất mạch. Nhân khẩu đạt đến hơn triệu. Mà bây giờ, Vĩnh Phong thần đế một câu nói, cư nhiên trực tiếp đem đây 1 triệu nhân khẩu nhất mạch phế trừ, từ băng tộc đuổi ra ngoài, lưu đầy đông hoang. Biết bao tàn khốc trừng phạt. Từ Ngộng Tình ra đời, hiện ra siêu cường thiên phú, được lập làm đế nữ bắt đầu, nàng liền biết rõ mình trên thân gánh vác trách nhiệm và sứ mạng. Nàng đối với quyền lực và vinh quang không có quá lớn dục vọng, nhưng nàng vẫn nỗ lực tranh đoạt. Nàng đối với ca ca Ngộng Văn Trúc mang lòng ấy nấy, nếu mà có thể nàng nguyện ý đem đế vị nhường cho. Nhưng nàng không có. Không phải không muốn, mà là không thể. Bởi vì đây là cha mẹ kỳ vọng, tộc nhân kỳ vọng, tùy tiện nói thối nhượng, là hướng bọn hắn cô phụ, hướng bọn hắn không tôn trọng. Sắp đổ hết nhất mạch chi lực bồi dưỡng, ký thác toàn bộ tộc nhân kỳ vọng, nhiệt tình cùng mộng tưởng, phần này trách nhiệm và sứ mạng quá nặng, sinh mệnh cũng không thể chịu đựng. Chính là, thân là đế nữ nàng, không chỉ không có đạt thành tộc nhân kỳ vọng, không có có thể cấp cho tộc nhân bất kỳ trợ giúp nào. Ngược lại vào hôm nay gây thành đại họa ngút trời, dẫn đến 100 vạn tộc nhân đều bị dính liếu. Một khi bị băng tộc trục xuất, bọn họ nhất mạch này sẽ không còn ngày huy hoàng, chọn đời trở thành sỉ nhục, đời đời kiếp kiếp sống ở thống khổ trong vực sâu. Phù phù. Ngộng Tình phụ thân, cũng là nhất mạch này gia chủ Ngộng Tuân rào rào quỳ xuống đất, bi thương đến hết, khóc lóc thảm thiết nói, lao tổ, mời khai ân, còn lại tộc nhân là vô tội, bất luận cái gì tội ta nguyện một mình gánh chịu. Tiếp theo. Mặt khác một nam hai nữ cũng là nặng nề quỳ dưới đất, tiếng khóc khẩn cầu. Nhưng mà, đây không có chút nào đả động Vĩnh Phong thần đế vị này cổ lỗ sĩ. Hắn quát lệnh, Ngộng Tuân, ngươi còn chưa đủ tư cách gánh vác chuyện này. Ngươi tới, trước tiên phế bỏ bọn họ tu vi. Chương 1212, tiếp ta một chiêu bất bại, trả ngươi tự do. Mâu thuẫn, không thể nghi ngờ trở nên gay gắt đến mức độ lớn nhất. Vĩnh Phong Thần Đế căn bản không niệm bất kỳ tộc nhân nào thân tình, khư khư cố chấp. Có lẽ tại hàng tỷ năm trong năm tháng, hắn thân tình nhìn đã sớm lãnh đạm. Hắn nghĩ, con là làm như thế nào mới có thể làm cho tối đa hóa lợi ích, để cho băng tộc cường thịnh hơn. Mộng An Trì tộc trưởng cùng chuẩn thần đế hai tầng thân phận, quyết định hắn cực kỳ trọng yếu tính, không thể có bất kỳ sơ thất nào. Vì thế, trừ một cái đế nữ, một cái 1 triệu nhân khẩu chi mạch, lại có quan hệ gì? Chỉ cần có thể khiến Tiêu Trần hài lòng, khiến Tiêu Trần chịu ra tay cứu tộc trưởng, hết thể đều đáng giá. Mộ Bác Hiên nhìn đến một màn trước mắt này, trong tâm tựa hồ có hơi không đành lòng. Nhưng hắn cuối cùng là ngoại nhân, không tiện nhúng tay băng tộc chuyện nội bộ, chỉ có thể trầm trọng thở dài một cái. Chặt, không hổ là Vĩnh Phong Thần Đế, làm việc thật quả quyết quả quyết. Tiêu Trần bỗng nhiên phát ra cười khẽ. Chỗ nào, bọn họ làm chuyện sai nên chịu phạt, chỉ cần Tiêu công tử hài lòng là được. Vĩnh Phong Thần Đế nói. Lúc này, lòng như cho nguội, gần như hỏng mất ngộng tình bỗng nhiên trở lại bình thường, lại không có một tia ngạo khí, quỳ rạp xuống Tiêu Trần trước mặt, cầu khẩn nói, Tiêu công tử, van xin ngươi, cầu ngươi mở ra một con đường. Ta sai rồi, thật sai, cầu ngươi. Thời ra đế nữ tôn nghiêm, ngộng tình vào giờ phút này chỉ là một tên không giúp người đáng thương. Nàng một mực ngây thơ cho rằng, đây là nàng chuyện riêng, bất kỳ trừng phạt nào, nàng đều có thể tiếp nhận. Nhưng mà, nàng nghĩ lầm rồi. Nàng không dám tưởng tượng, nếu bởi vì nàng kia một chút buồn cười tự tôn, dính liễu mấy trăm vạn tộc nhân, đời đời kiếp kiếp trước mắt sỉ nhục lạc ấn, nàng biết là bực nào nghiệp chướng nặng nề. Cầu ngươi. Ngộng tình không ngừng hướng về Tiêu Trần dập đầu, trong miệng một mực cầu khẩn tái diễn hai chữ. Cầu ngươi. Không có ai có thể đếm rõ ràng ngộng tình hướng về Tiêu Trần dập đầu bao nhiêu đầu, cầu xin rồi bao nhiêu lần, bởi vì đều lâm vào một loại buồn bã tâm tình bên trong. Ngộng tình tại trước đây không lâu vẫn là cao cao tại thượng đế nữ, lúc này lại lạc phách được thê thảm như vậy, vứt bỏ toàn bộ tự tôn. Tiểu tình. Ngộng tình cha mẹ của nhìn thấy một màn này, tê tâm liệt phế, khóc không thành tiếng. Thân là cha mẹ, so sánh bất luận người nào đều hiểu hơn nữ nhi lòng tự ái. Tư tiểu, Ngộng tình liền bị vội vã mang theo Vương Miện, phủ thêm hoa lệ áo khoác, phong bế nội tâm của mình. Nàng lạnh lùng, ngạo mạn, chỉ là không muốn cô phụ. Có lẽ không có trở thành đế nữ, nàng hiện tại sẽ là hoàn toàn một người khác. Nhưng mà trách nhiệm và sứ mạng, cưỡng bách nàng đi tới hôm nay. Cầu ngươi. Ngộng tình vẫn còn tại khổ cầu xin. Một lần mà dập đầu đến đầu, thanh âm từng bước khàn khàn, đục ngầu không rõ. Nhưng nàng không hề từ bỏ. Cũng có lẽ một khắc này, nàng cảm giác sâu sắc sự bất lực của mình, chỉ có thể nghĩ đến loại phương pháp này, cầu xin kia từng kia thương hại. Đi. Tiêu Trần có chút không nhìn nổi, đánh gây mộng tình. Đây có thể cùng hắn không hề có một chút quan hệ, là Vĩnh Phong Thần Đế cho trừng phạt, hắn còn chưa mở miệng đi. Vĩnh Phong Thần Đế, ta cảm thấy chuyện này nếu là ta và ân oán của nàng. Thật là để ta tới xử phạt nàng, ngươi cho là thế nào? Tiêu Trần nhìn về Vĩnh Phong Thần Đế nói. Vĩnh Phong Thần Đế nhanh chóng cười xòa nói, tự nhiên, Tiêu công tử có thể tùy ý xử trí. Tộc nhân của nàng bị trục xuất, cùng ta không hề có một chút quan hệ. Ngươi xử phạt tộc nhân của nàng, đối với ta không có chút ý nghĩa nào. Tiêu Trần vừa nói, lại đúng nằm dạp xuống quỳ gối trước mặt Ngộng Tình nói, Ngộng Tình, sự tình bởi vì ngươi mà khởi, ngươi tốt nhất có cảm giác nộ. Vậy do công tử trách phạt. Ngộng tình thanh âm dịu đi một chút, nhưng vẫn cũ có chút run rẩy. Ngươi sai sử thi vận hơn 200 năm, hiện tại liền để các ngươi đổi nhau một hồi thân phận. Tiêu Trần nhàn nhạt nói, từ nay về sau, thi vận chính là ngươi chủ tử, nàng bất cứ mệnh lệnh gì ngươi đều không được chống lại. Lời này vừa nói ra, mọi người tại đây tất cả đều ngạc nhiên. Bọn họ nghĩ tới rất nhiều loại Tiêu Trần xử phạt Ngộng tình phương pháp, nhưng tiểu xử phạt này, khiến người bất ngờ. Đã từng, Ngộng tình là cao cao tại thượng đế nữ, chấp trưởng thiên hạ. Hạ thi vận là nàng thị nữ. Thân phận bây giờ chuyển đổi, đế nữ trở thành tỷ nữ, hơn nữa còn là trở thành đã từng mình thị nữ tỷ nữ. Thấy thế nào, đều có chút cổ quái. Tiêu Trần. Hạ thi vận tựa hồ muốn nói cái gì? Thành thật mà nói, trong nội tâm nàng một mực rất tôn kính Ngộng Tình. Hơn 200 năm, nàng một mực đi theo ở Ngộng Tình bên cạnh, Ngộng Tình tài tình, nhu lược, uy nghiêm, thủ đoạn đều thâm sâu làm nàng thuyết phục. Mặc dù Ngộng Văn Trúc một chuyện, làm nàng cũng hận qua Ngộng Tình. Nhưng cũng sẽ không cải biến Ngộng Tình tại trong mắt của nàng kính trọng hình tượng. Mà bây giờ, Tiêu Trần cư nhiên để cho nàng biến thành Ngộng Tình chủ tử. Xuyệt. Tiêu Trần tỏ ý Hạ Thi Vận chớ có lên tiếng nói, không phải đã nói với ngươi, tất cả nghe ta sao. Hạ Thi Vận nghe vậy, không có lên tiếng nữa. Nàng ngược lại không phải cảm thấy Tiêu Trần cái điều kiện này quá đáng, chẳng qua là cảm thấy là lạ. Nàng sau này cùng Ngộng Tình làm như thế nào sống chung. Tiêu công tử, có thể hay không đổi một cái điều kiện? Ngộng Tuân yếu đuối mà mở miệng, vì nữ nhi cầu tha thứ. Hắn sợ nữ nhi không chịu nổi loại tương phản này, hội ninh nguyện cái chết. Ngộng Tuân, ngươi còn dám mở miệng cầu tha thứ? Vĩnh Phong thần đế cười lạnh nói, ngươi là thật muốn ngươi dòng dõi kia bị triệt để trục xuất sao? Không cần nói, ta đáp ứng. Ngộng Tinh mở miệng, cũng không có Ngộng Tuân lo lắng không tình nguyện. Kỳ thực so với tộc nhân bị lưu đày, Tiêu Trần cái này xử phạt quả thực quá nhẹ, nàng không có lý do gì cự tuyệt. Tiêu Trần nhìn một chút Ngộng Tình, cười nói, Ngộng Tình, ta tin tưởng tâm cao khí ngạo như ngươi, đến bây giờ tâm lý vẫn là sẽ có một tia khúc mắc. Ngộng Tình nghe vậy, lập tức liền phải phản bác, nhưng lại bị Tiêu Trần ngăn chặn nói, không cần vội vã trả lời, hảo hảo nghĩ rõ ràng, ta có thể lại cho ngươi một cái cơ hội. Ngộng Tình ngẩn ra, lại cho một cái cơ hội. Không sai. Tiêu Trần đạm thanh nói, ngươi ta công bằng nhất chiến, ngươi nếu có thể đỡ được ta một chiêu mà không bại, ta liền khôi phục ngươi thân tự do, sẽ không lại làm khó dễ ngươi, giữa ngươi và ta ân oán cũng xóa bỏ toàn bộ. Tiêu công tử, ngươi đây. Vĩnh Phong thần đế không thể bảo là không sợ hãi. Tuy rằng Tiêu Trần đưa ra cơ hội này, nhưng mặc cho ai cũng có thể nghe ra, Tiêu Trần chưa từng nghĩ mình biết bại, đối với thực lực mình có tuyệt đối tự tin. Cho nên cái này gọi là cơ hội. Không phải là Tiêu Trần lòng dạ mềm yếu muốn thả qua Ngộng Tình, chỉ là muốn đánh tan Ngộng Tình tâm lý một đạo phòng tuyến cuối cùng, làm nàng cam tâm tình nguyện tiếp nhận trở thành hạ thi vận tỷ nữ sự thật. So với chuẩn thần đế tộc trưởng mà nói, Vĩnh Phong thần đế là thật không có chút nào để ý Ngộng Tình vị này đế nữ. Cho nên hắn rất sợ hãi Tiêu Trần quá mức bất cẩn, cuối cùng không thể một chiêu đánh bại Ngộng Tình, mình đánh mặt mình, lọt vào tình cảnh lúng túng. Thật là cuồng vọng ra hỏa, hắn cho rằng Ngộng Tình liền hắn một chiêu đều không tiếp nổi. Băng tộc không ít người âm thầm chỉ trích. Nếu không phải cưỡng bức tộc trưởng chúng độc chỉ có Tiêu Trần có thể giải, ai sẽ đem Tiêu Trần coi ra gì? Ngộng Tình tuy cưỡng bức Vĩnh Phong thần đế áp lực, rơi vào ảm đạm tình huống, nhưng nói thế nào cũng là đế nữ, có băng tộc kinh khủng nhất thiên phú một trong. Nếu như Ngộng Tình chiến lược toàn bộ triển khai, ngay cả thần quân cảnh đều muốn nhượng bộ lui binh. Tuy rằng cuối cùng có lẽ vẫn đánh không lại thần quân cảnh, nhưng thần quân cảnh cũng tất nhiên muốn trả giá nặng nề, thậm chí lấy mạng đổi mạng. Tiêu Trần một chiêu đánh bại Ngộng Tình, liền tương đương với một chiêu đánh bại một tên thần quân cảnh. Hắn coi mình là ai? Thần đế sao? Ngươi nói lời giữ lời sao? Ngộng Tình rốt cuộc lần đầu tiên ngẩng đầu, nhìn đến Tiêu Trần. Đương nhiên, nhiều người như vậy nghe, ta nếu như nói lời nuốt lời, hẳn là để cho người nhạo báng. Tiêu Trần nhàn nhạt nói. Được. Ngộng Tình bỗng nhiên đứng dậy, vừa lui ngoài ba trượng, toàn thân hiện ra mãnh liệt băng tuyết hàn khí, trong hai tròng mắt tỏa ra băng lam dị mang. Sau đó, nàng lại liếc Tiêu Trần sau lưng hạ thi vận một cái, hỏi, vì sao không để cho thi vận tối lui? Vì sao phải nàng tối lui? Tiêu Trần nói, đang cùng kinh hàn võ quyết đấu thì ta liền nói câu nào, ngươi không nên quên. Ngộng Tình ngẩn ra. Nàng nhớ đến lúc ấy Tiêu Trần nói qua, không có chỗ nào, so sánh đợi ở bên cạnh hắn an toàn hơn. Hơi trầm mặc, Ngộng Tình trong con ngươi băng lam dị quang đống nhiên thu lại, đầu ngón tay ở trên hư không rỗi một cái. Kèm theo một đạo tranh tiếng. Mọi người nhìn thấy một chiếc cổ cầm rơi vào Ngộng Tình trong tay. Đây cực kỳ trọng yếu quyết đấu, Ngộng Tình tựa hồ không chuẩn bị sử dụng cường đại thiên phú nhất dị năng, mà là lấy cầm đối địch Tiêu Trần. Ngươi muốn dùng một chiêu kia? Tiêu Trần cũng có chút không ngờ. Hắn cho Ngộng Tình một chiêu này cơ hội, một là vì đánh tan Ngộng Tình phòng tuyến cuối cùng, hai là vì hiểu biết Ngộng Tình thiên phú dị năng. Bất quá, nếu như Ngộng Tình sử dụng Phục Hy thần thiên hưởng, ngược lại càng làm hắn hơn có hứng thú. Chương 1213 Đại đạo vô huyền. Cầm. Mộ Bác Hiên vô cùng kinh ngạc. Băng tộc rất nhiều người đều hết sức vô cùng kinh ngạc. Đối với Ngộng Tình lại nói, đây không thể nghi ngờ là một cái trở mình cơ hội tuyệt mỹ. Con muốn thừa nhận Tiêu Trần một chiêu bất bại, nàng liền có thể trốn khỏi vận mệnh bi thảm, tộc nhân không cần bị lưu đày, nàng vẫn là đế nữ. Lúc này, theo lý thuyết hẳn toàn lực ứng phó, thi triển bản thân mạnh nhất thiên phú. Không cầu thắng Tiêu Trần, chỉ cần có thể tiếp nối một chiêu. Một chiêu mà thôi. Nhưng vì sao Ngộng Tình biết dùng cầm đến cùng Tiêu Trần đối địch? Ngộng Tình biết đàn, ai ai cũng biết, thế nhưng không chỉ là lúc rảnh rỗi có lẽ yêu thích sao? Tiêu Trần, nàng biết Phục Hy thần thiên hưởng. Hạ Thi vẫn nhắc nhở. Ta biết. Tiêu Trần đáp lại. Thật xin lỗi, không phải ta dạy nàng, cái này ghi chép Phục Hy thần thiên hưởng ngọc giản bị nàng lấy được. Hạ Thi vẫn sợ Tiêu Trần trách mắng, chột dạ giải thích. Lúc đó Hạ Thi vẫn vừa tới băng tộc, cùng Ngộng Tình quan hệ cũng không tốt. Ngộng Tình đoạt đi nàng kia cái ngọc giản, một mực không có trả lại cho nàng. Sau đó nàng mới biết, Ngộng Tình đã luyện thành Phục Hy thần thiên hưởng, trình độ xa cao hơn nàng. Dù sao Ngộng Tình thiên phú, hoàn toàn không phải nàng có thể coi như nhau. Cái này có cái gì tốt giải thích? Tiêu Trần bất đắc dĩ cười một tiếng, Hạ Thi Vận tại trước mặt hắn quá mức dè đặt, một chút không đáng kể chuyện nhỏ, nàng tựa hồ cũng sợ mình tức giận. Mời công tử chỉ giáo. Ngộng Tính ngăn lại Cổ Cầm, đột nhiên giữa đã là trốn vào vô nhân vô tâm Duy Cầm chi cảnh. Một khắc này, nàng đi tới rồi tất cả ý nghĩ đen tối cùng tâm tư, hồn nhiên vong ngã, trong tâm, chỉ đều chỉ có đàn. Xác thực là thiên tài. Tiêu Trần tán thưởng. Ngộng Tính lúc trước gặp phải lớn như vậy tâm cảnh chắc trở, nhưng một khắc này lại có thể nhẹ nhàng như thường địa trưởng khống từ tâm tính ta, trong nháy mắt bước vào người cầm hợp nhất chi cảnh, quả thực thiên tư phi phàm. Đột nhiên, Ngộng Tình chỉ khiêu động, sờ chút dây đàn, yểu yểu thân âm, nhất thời rồi rào giữa thiên địa. Tiêu Trần cùng Hạ Thi Vận lập tức là có thể nghe ra, quả nhiên là Phục Hy Thần Thiên Hưởng địa khúc. Vậy hãy để cho ta xem một chút, ngươi đối với Phục Hy Thần Thiên Hưởng cao bao nhiêu trình độ. Tiêu Trần ánh mắt hơi chăm chú, trong miệng niệm ngữ, đệ nhất cảnh, dây là hy thanh người, đại thanh âm đến tĩnh, thông ngư xa xăm. Du thần hy hoàng bên trên, ra có vào không có, gọi là đại âm hy thanh. Ngộng Tình thuận theo Tiêu Trần ý cảnh, chỉ thật nhanh sờ chút. Nhất thời, tiếng đàn từ đại chuyển tiểu, từ nồng đậm chuyển thưa thớt, càng ngày càng mỏng manh. Hiện trường mọi người đều cảm giác quái dị, bọn họ không hiểu cầm, chỉ có thể thông qua tiếng đàn cùng trực giác giác quan phân biệt êm thai hoặc là khó nghe, manh liệt hoặc là không cường liệt. Ngộng Tình tiếng đàn càng ngày càng nhỏ, rõ ràng chỉ còn đang nhanh chóng kích thích dây đàn, nhưng tiếng đàn hết lần này tới lần khác suýt không nghe được, giống như là tại đàn tấu ách cầm. Bất quá, từ nơi sâu xa, mọi người lại phân minh cảm nhận được một cổ áp lực bầu không khí, thật giống như trái tim bị bế tắc, cổ họng bị lực lượng vô hình bóp, mười phần khó chịu. Tu vi hơi yếu người, tại đây lưa thưa trong gần như mệt lạ. Huyền diệu tiếng đàn. Mộ Bác Hiên thần sắc kinh ngạc. Lấy tu vi của hắn, ngược lại là không có bị quản chế ở tại tiếng đàn, chỉ là vẫn cảm giác tiếng đàn chi huyền diệu. Ngộng Tình lấy cầm quyết đấu Tiêu Trần, không phải là bất cẩn, mà là khác có ý tưởng. Nàng tại Phục Hy Thần Thiên Hưởng trên trình độ, có lẽ không kém gì nàng tự thân thiên phú dị năng. Không tệ, ngươi xác thực dụng tâm rồi. Tiêu Trần thần sắc nhạt, nhìn thẳng hồn nhiên quên mình Ngộng Tình nói, đệ nhị cảnh, dây là không có khúc người, tâm vô trần đế, y hòa nhào nhào tĩnh. Xuất ra đều trí âm, phong nhã điểm xuất phát và nơi quy tụ, gọi là đại nhã vô khúc. Ngộng Tình tiếp nối Phục Hy Thần Thiên Hưởng thứ hai ý cảnh, không có khúc chi cảnh. Nàng vẫn còn tại đàn tấu, tiếng đàn càng ngày càng mỏng manh, hoàn toàn hay sao điệu khúc, nhưng mỗi một cái nốt nhạc nhảy ra, đều giống như thế gian thất truyền, chấn động tâm linh của người ta. Hạ Thi Vận nghe so sánh bất luận người nào đều muốn nhập thần. Nàng cũng tu luyện qua Phục Hy Thần Thiên Hưởng, đối với áo nghĩa khẩu quyết thuộc nằm lòng, lúc này lại bị Ngộng Tình tiếng đàn kích thích, trong đầu càng là không tự chủ được xuất hiện một bức lại một bức tranh, trong cơ thể lực lượng mạc danh sao động. Nàng tựa hồ đang một cái này trộm được yếu quyết, lĩnh ngộ Phục Hy Thần Thiên Hưởng chân chính áo nghĩa. Lẽ nào đây chính là đốn ngộ? Hạ Thi Vận âm thầm ngạc nhiên. Lúc trước đi theo Ngộng Tình tu hành thời điểm, Ngộng Tình liền nói tư chất của nàng thiên phú rất bình thường, tương lai thành tựu có hạn, không cần quá cưỡng cầu. Nàng cũng biết, mình chỉ là đi hạ giới phàm nhân, không cầu cái gì đại đạo, tùy duyên là tốt rồi. Nhưng mà đoạn thời gian gần nhất, nàng giống như là đột nhiên hiểu ra, tư duy, ký ức, thần thức, nộ tính đều có không thể tưởng tượng nổi để thăng. Tiêu Trần cũng không có chú ý tới Hạ Thi Vận thần thái cùng tâm cảnh biến hóa, hết sức chăm chú ngưng mắt nhìn đến Ngộng Tình nói, ngươi đệ nhị cảnh mặc dù có tì vết, nhưng cũng là không tầm thường trình độ. Bất quá đàn của ngươi thanh âm vì sao một chút sát ý cũng không có, không muốn công kích ta sao? Ta đang đợi công tử ra chiêu. Ngộng Tình bình tĩnh mở miệng nói. Tiêu Trần nghe vậy, mới nhớ tới hắn và Ngộng Tình ước định. Ngộng Tình có thể đón hắn một chiêu, liền tính thắng, cho nên không cần thiết công kích. Được, vậy sao? Chú ý, Phục Hy Thần Thiên Hưởng đệ tam cảnh. Lời nói vừa ra, chỉ thấy Tiêu Trần không có cầm mà động, chỉ tại thiên địa sôi trào, lộ ra đi lại kỳ diệu thần vận. Huyền hóa vô huyền giả, kỳ thanh du hy, đều giống như đại đạo. Thiên địa tại giữa ngón tay, quần quận sung sướng, gọi là. Tiêu Trần một bên nhẹ nói, một bên tại chỉ ngưng tụ kinh người ý cảnh. Thuận theo, Phục Hy Thần Thiên Hưởng kết cục một thức, sơ hiện trần hoàn. Đại đạo vô huyền. Cong. Trời trong sát na mất thăng bằng, bốn bề vạn dặm quy tắc hỗn loạn, một cổ hào hùng đại đạo khí tức bao phủ khắp nơi bát hoang, thế gian tất cả giống như trở về hỗn độn. Đừng nói những người còn lại, chính là Vĩnh Phong Thần Đế cùng Mộ Bắc Hiên hai người cũng là hoảng sợ biến sắc, theo bản năng lui nhanh về phía sau. Có người khủng hoảng, muốn thét chói tai, lại phát hiện vô pháp phát ra âm thanh. Tất cả mọi người đều mất tiếng, đồng thời cũng thất thông rồi. Không phát ra thanh âm nào, cũng không nghe được bất luận cái gì thanh âm khác. Thiên địa vạn vật thanh âm đều bị che giấu, mọi người có thể nghe được duy một thanh âm, chỉ có một tiếng kia tranh tiếng. giống như dây đàn đứt đoạn lúc tranh tiếng. Khủng bố cảnh tượng, kéo dài đại khái hơn 10 giây, bốn bề tất cả mới từ từ bắt đầu khôi phục bình thường, chỉ là người người trong thần sắc khủng hoảng cùng sợ hãi, chốc lát vô pháp biến mất. Hiện trường ngoại trừ Tiêu Trần ra, cũng chỉ có Hạ Thi Vận không cảm giác nhiều lắm. Không có chỗ nào, so sánh đợi ở bên cạnh ta an toàn hơn. Hạ Thi Vận mơ hồ có thể hiểu rõ câu nói này hàm nghĩa. Mới vừa rồi trong nháy mắt, nàng rõ ràng có thể cảm nhận được một cổ vô hình lực lượng bảo vệ nàng, làm nàng không có bị xâm hại. Hơi tỉnh lại sau đó, mọi người ngay lập tức liền hướng Ngộng Tình nhìn lại. Vừa mới cảnh tượng quá dọa người, tất cả mọi người đều lâm vào mình trong hoảng loạn, kia còn có tâm tư đi chú ý Ngộng Tình. Nhưng lúc này nhìn lại, liền gặp được Ngộng Tình trên mặt lụa mỏng vén rơi xuống, lộ ra một bộ khuynh thành tuyệt đại dung nhan hoàn mỹ. Chỉ là lúc này kia dung nhan hoàn mỹ bên trên, viết đầy cùng mọi người giống nhau sợ hãi và một tia ngơ ngẩn. Mà ở trên tay nàng, bắt lấy hai cái đứt đoạn dây đàn, biểu thị nàng thất bại. Chương 1214, băng tộc phản đồ. Tuy rằng Ngộng Tình nhìn qua không có có thụ thương, nhưng mặc cho ai cũng biết đó là Tiêu Trần không có sát ý. Ngộng Tình lấy cầm quyết đấu Tiêu Trần, hiện tại dây đàn đều gãy. Nàng thất bại, vô pháp phủ nhận. Ngộng Tình rất nhanh tỉnh táo, đôi mắt đẹp ngưng mắt nhìn đến Tiêu Trần, chậm rãi đi lên trước. Thuận theo, một lần nữa quỳ bái. Ngộng Tình gặp qua chủ nhân. Vô bi vô hỉ, mười phần tự nhiên, không có một tia ưỡn mèo. Nàng giống như có lẽ đã đón nhận kết cục này. Ngươi không nên bái ta. Tiêu Trần lắc đầu nói. Ngộng Tình nghe vậy, ngẩng đầu nhìn về Hạ Thi Vận, lại lần nữa bái nói, Ngộng Tình gặp qua chủ nhân. Hạ Thi Vận trong nháy mắt đó là có chút ngộng, sau khi phản ứng, vội vàng tiến lên đỡ dậy Ngộng Tình nói, ngươi hay là trực tiếp gọi tên ta đi, ta gọi ngươi Ngộng tỷ tỷ. Vâng, chủ nhân. Ngộng Tình trả lời. Hạ Thi Vận. Nàng khả năng còn không quá thói quen, ngươi chậm rãi dạy nàng. Tiêu Trần nói. Kỳ thực Tiêu Trần cũng không phải thuần tâm muốn làm nhục Ngộng Tình, hắn không có nhàm chán như vậy, chủ yếu vẫn là vì Hạ Thi Vận. Lấy Hạ Thi Vận tính cách, gọi là chủ tớ chỉ là một cái danh nghĩa, nàng chắc chắn sẽ không thật đem Ngộng Tình làm tỷ nữ, đi thúc giục nàng. Ngộng Tình thực lực không yếu, có thể bảo hộ Hạ Thi Vận, ngoại trừ Ngộng Văn Trúc một chuyện, hai người quan hệ rất tốt, chung đụng hơn 200 năm. Mặt khác, hắn tại nam nữ tình yêu phương diện, quả thực không có kinh nghiệm gì, chỉ có thể dùng vụng về hình dung. Hạ Thi Vận đối với hắn mối tình thắm thiết, nhưng chốc lát hắn không biết nên làm sao đáp ứng Hạ Thi Vận. Nhiều một cái mộng tình, có thể hóa giải một chút bầu không khí. Tiêu công tử, chuyện này đã xong, có phải hay không nên đi cứu trị tộc trưởng? Vĩnh Phong Thần Đế tiến đến hỏi. Vĩnh Phong Thần Đế, đây chỉ là ta cùng mộng tình yên đoán chấm dứt. Cứu chữa các ngươi tộc trưởng điều kiện, muốn tính mặt khác. Tiêu Trần chuyển thân đối mặt Vĩnh Phong Thần Đế nói. Được đã nói, Tiêu công tử có điều kiện gì, cứ việc nói. Vĩnh Phong Thần Đế một chút cũng cầu thả. Dù sao, một tên đế nữ, mấy triệu nhân khẩu một cái cường thịnh chi mạch, hắn đều nói vứt bỏ liền vứt bỏ, còn có cái gì là hắn không bỏ được. Theo nói các ngươi băng tộc có một cái tổ giới, năm đó băng tộc thủy tổ chính là từ nơi đó đi ra. Tiêu Trần nói thẳng, ta muốn đi vào các ngươi tổ giới một chuyến. Cái gì? Vĩnh Phong Thần Đế nghe vậy, nhất thời kinh sợ, thần sắc trở nên hết sức khó coi. Băng tộc tổ giới đối với băng tộc mà nói chính là cực nó chỗ đặc thù. Đừng nói ngoại nhân, chính là đế tử đế nữ cũng không có tư cách vào trong. Băng tộc tổ giới. Mộ Bác Hiên tự lẩm bẩm. Tiêu công tử, ngươi từ chỗ nào nghe nói tổ giới? Vĩnh Phong Thần Đế nghi vấn nói. Cái này ngươi không cần phải biết, trả lời ta có nguyện ý hay không là được. Tiêu Trần Đạm Thanh nói, chỉ có đây một cái điều kiện, các ngươi đáp ứng, ta liền xuất thủ cứu các ngươi tộc trưởng. Đây, nếu chỉ là phổ thông nhất giới tộc trưởng, Vĩnh Phong Thần Đế nói không chừng tại chỗ liền cự tuyệt. Thà rằng không muốn một cái tộc trưởng, cũng tuyệt đối không để cho ngoại nhân bước vào tổ giới. Nhưng Ngọc An chỉ không chỉ là tộc trưởng, càng là tương lai băng tộc vị thứ 5 thần đế, quá là quan trọng. Tiêu công tử, ta một người không làm chủ được, cần cùng bọn họ thương nghị một chút. Vĩnh Phong Thần Đế nói. Nhanh lên đi, ta ngược lại thật ra không ngại kéo 10 ngày nửa tháng, nhưng sợ các ngươi tộc trưởng không chờ được. Tiêu Trần nói. Nhất định nhất định. Vĩnh Phong Thần Đế vừa nói, lại đúng Ngộng Tình nói, Ngộng Tình. Ngươi thay Tiêu công tử an bài nghỉ ngơi địa phương, tất không thể chậm trễ. Vâng. Ngộng Tình mặt không thay đổi trả lời. Phân phó xong, Vĩnh Phong Thần Đế liền vội vã rời đi, nghĩ đến phải đi tìm băng tộc còn lại 3 tên thần đế thương lượng. Đốt. Phụ thân, mẫu thân, hài nhi bất hiếu, phụ lòng kỳ vọng của các ngươi, mời các ngươi trở về đứng đại ca là đế tử, vị trí này vốn là thuộc về hắn. Ngộng Tình xông Ngộng Tuân Ngộng cô nói. Hạt dự, đều là mệnh a. Ngộng Tuân thở dài nói. Hiện tại đứng đại ca ngươi là đế tử, cũng đã không có ý nghĩa. Ngỗng Văn Trúc thiên phú vốn cũng không như Ngộng Tình, cùng còn lại đế tử đế nữ so sánh, càng là có chênh lệch thật lớn. Hiện tại lại lần nữa bồi dưỡng Mộng Văn Trúc, cũng không đuổi kịp còn lại đế tử đế nữ. Bọn họ nhất mạch này, đã không có tư cách đi tranh đoạt đại thống. Hoặc là từ đấy tính mịch, hoặc là lựa chọn phụ thuộc người khác. Tiểu tình, ngươi không cần lo lắng, lao tổ không có lại trừng phạt ý của chúng ta là, cuối cùng cũng vạn hạnh trong bất hạnh. Chỉ là sau này, bản thân ngươi khá bảo trọng. Mộng Tuân cùng Mộng Cô biết rõ, Mộng Tình đã không có thân tự do rồi, chỉ có thể một mực đi theo Tiêu Trần cùng Hạ Thi Vận, làm nô tỳ. Nói xong, hai người cùng một nam một nữ khác rời đi. Mộng Tình buồn bã, chính là không có từ trên mặt nàng nhìn thấy bao nhiêu bị thương. Thử huynh đệ. Mộ Bác Hiên đi tới Tiêu Trần trước mặt hỏi, ngươi tại sao khăng khăng muốn đi vào băng tộc tổ giới? Đối với băng tộc người đến nói, chỗ đó có lẽ là động thiên phúc địa, đối với người ngoại tộc mà nói, hoàn cảnh nơi đây chính là 10 phần tồi tệ. Tiêu Trần đương nhiên không thể nào cho Mộ Bác Hiên giải thích, cho nên thuận miệng nói, ngươi liền khi ta nhất thời hiếu kỳ đi. Mộ Bác Hiên. Tiêu Trần không muốn cùng Mộ Bác Hiên đàm luận cái đề tài này, ngược lại xông Ngộng Tình nói, ngươi tại băng tộc chắc có mình sân viện đi, đi ngươi chỗ đó. Vâng. Ngộng Tình tựa hồ thật tại thích hướng tỷ nữ nhân vật này, vô luận thần thái cùng ngữ khí cũng không còn đã từng cao ngạo, 10 phần cung thuận. Tại Ngộng Tình chỗ ở qua 3 ngày, Vĩnh Phong Thần Đế mới đưa cho hắn trả lời. Tiêu công tử, chúng ta quyết định mời ra tay cứu trị tộc trưởng, có thể phá lệ để ngươi bước vào tổ giới một lần. Vĩnh Phong Thần Đế nói, nhưng tổ giới không phải bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu đều có thể mở ra, ít nhất cần chờ nửa năm về sau. Nửa năm. Tiêu Trần nghe vậy, suy nghĩ một chút nói, cũng được đi, vậy trước tiên thay các ngươi tộc trưởng chữa trị. Nếu đáp ứng, Tiêu Trần cũng không sợ băng tộc đổi ý, dù sao chạy trời không khỏi nắng. Nửa năm, đối với tu hành giả mà nói, bất quá một cái búng tay. Đa tạ Tiêu công tử. Xin mời đi theo ta. Vĩnh Phong Thần Đế dẫn đường, Tiêu Trần, Hạ Thi Vận cùng Ngộng Tình theo ở phía sau. Đi tới băng tộc tộc trưởng tầm cung, Tiêu Trần nhìn thấy không ít khuôn mặt quen thuộc. Mộ Bác Hiên không nói, Mục Vân, Ô Hành Thiên hai vị đan hoàng đều ở đây, còn rất nhiều cựu phẩm đan đế, đều từng tại đan vương tinh gặp qua. Dù sao băng tộc tộc trưởng từ địa vị lại nói, cũng không thua gì Mộ Bác Hiên bao nhiêu. Tử Trần huynh đệ. Mục Vân tiến đến chào hỏi, cảm khái nói, lần này lại làm phiền ngươi, nếu không có ngươi. Chúng ta Lưu Vân Tinh vực sợ rằng phải tổn thất lượng trụ cột lớn. Các ngươi mỗi một người đều là sống không biết bao nhiêu năm tháng lao quái vật, làm sao động một chút là bị người hạ độc. Tiêu Trần có phần cười nhạo ngữ khí nói, vốn là Mộ Bắc Hiên, lại là băng tộc tộc trưởng, hơn nữa bên trong chính là cùng một loại độc, cũng sẽ không là trùng hợp thôi. Tự nhiên không phải trùng hợp, đây là có người nhằm vào chúng ta băng tộc. Vĩnh Phong Thần Đế hận nói, nghĩ ta băng tộc truyền thừa vạn cổ, hôm nay cư nhiên xuất hiện cùng ma nhân thông đồng phản đồ, quả thực là sỉ nhục. Phản đồ. Tiêu Trần nghe vậy, lông mày nhướng lên. Là thứ 6 mạch mạch chủ Ngộng Thượng Quân. Không ngờ, Ngộng Tình cư nhiên mở miệng giải thích, hắn thông đồng ma nhân, độc hại tộc trưởng. Tộc trưởng bởi vì người thân cận hắn, không có phòng bị, cho nên chúng chiêu. Chuyện này, Ngộng Tình cũng là trở về đến băng tộc sau đó mới biết. Tiêu Trần quay đầu nhìn Ngộng Tình một cái, hỏi, vậy bắt được hắn sao? Hừm, hắn đã bị bắn chết. Ngộng Tình giọng bình thản nói, là thứ 6 mạch đế tử Ngộng Hạo Hát tự tay bắn chết đấy. Hạ Thi Vận nghe vậy, nhất thời cả kinh nói, Ngộng Hạo Hát, Ngộng Thượng Quân, bọn họ không phải. Không tệ, Ngộng Hạo Hát là Ngộng Thượng Quân con trai. Ngộng Tình lãnh đạm nói. Tiêu Trần nghe vậy, trong lòng cũng là hít một hơi hơi lạnh. Con trai tự tay bắn chết phụ thân mình, đây là có ác độc biết bao. Chương 1215, đệ nhất đế tử Ngộng Hạo ca. Vĩnh Phong Thần Đế đối với Ngộng Tình cùng Ngộng Tình tộc nhân không chút nào thương hại, đó là bởi vì cách không biết bao nhiêu thay, sớm đã không còn loại kia thân tình nhớ. Nhưng phụ tử, đó là thế gian thân mật nhất thân tình. Cho dù phụ thân trở thành ma đạo, con trai muốn đích thân đem bắn chết, cũng không nghi muốn thừa nhận bên cạnh người không cách nào tưởng tượng áp lực. Cái Mộng Hạo ca này, tâm tính không giống bình thường. Tiêu công tử, những này để lời nói với người xa lạ chúng ta cũng không cần nghiên cứu kỹ, hay là mời trước tiên cứu chữa tộc trưởng đi. Vĩnh Phong Thần Đế dĩ nhiên là không muốn trắng trợn nghị luận chuyện này, dù sao vô luận là phản đồ, hay hoặc là Mộng Hạo ca tự tay bắn chết Mộng Thượng Quân. Đều không phải chuyện vẻ vang gì. Được rồi, các ngươi đều ở lại bên ngoài, ta một người vào trong là được. Tiêu Trần vừa nói, lại đúng Hạ Thi Vận nói, ngươi cùng bọn họ tại đây đợi một hồi, ta rất mau ra đến. Được. Hạ Thi Vận biết rõ có thể làm hai vị đan hoàng và mấy chục tên đan đế thúc thủ vô sách độc không phải chuyện đùa, nàng đương nhiên không dám ở Tiêu Trần bên người quấy rầy. Tiêu Trần bước vào tẩm cung, rất nhanh liền gặp được kia nằm ở trên giường, hôn mê bất tỉnh băng tộc tộc trưởng, Ngộng An Chỉ. Ngộng An Chỉ nhìn qua tuổi rất trẻ, cùng 30-40 tuổi trung niên không sai biệt lắm. Trạng huống của hắn, không thể nghi ngờ muốn so với lúc trước Mộ Bắc Hiên tốt hơn nhiều. Mộ Bắc Hiên là tại bị người đánh lén thêm vây công, trọng thương sắp chết, lại trúng thai ách tử linh chi độc, có thể nói chân chính tuyệt mệnh nguy cơ. Ngọc An chỉ không có trải qua tổn thương, trúng độc cũng không phải rất sâu. Không biết Hỗn Độn Thanh Liên ngủ đủ có hay không? Tiêu Trần nếm thử dụng ý niệm câu thông Hỗn Độn Thanh Liên. Lần trước Hỗn Độn Thanh Liên hấp thu hết quả kia hỗn độn hạt giống, trực tiếp liền cắm rễ xuống lòng đất trầm tĩnh đi ngủ, mơ hồ có lần hai sinh trưởng dấu hiệu. Ngày trước Tiêu Trần hô hoán Hỗn Độn Thanh Liên, Hỗn Độn Thanh Liên đều hết sức nhu thuận, không chỗ nào không theo. Nhưng một khắc này, Tiêu Trần rõ ràng cảm giác đến một tia oán niệm. Kia oán niệm, tựa như cùng ngươi ngủ say thì bị người quấy rối, hết lần này tới lần khác quấy rối người của ngươi lại là ngươi thích nhất người kính trọng nhất, nhớ tức giận lại không dám. Cuối cùng, Hỗn Độn Thanh Liên vẫn là không có kháng cự Tiêu Trần, xuất hiện ở Tiêu Trần trong tay. Hỗn Độn Thanh Liên xuất động, đây khiến thần linh đều sợ hai thai ách tử linh chi độc cũng chỉ bị khắc gắt gao. Cơ hồ chỉ dùng chốc lát bên trong, Ngọc An chỉ thể nội độc tố liền bị loại bỏ sạch sẽ, một giọt không dư thừa. Nhiệm vụ hoàn thành, Hỗn Độn Thanh Liên lập tức chạy vào Tiêu Trần trong cơ thể, một khắc cũng không muốn ở bên ngoài dừng lại. Ngược lại thật là thoải mái. Tiêu Trần tự nói, Hỗn Độn Thanh Liên giúp hắn nhiều lần đại mang. Hắn cũng nên phải nghĩ thế nào giúp đỡ Hỗn Độn Thanh Liên lần nữa trưởng thành mới được. Bây giờ Hỗn Độn Thanh Liên không hề nghi ngờ vẫn chỉ là thời kỳ ấu thơ, sở dĩ một mực không sinh dài, chỉ là không có sinh trưởng hoàn cảnh cùng điều kiện. Lần trước một hạt giống, tiêu làm nó có lại lần nữa sinh trưởng trổ mã dấu hiệu, có thể thấy nó đối với nắm giữ Hỗn Độn khí tức gì đó đều hết sức khát vọng. Nhưng tuy nói mục tiêu rõ ràng, muốn tìm cùng Hỗn Độn tương quan đồ vật, như thế nào dễ dàng như vậy. Khi Tiêu Trần từ Tẩm Cung đi ra thì Vĩnh Phong Thần Đế Mộ Bắc Hiên và người khác ngay lập tức tiến đến dò hỏi, Tiêu công tử, tình huống như thế nào? Đã giải quyết rồi. Tiêu Trần nói, nhanh như vậy. Vĩnh Phong Thần Đế kinh ngạc. Vĩnh Phong Thần Đế không cần ngạc nhiên, lần trước tử huynh đệ chữa trị mộ tiền bối thì một dạng nhanh chóng. Mục Vân đối với Tiêu Trần có tương đương tự tin, cười nói, chúng ta cùng nhau vào nhìn một cái sẽ biết. Được được. Vĩnh Phong Thần Đế trực tiếp hướng bên trong chạy đi, Mục Vân Ô Hành Thiên bọn họ cũng là đi theo đi vào. Cũng không lâu lắm, Vĩnh Phong Thần Đế lại thần thái phân chấn mà chạy ra, xong Tiêu Trần cười to nói, ha ha. Tiêu công tử thật là thần nhân vậy, tộc dài liền nhanh như vậy đã khôi phục ý thức, hai vị đan hoàng nói chỉ cần tu dưỡng nửa tháng liền có thể khỏi bệnh. Nhìn ra được, Vĩnh Phong Thần Đế tâm tình rất là sung sướng. Từ tộc trưởng chúng độc đến nay, hắn vẫn buồn bực bất an, rất sợ băng tộc tổn thất vị này chuẩn thần đế. Hiện nay, tất cả đều đã qua, trong lòng của hắn đá lớn cuối cùng có thể thả xuống. Nịnh bợ có thể thiếu đập. Nhớ kỹ ước định giữa chúng ta là được, nửa năm sau ta sẽ đúng lúc đến băng tộc. Tiêu Trần nhắc nhở. Vĩnh Phong Thần Đế nghe vậy, trong thần sắc thoáng qua một tia lo lắng, nhưng rất nhanh lại tiếp tục che giấu, cười nói, đương nhiên, bản đế há lại nói không giữ lời chi nhân. Ta tin tưởng Vĩnh Phong Thần Đế, cũng tin tưởng băng tộc. Tiêu Trần cười nhạt, nụ cười có phần có ý vị. Cái này Vĩnh Phong Thần Đế thần thái biến hóa cùng ngựa khí biến hóa, hắn đều rõ ràng trong lòng. Tại hắn không có ra tay cứu trị Mộng An Trì lúc trước. Vĩnh Phong Thần Đế thái độ không cần nhiều lời, phải nhiều ti tiện có bao nhiêu ti tiện, sợ mình có một chút xíu tức giận hoặc là không hài lòng. Nhưng bây giờ xác định Ngộng An Trì không việc gì, không có nổi lo về sau rồi sau đó, tâm tư của hắn cùng thái độ rõ ràng liền thay đổi. Dù sao, hắn là thần cao cao tại Thượng Đế. Đi thôi, chúng ta trước tiên ly khai. Tiêu Trần chào hỏi Hạ Thi Vận cùng Ngộng Tình, tính toán rời khỏi băng tộc. Bất quá lúc này, đâm đầu đi tới một tên thanh niên. Khiến Hạ Thi Vận cùng Ngộng Tình thần sắc đồng thời ngẩn ra. Tiêu Trần thấy vậy, cũng là theo bản năng nhìn nhiều thanh niên hai mắt. Thanh niên chiều cao tám thước, mày như trăng sáng, mắt như ngôi sao, tuấn mỹ được hơi quá đáng, một bộ bạch y liễu trường sam, rất là giản lược lưu loát, nhưng chút nào không che giấu được hắn loại kia từ lúc sinh ra đã mang theo vương giả chi phong. Tiêu Trần, hắn chính là thứ 6 mạch đế tử Ngộng Hạo Ca, tại chỗ có đế tử đế nữ bên trong, hắn là thiên phú cao nhất, thực lực mạnh nhất, thế lực lớn nhất. Được khen là cực kỳ có cơ kế nhiệm đại thống đế tử. Hạ Thi Vận nhỏ giọng tại Tiêu Trần bên cạnh nói ra. Ngỗng Hạo Ca. Tự tay giết cha vị kia sao? Tiêu Trần ý vị thâm trường nói. Hửm, chính là hắn. Lần này là Ngỗng Tình trả lời. Ngỗng Hạo Ca đâm đầu đi tới, phảng phất hoàn toàn không nghe thấy Tiêu Trần ba người nghị luận, thần sắc từ đầu đến cuối bình tĩnh. Đi qua Tiêu Trần trước mặt thì, hắn đông nhiên mở miệng nói, vị này chính là Tiêu công tử đi, ngưỡng mộ đã lâu. Phải nói ta ngưỡng mộ đã lâu mới đúng. Tiêu Trần cười nói, tuổi còn trẻ, lòng dạ ác độc. Ngộng Hạo Ca không chút nào tức giận, bình tĩnh nói, nếu mà có thể, ta càng hy vọng Tiêu công tử dùng đại nghĩa diệt thân để hình dung. Phụ thân ta lầm vào lạc lối, hơn nữa chấp mê bất ngộ, thân làm con, đáng lẽ ngăn cản hắn tiếp tục tạo nghiệt. Chặt chặt, tương đương vĩ đại giác ngộ, không hổ là đệ nhất đế tử, xem ra băng tộc dưới tộc trưởng đời thứ nhất, không phải ngươi thì còn ai. Tiêu Trần tự tiếu phi tiếu nói, phụ thân mắc phải lớn như vậy sai, lão tổ không có trách phạt cho ta, đã là cực kỳ khai ân, ta làm sao có mặt mũi tiếp tục cạnh tranh tộc trưởng chi vị. Mộng Hạo ca thở dài nói, ta đã từ chối đi đế tử chi vị, rời khỏi vị trí lưu trữ tranh đấu. Mộng Tính nghe vậy, ánh mắt hơi chớp động, nhưng không có nói gì. Tiêu Trần chính là cười nói, biết tiến thối mới là cử chỉ sáng suốt, không biết vì sao, ta bỗng nhiên rất xem trọng ngươi. Tiêu công tử nói đùa, ta hiện tại là tội nhân chi tử, quả thực không dám yêu cầu xa vời cái gì. Mộng Hạo ca lắc lắc đầu, từ Tiêu Trần bên người đi qua, đến Vĩnh Phong Thần Đế trước mặt. Mộng Hạo ca, ngươi đến tới đây làm gì? Vĩnh Phong Thần Đế thần thái hở hứng nói. Chương 1216, lỗi lầm. Lao tổ, ta tới thăm tộc trưởng tình huống. Mộng Hạo ca tràn đầy hãy nay nói, đây là phụ thân ta phạm vào tội nghiệt, đáng lẽ từ ta hoàn lại. Vĩnh Phong Thần Đế nghe vậy, buồn cười nói, làm sao, ngươi cùng phụ thân ngươi cảm tình rất tốt. Vậy ngươi còn thân hơn tay giết hắn. Bất đắc dĩ đánh chết phụ thân, chỉ là ngăn cản hắn tiếp tục làm ác, bảo vệ băng tộc thể diện, bảo vệ thương sinh đạo nghĩa. Nhưng bất kể như thế nào, hắn đều là phụ thân ta nghĩ vì hắn thứ tội. Mộng Hạo ca nói. Vĩnh Phong Thần Đế thần sắc hơi hòa hoãn một ít, thở dài nói, kỳ thực tại đời này bên trong, ngươi là mấy người chúng ta người được coi trọng nhất, cha ngươi chuyện xác thực không nên đem ngươi dính líu, ngươi có lòng này, tộc trưởng cũng sẽ tha thứ cho ngươi. Lao tổ, tộc trưởng đã thoát khỏi nguy hiểm sao? Mộng Hạo ca hỏi. Hừm, xác thực đã không việc gì, bất quá còn cần tu dưỡng. Vậy thì tốt. Mộng Hạo ca tựa hồ thở dài một hơi. Liên quan tới Mộng Hạo ca, Vĩnh Phong Thần Đế và băng tộc chuyện nội bộ, Tiêu Trần đương nhiên chẳng muốn đi quản, hắn đã mang theo Hạ Thi Vận cùng Mộng Tình ly khai băng tộc. Bất quá dọc theo đường đi, Mộng Tình có vẻ tâm sự nặng nề, không nói một lời. Mộng tỷ tỷ, người đang suy nghĩ gì? Hạ Thi Vận hỏi. Rất hiển nhiên, nàng đang nhớ Mộng Hạo ca. Tiêu Trần tựa hồ có thể đoán ra Mộng Tình tâm tư. Công tử, người đối với Mộng Hạo ca có ý kiến gì không? Mộng Tình bỗng nhiên hỏi thăm Tiêu Trần. Ta với ngươi cái nhìn không sai biệt lắm. Tiêu Trần cười nói. Cùng quan điểm ta không sai biệt lắm. Mộng Tình sững sờ, trong đầu nghĩ chẳng lẽ mình đang suy nghĩ gì, Tiêu Trần cũng có thể biết. Tâm tư của ngươi đều viết lên mặt, ta không cần đoán cũng đều biết. Tiêu Trần nhàn nhạt nói, mới vừa rồi nhìn thấy Mộng Hạo ca sau đó, ngươi dọc theo đường đi liền đều trầm mặc ít nói, hiển nhiên là tại hoài nghi Mộng Hạo ca, không phải sao. Ý của công tử là, Mộng Hạo ca thật sự có vấn đề. Mộng Tình kinh nghi nói. Người bình thường, kia sẽ đích thân bắn chết phụ thân mình. Tiêu Trần lắc đầu nói, huống chi, thực lực của hắn cao hơn người quá nhiều. Nếu thật chỉ là đơn thuần cạnh tranh, 10 cái ngươi cũng không tranh hơn hắn, hắn càn quét các ngươi những này đế tử đế nữ cơ hồ là không huyền niệm chút nào chuyện. Thực lực của hắn. Mộng Tình Trần chờ nói, ta tuy rằng không cùng hắn giao thủ qua, nhưng hắn muốn đánh bại ta, chắc không dễ dàng như vậy. Đế tử đế nữ giữa hai bên mặc dù có thực lực cá nhân chênh lệch, nhưng loại này chênh lệch là 10 phần nhỏ. Có thể bỏ qua không tính, hoặc là có thể tại ở một phương diện khác đền bù, tỉ như thủ đoạn mưu lược. Mộng Hạo ca thân là đệ nhất đế tử, thực lực tuy rất mạnh, nhưng mà Mộng Tình xem ra, cũng tối đa mạnh hơn nàng trên một đường, cũng không bảo hoàn toàn không có cùng hắn kháng cự khả năng. Ngươi quá coi thường hắn. Tiêu Trần Đạm Thanh nói ra, hắn mặt ngoài chỉ là hợp đạo đỉnh phong, nhưng chỉ cần hắn nguyện ý, bất cứ lúc nào đều có thể bước vào thần quân cảnh, hơn nữa còn là căn cơ 10 phần vững chắc loại kia. Bất cứ lúc nào đều có thể bước vào thần quân cảnh. Mộng Tình thần sắc kinh ngạc, tựa hồ có hơi không thể tiếp nhận. Nàng chiến lược toàn bộ triển khai, có lẽ có thể cùng một tên thần quân cảnh chiến đấu hơn 10 chiêu, nhưng bản thân cảnh giới lại không dễ dàng như vậy đột phá thần quân. Giống như đế tử đế nữ loại tầng thứ này thiên tài, đang hợp đạo kỳ năng chiến đấu thần quân cảnh. Một khi đột phá thần quân, liền cơ hồ có thể miểu sát phổ thông thần quân rồi. Đó là một loại bay vọt về chất. Nếu mà Mộng Hạo ca thật có thể bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu đột phá thần quân, con là cô y áp chế mới không có đột phá, đây chẳng phải là nói mình ở trước mặt hắn căn bản không có thể một đòn. Không chỉ là nàng, còn lại đế tử đế nữ thêm tại một cái, có lẽ đều không phải của hắn đối thủ. Không có đạo lý, hắn xác thực là đệ nhất đế tử không sai, nhưng cũng không nên mạnh như vậy vượt quá bình thường. Mộng Tình nghi vẫn nói, hơn nữa, nếu mà hắn là cô y áp chế, tại sao bốn vị thần đế lao tổ không thể nhìn ra? Mộ Tiền Bối cũng không có đề cập tới. Ta có thể nhìn ra, bọn họ liền nhất định cũng có thể nhìn ra được sao? Tiêu Trần rêu cợt nói, Mộng Tình, ngắt suy nghĩ của ngươi. Mộng Tình nghe vậy, nội tâm nhất thời chấn động. Nàng vừa mới xác thực là theo bản năng ý nghĩ, nếu Tiêu Trần có thể nhìn ra Mộng Hạo ca tại nhún nhường, không có đạo lý Mộ Bắc Hiên, Vinh Phong Thần Đế bọn họ không nhìn ra. Dù sao, đó là thần đế, một cái khác tầng thứ đỉnh phong cường giả. Tiêu Trần một chiêu kia đại đạo vô huyền tuy nói cho nàng rung động thật lớn, làm nàng bắt đầu tin phục Tiêu Trần, nhưng nàng vẫn là đem Tiêu Trần khi cùng thế hệ đối đãi. Chỉ là, nàng tựa hồ đi vào một cái lầm lẫn. Thần đế tầng thứ đối với bọn hắn đời này lại nói, thật là xa không với tới sao. Ít nhất đối với Tiêu Trần, có lẽ không phải là như vậy cao cao tại thượng. Tiêu Trần, ngươi là hoài nghi Mộng Hạo Ca cùng phụ thân hắn một dạng, cũng cùng ma nhân cấu kết. Hạ Thi vẫn nói, nhưng hắn bản thân liền là đệ nhất đế tử, thuận theo tự nhiên mà nói, tộc trưởng chi vị đại khái tỷ số là của hắn, dường như không cần thiết đi. Trên địa cầu cổ đại, cũng không có rất nhiều thái tử tạo phản. Tiêu Trần lắc đầu nói, huống chi người tu hành tuổi thọ dài như vậy, tộc trưởng đương nhiệm Mộng An chỉ lại chính trực thời kỳ tốt cùng, hắn thối vị còn không biết phải chờ bao lâu. Cũng đúng. Hạ Thi vận gật đầu, vừa tựa hồ nơi nào nghĩ không thông nói, chuyện này lộ ra cổ quái, nếu mà Mộng Hạo Ca thật có vấn đề, chỉ sợ địch nhân còn có càng động tác lớn. Mặc kệ nó, lại không phải địch nhân của chúng ta. Tiêu Trần hoàn toàn thất vọng, băng tộc có tứ đại thần đế, còn có Mộ Bắc Hiên loại này đỉnh cấp cao thủ, thật muốn phá vỡ băng tộc, cũng không có đơn giản như vậy. Hắn và băng tộc cũng không giao tình, chỉ có giao dịch, hơn nữa giao dịch đã kết thúc, không có lập trường đi nhúng tay băng tộc chuyện. Và lại, bọn họ trước mắt đối với Mộng Hạo Ca tình huống cũng chỉ là suy đoán, người ta ẩn giấu thực lực, ai nói liền nhất định cùng ma nhân cấu kết. Ít nhất, Tiêu Trần có thể nhìn ra, Mộng Hạo Ca trên thân khí tức thuần khiết, không có một tia ma khí. Hơn nữa nếu thật có vấn đề, hiện tại đi vạch trần, bằng đả thảo kinh xà. Vô luận nói như thế nào, bọn họ đều chưa từng đi hỏi lý do. Tổ giới mở ra còn cần nửa năm này Tiêu Trần cũng không có gì chuyện gấp gáp đi làm, liền cùng Hạ Thi vận Mộng Tình cùng nhau trở lại Cổ Nguyệt Tinh. Nơi này có Mộng Tình hành cung, hoàn cảnh cũng không sai, ngược lại là có thể nhàn nhã bình yên một đoạn thời gian. Bởi vì trước đốn ngộ, Hạ Thi vận nếm thử lặp đi lặp lại luyện tập Phục Hy Thần Thiên Hưởng. Nàng đã từng là đàn piano người yêu thích, hơn nữa bái một vị đàn piano đại sư vi sư, tại đàn piano tài nghệ trên có cực cao tài nghệ. Nhưng sau đó bị Tiêu Trần ảnh hưởng, nàng bắt đầu yêu thích cổ tranh cổ cầm, từng vô số lần diễn luyện qua kia đầu tuyệt đại phong hoa, chỉ là tổng không đạt được lúc ban đầu loại kia ý vị. Phục Hy Thần Thiên Hưởng cũng là Tiêu Trần truyền thụ cho nàng, lúc trước bởi vì thiền tư không đủ, tu hành có chút đình trệ, liền Mộng Tình 1/10 trình độ cũng không có. Hiện tại, nàng đối với Phục Hy Thần Thiên Hưởng có đặc biệt lý giải, cảm thấy không thể lại cô phụ Tiêu Trần kỳ vọng, nhất định phải tu hành đến mức tận cùng mới được. Tiêu Trần tự nhiên nhạc kiến kỳ thành, kiên nhẫn chỉ đạo Hạ Thi vận, đồng thời cũng tính toán truyền thụ nàng công pháp mới. Đúng rồi, Mộng Tình đâu, gần đây làm sao không có thấy nàng? Tiêu Trần một bên dạy Hạ Thi vận, vừa nói, nàng xử lý một ít chuyện. Hạ Thi vận nói, nàng hiện tại đã không phải là đế nữ, cũng không có lòng tranh hùng, đương nhiên phải giải tán đã từng thu hẹp xu thế lực. Tiêu Trần nghe vậy, thần thức thăm dò ra ngoài, sau đó giống như là phát giác cái gì, nói ra, nàng gặp phải phiền toái. Chương 1217, kia chưa chắc đã nói được. Đã từng đế nữ Mộng Tình, tại Cổ Nguyệt Tinh, Nam Hải Tinh, Tử Viêm Tinh khu vực, không hề nghi ngờ là tuyệt đối chúa tể, bất luận người nào không có cái nào không lấy có thể đi theo Mộng Tình làm vẻ vang. Chỉ là hôm nay, cảnh còn người mất. Tại băng tộc chuyện phát sinh, nên là không có người ngoài biết được, nhưng Mộng Tình bị trục xuất đế nữ thân phận sự tình, lại giống như bệnh dịch, nhanh chóng lan tràn ra. Trong một đêm, tất cả mọi người đều biết rõ Mộng Tình thất thế, lại cũng không có tư cách đi tranh đoạt băng tộc quyền vị, là 9 cái phái hệ bên trong đầu tiên bị loại đế nữ. Có người thổn thức, có người thất vọng, có người cười trên nỗi đau của người khác, cũng có người phẫn nộ. Lúc này, Mộng Tình xử lý một vài sự vật sau đó, vốn định trở lại hành cung, lại gặp phải đoàn người chặn lại. Nha, đây không phải là chúng ta đã từng phong hoa tuyệt đại đế nữ Mộng Tình sao? Làm sao hôm nay điệu thấp như vậy, bên cạnh một người tùy tùng cũng không có. Một đạo âm dương quái khí thanh âm chói tai vang dội. Mộng Tình ngẩng đầu, nhìn thấy lượng khuôn mặt quen thuộc. Một nam một nữ, thanh niên cao to tuấn giật, dáng người bất phàm. Nữ tử một bộ cung trang, dùng thế gian chân quý nhất thần vật trang sức, hiển thị rõ cao quý xa hoa. Mà phát ra kỳ quái thanh âm, chính là nữ tử. Mộng Quỳnh, Mộng Quỳnh Trạch, các ngươi tại sao lại ở đây? Mộng Tình ngưng mắt nhìn hai người, thần sắc biến ảo chớ định. Hai người này không phải là người bình thường. Thứ 7 mạch đế tử Mộng Quỳnh Trạch, thứ 8 mạch đế nữ Mộng Quỳnh. Hai người đơn độc lại nói, thế lực là 9 cái phái hệ bên trong điểm đề. Nhưng hết lần này tới lần khác hai người kết minh, thế lực lại thành trừ ra Mộng Hạo Ca bên ngoài lớn nhất. Nghe nói, hai người thậm chí có chân chính thông gia chi thế. Dù sao băng tộc truyền thừa lâu như vậy, tuy rằng họ vẫn không thay đổi, nhưng bất đồng mạch khoảng liên hệ máu mủ đã rất yếu rồi. Và lại, bên trong tộc lấy nhau vẫn là băng tộc truyền thống, loại này có thể làm huyết mạch càng thuần chính, đản sinh ưu tú hơn đời sau dòng dõi. Ngộng Tình muội muội, ngươi lời nói này quá khách khí, tuy nói lúc trước chúng ta là đối thủ cạnh tranh, nhưng bây giờ ngươi thối lui ra, còn không cho phép chúng ta đến chỗ ngươi đi vòng một chút. Ngộng Khuynh Trạch lại cười nói. Nói đúng là a. Ngộng Quỳnh phối hợp cười nói. Ngộng Tính nghe vậy, nhướng mày một cái, lạnh lùng nói, ta và các ngươi không quen, không muốn loạn bấu víu quan hệ. Tại đây không phải là địa phương các ngươi nên tới, mau chóng rời khỏi. Ngộng Khuynh Trạch cùng Ngộng Quỳnh nghe vậy, thần sắc lập tức biến đổi. Đặc biệt là Ngộng Quỳnh, nàng ban đầu vốn là đấu kỵ Ngộng Tình, không có luận tài năng, mỹ mạo, nhu lược, nhân khí, nàng cũng không sánh bằng Ngộng Tình, đều phải kém hơn một bậc. Hôm nay, Ngộng Tình nghèo túng, chính là nàng trả thù cơ hội tốt. Ừ, Ngộng Tình, ngươi tựa hồ còn chưa hiểu tình cảnh của chính mình. Ngộng Quỳnh cười lạnh nói, đây cổ nguyệt tinh trước kia là chỗ của ngươi, hiện tại thuộc về ta. Ngộng Tình nghe vậy, thần sắc khẽ biến nói, ngươi muốn chiếm đoạt cổ nguyệt tinh. Ha ha, đâu chỉ cổ nguyệt tinh. Ngộng Quỳnh cười khẩy nói, ngươi trước kia thế lực, phần lớn đều đã quy thuận cho ta, còn lại những cái kia cũng chỉ là vấn đề thời gian. Đều qua đây cùng các ngươi nguyên lai chủ tử lên tiếng chào hỏi. Tiếng nói rơi xuống, liền có không ít khuôn mặt quen thuộc xuất hiện ở Ngộng Tình trước mặt. Có vài người, hoàn toàn là cỏ đầu tường, lúc này Ngộng Tình gặp rủi ro, bị tân chủ con Ngộng Quỳnh đùa bỡn, bọn họ ngã là một bộ xem náo nhiệt thần thái. Mặt khác có vài người tuy là không muốn đối mặt Ngộng Tình, nhưng cuối cùng ngại vì Ngộng Quỳnh uy nghiêm, không dám không nghe theo mà đi lên trước. Trong đó, Ninh Nghiên, Ninh Huyền Quân đôi cha con này bỗng nhiên cũng ở trong hàng ngũ đó. Ngộng Tình đế nữ, quả thực xin lỗi. Ninh Nghiên thần sắc mang theo một vẻ xấu hổ. Trước đây không lâu, nàng còn đang là có thể có được Ngộng Tình thưởng thức mà vô cùng vui vẻ. Nghĩ không ra thời gian ngắn ngủi, nàng thì không khỏi không khiến ném tân chủ, đứng tại Ngộng Tình đối lập mặt. Nhưng nàng, không có lựa chọn nào khác. Không cần phải nói xin lỗi, ta đã không còn là đế nữ, các ngươi nên có tân lựa chọn. Thật muốn quái, chỉ đổ thừa bản thân ta vô năng đi. Ngộng Tình xác thực không có trách tội Ninh Nghiên ý tứ. Nàng mất thế, Ngộng Quỳnh, Ngộng Khuynh Trạch thừa lúc vắng mà vào. Ninh Nghiên cùng Ninh Huyền Quân làm sao phản kháng được? Nếu thật dám phản kháng, nói không chừng ngày thứ hai Tử Viêm Tinh liền bị người diệt. Hừ, Ninh Nghiên, xem ra ngươi đối với ngươi nguyên chủ con tình xưa khó quên a. Ngộng Quỳnh thấy Ninh Nghiên cùng Ngộng Tình lại còn lẫn nhau lý giải, nội tâm mười phần khó chịu. Ninh Nghiên không dám. Ninh Nghiên nhanh chóng cúi đầu, lui sang một bên, không dám nói gì nữa. Ngộng Quỳnh cũng lười để ý nàng, chủ yếu vẫn là đối với Ngộng Tình. Khôi Hải nghiền ngẫm ngựa khi nói, Ngộng Tình, ngươi tuy rằng mất đế nữ chi vị, nhưng mà ngươi dòng dõi kia trong đó vẫn có địa vị vô cùng quan trọng, không bằng xuất lĩnh tộc nhân của ngươi, đầu nhập vào cho ta, như thế nào? Đầu nhập vào ngươi? Ngộng Tình nhíu mày nhìn Ngộng Quỳnh một cái. Không sai. Ngộng Quỳnh cười nói, ngươi phải biết, ta cùng Khuynh Trạch đã liên hợp, thế lực gần với Ngộng Hạo Ca. Nhưng Ngộng Hạo Ca bởi vì cha sự tình, đã chủ động đề xuất từ chối đi đế tử chi vị, không tham dự nữa tranh đoạt. Nói cách khác, hiện nay ta cùng Khuynh Trạch xu thế lực cường đại nhất, dưới tộc trưởng đời thứ nhất nhân tuyển nhất định là chúng ta vật trong túi. Ngộng Khuynh Trạch lúc này cũng cười nói, Ngộng Quỳnh đề nghị này không tệ, Ngộng Tình muội muội, ta cảm thấy ngươi có thể nghiêm túc suy tính một chút. Chờ chúng ta kế nhiệm đại thống, ngươi cùng theo chúng ta cũng sẽ không bạc đãi ngươi. Hôm nay ngươi mất đi, về sau đều có thể cầm về. Ngộng Tình nghe vậy, lại không có một chút ý động, không lạnh không nhạt nói, xin lỗi, ta hiện tại không có cái tâm tư đó. Cũng không có tư cách đó. Công tử cùng chủ nhân còn đang chờ ta trở về, mời các ngươi nhường một chút. Công tử, chủ nhân. Ngộng Quỳnh hơi sửng sốt hồi lâu, sau đó giống như là phát hiện tân đại lục phổ thông, khoa trương cười nói, Ngộng Tình a Ngộng Tình, ngươi thật là muốn cười chết ta. Đã từng ngươi cỡ nào cao cao tại thượng, hiện tại gọi chủ nhân đều kêu như vậy thuận miệng. Ngộng Khuynh Trạch thần sắc cũng có chút khó coi, thậm chí có nhiều chút ghen tị. Đối với hắn mà nói, Ngộng Tình là hoàn mỹ như thế. Bên người Ngộng Quỳnh cùng Ngộng Tình so sánh, quả thực cùng vị xấu xí phổ thông, dung mạo, khí chất cùng hàm dưỡng đều cách nhau khá xa. Bất quá, vì có thể tại vị trí lưu trữ tranh đoạt bên trong bộc lộ tài năng, hắn chỉ có thể chiều theo đến Ngộng Quỳnh. Lôi kéo Ngộng Tình, kỳ thực là hắn cho Ngộng Quỳnh đề nghị, vừa vặn Ngộng Quỳnh cũng muốn làm nhục Ngộng Tình, cũng đồng ý. Trên thực tế, ý nghĩ của hắn là đem Ngộng Tình thu làm của riêng, về sau lén lút tinh cái gì, muốn tiện rất nhiều. Chỉ là hắn không nghĩ đến Ngộng Tình cư nhiên cam tâm tình nguyện làm người khác nô lệ, cũng không nguyện ý quy thuận bọn họ. Ngộng Tình, ngươi không muốn không biết phải trái. Ngộng Khuynh Trạch lạnh giọng nói, ta cuối cùng hỏi ngươi một lần nữa, cuối cùng quy không quy thuận chúng ta. Đối mặt Ngộng Khuynh Trạch uy hiếp, Ngộng Tình thần sắc nhạt nói, ta đã nói rồi, bây giờ ta không phải thân tự do, không có quyền lựa chọn. Thấp kém mượn cớ. Ngộng Khuynh Trạch cả giận nói, ngươi thật sự cho rằng cái Tiêu Trần kia sẽ để ý ngươi. Ngươi chỉ là hắn thắng đi qua một tên nô lệ, không có bất kỳ địa vị và giá trị, lẽ nào ngươi cho rằng hắn sẽ vì ngươi, cùng chúng ta trở mặt sao? Vậy chưa chắc đã nói được. Đột nhiên, một cái không đếm xỉa tới thanh âm vang dội. Tiếp theo, mọi người liền gặp được hai đạo phiêu nhiên thân ảnh quen thuộc bay tới. Chương 1218, ngươi còn dám giết chúng ta hay sao? Người tới rất hiển nhiên, chính là Tiêu Trần cùng Hạ Thi Vận. Hạ Thi Vận nhìn thấy Mộng Tình bị một đám người vây vào giữa, vội vàng tiến lên nói, Mộng tỷ tỷ, bọn họ có hay không khi dễ ngươi? Hạ Thi Vận dù sao đi theo Mộng Tình hơn 200 năm. Đã từng Mộng Tình, biết bao phong quang, biết bao cao cao tại thượng, nào có người dám đối với nàng bất kính. Hôm nay mai kia mất thế, liền nếm hết nhân gian lạnh ấm, đủ loại thằng hề nhảy nhót đều nhảy ra ngoài. Không gì. Mộng Tình nhìn đến Hạ Thi Vận vẻ mặt tân cần, nội tâm thăm thẳm thở dài. Mình là đế nữ thì, cưỡng bách Hạ Thi Vận ý nguyện, buộc nàng làm nàng không muốn chuyện. Thân phận bây giờ điên đảo, Hạ Thi Vận bất cứ lúc nào đều có thể báo ngày đó thủ, tận tình làm nhục nàng. Nhưng nàng lại không có, ngược lại lần nữa bảo hộ chính mình, gọi tỷ tỷ mình. Mình thật xứng với một tiếng này tỷ tỷ sao? Ngộng Quỳnh cùng Ngộng Khuynh Trạch hai người ngược lại không có quá nhiều chú ý Hạ Thi Vận, ánh mắt càng nhiều đặt ở Tiêu Trần trên thân. Hắn chính là cái Tiêu Trần kia. Ngộng Quỳnh một vừa quan sát Tiêu Trần, một bên thấp giọng hỏi thăm Ngộng Khuynh Trạch. Ta chưa thấy qua, nhưng nghĩ đến là hắn. Ngộng Khuynh Trạch nói. Làm sao bây giờ? Ngộng Quỳnh hỏi. Không sợ, hắn đã cho tộc trưởng giải độc, còn đòi hỏi nhiều muốn đi vào tổ giới, nghe nói bốn vị lao tổ đều có chút mất hứng. Ngộng Khuynh Trạch thấp giọng nói. Ngộng Quỳnh nghe vậy, trong lòng cũng đã nắm chắc. Lúc trước lao tổ đối với Tiêu Trần khách khí như vậy, đó là bởi vì tộc trưởng độc còn chưa có giải, cho nên mọi chuyện theo Tiêu Trần. Hiện tại tộc trưởng đã toàn bộ được rồi, Tiêu Trần tiền đặt cuộc đã mất, nhưng lại không biết thu liễm, dựa vào mình là tộc trưởng ân nhân cứu mạng, liền một bộ thiên vương lão tử thái độ, gây ra lão tổ rất là khó chịu. Tuy nói tạm thời lão tổ chưa cùng Tiêu Trần vạch mặt, nhưng nếu mà Tiêu Trần tiếp tục ngang ngược càn rỡ, lão tổ chắc chắn sẽ không chiều theo hắn. Nghĩ tới đây, Ngộng Quỳnh lại lần nữa cười lên, song Tiêu Trần nói, nguyên lai là Tiêu công tử, Ngộng Quỳnh ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Hôm nay gặp mặt, quả nhiên là nhân trung long phượng. Tiêu Trần liếc Ngộng Quỳnh một cái, thở dài nói, lúc ban đầu nhìn thấy Mộng Tình, ta còn muốn đến băng tộc đế nữ, có phải hay không mỗi cái đều lạnh như vậy tươi đẹp cao quý. Hôm nay nhìn thấy ngươi, chứng minh là ta nghĩ nhiều rồi, nguyên lai bà mập cùng người lùn, chỉ cần xuất thân tốt, một dạng có thể làm đế nữ. Lời nói này, rõ ràng là Tiêu Trần cố ý. Ngộng Quỳnh mặc dù không bằng Ngộng Tình, nhưng mà tuyệt đối không thể nói lùn, càng không thể nói mập, so với bình thường nữ nhân vẫn là đẹp đẽ hơn rất nhiều. Ngươi dám làm nhục ta? Ngộng Quỳnh thần sắc nhất thời bao phủ một tầng sương lạnh, trong đôi mắt lộ ra ngoan lệ hung quang. Bà mập cùng người lùn, nàng nằm mộng đều không nghĩ đến hai cái này bị ổi làm nhục từ sẽ bị dùng ở trên người nàng. Mặc dù là sơ cấp nhất thô tục, nhưng lại nhất khiến người không cách nào nhịn được. Tiêu công tử, ngươi quá mức đi. Ngộng Khuynh Trạch thần sắc cũng hết sức khó coi. Nói thế nào Ngộng Quỳnh hiện tại cũng là vị hôn thê của hắn, Tiêu Trần trước mặt nhiều người như vậy làm nhục Ngộng Quỳnh, cũng bằng đang làm nhục hắn. Nói câu nói thật, các ngươi thì không chịu nổi. Tiêu Trần mỉm cười nói, băng tộc muốn thật rơi vào hai người các ngươi trong tay, băng tộc thủy tổ nhận định đều có thể dẫn đến sống lại. Ngươi Ngộng Khuynh Trạch cực kỳ gắng sức kiềm chế đến mình, lạnh lùng nói, Tiêu công tử, ta muốn nhắc nhở ngươi một câu, ta cùng Ngộng Quỳnh liên hợp, có thể điều động thần quân cảnh chừng mười mấy vị. Ngươi thật vì một cái mộng tình, cùng chúng ta trở mặt. Trở mặt. Tiêu Trần càng là buồn cười, liền hai người các ngươi mặt hàng, cũng xứng ta trở mặt. Nhanh chóng biến mất ở trước mặt ta, không thì thế nào. Mộng Quỳnh giống như có lẽ đã nhẫn mại đến cực hạn, giận nhảy vọt lên cao mà nhìn chằm chằm đến Tiêu Trần nói, ngươi còn dám giết chúng ta hay sao? Vậy có thể khó nói. Tiêu Trần nhàn nhạt nói, ta cũng không thích tùy tiện giết người, nhưng nếu có người nhất định phải bị coi thường, ta bình thường đều sẽ thành toàn hắn. Giọng bình thản, không thể nghi ngờ đưa tới kinh thế hai tục hiệu quả, khiến tất cả mọi người tại chỗ vì chi biến sắc. Đế tử đế nữ bực nào tồn tại, đến Tiêu Trần trong miệng, lại tựa hồ như cỏ rác lục bình, muốn giết cứ giết. Ngươi ít đi cố làm ra vẻ. Ngộng Quỳnh rõ ràng có chút sợ hãi, ngự khi đã không bằng lúc trước đó kiên cường, nhưng vẫn mạnh miệng, không đồng ý chịu thua. Cố làm ra vẻ. Tiêu Trần ánh mắt bỗng nhiên dùng mình, nhìn chằm chằm Ngộng Quỳnh nói, cần ta cho một cái lý do giết ngươi sao? Ngộng Quỳnh đối đầu Tiêu Trần ánh mắt, thể xác và tinh thần đều trở nên run rẩy, một cổ chưa bao giờ có sợ hãi cảm giác thoăn thoắt, thuận theo lan ra toàn thân. Một cổ không thiết thực trực giác nói cho nàng biết, người đàn ông trước mắt này không phải là đang nói giỡn. Hắn thật có khả năng giết mình. Sắp đổ. Khuynh Trạch. Mộng Quỳnh sợ vỡ mật, theo bản năng rúc vào Mộng Khuynh Trạch sau lưng. Không có đối với trên Tiêu Trần ánh mắt, nàng tựa hồ liền an lòng rất nhiều, đầu ẩn náu Mộng Khuynh Trạch sau lưng, lớn tiếng gào lên, hắn muốn giết ta, hắn muốn giết ta, Khuynh Trạch, ngươi giúp ta giết hắn. Mộng Khuynh Trạch sớm thì nhịn một buồn lửa giận, lúc này toàn bộ phát tác, chỉ đến Tiêu Trần quát lên, họ Tiêu, đừng cho thể diện mà không cần, thật sự cho rằng ta Mộng Khuynh Trạch sẽ sợ ngươi sao? Ngươi muốn thay nàng mất mạng. Tiêu Trần liếc Mộng Khuynh Trạch một cái. Ngươi nếu thật là có bản lãnh, liền tới giết ta thử xem. Mộng Khuynh Trạch cười rất là khinh miệt. Toàn bộ Lưu Vân Tinh Vực, đều có thể nói là băng tộc địa bàn, mà hắn là băng tộc đế tử. Hắn không tin, tại băng tộc trên địa bàn, Tiêu Trần thực có can đảm không có kiêng kỵ gì cả. Và lại nói, hắn dầu gì cũng là hợp đạo hậu kỳ thiên tài đỉnh tiêm, Tiêu Trần muốn giết hắn, nào có dễ dàng như vậy. Chỉ cần Tiêu Trần dám động thủ trước, đã thương hắn một sợi tóc, vậy cũng đừng trách hắn lòng dạ ác độc, liên hợp Mộng Quỳnh hai nhà thế lực, nhất cử tiêu diệt Tiêu Trần. Nhưng, sự thật chứng minh, hắn đánh giá cao mình, cũng đánh giá thấp Tiêu Trần. Tiêu Trần một khi động thủ, đó chính là thật giết, tuyệt đối không thể chỉ là tổn thương hắn một sợi tóc, tuyệt đối không có cho hắn cơ hội phản kích. Ha ha, ta thưởng thức dũng khí của ngươi, lúc trước nói qua, nếu có người nhất định phải bị coi thường, ta bình thường sẽ thành toàn hắn, cho nên. Tiếng nói, bị một đạo đột nhiên mà phát hiện kiếm quang đánh gãy. Một kiếm này kỳ thực cũng không thể nói quá đột ngột, dù sao Tiêu Trần đã một cường điệu đến đâu mình biết giết người. Nhưng hết lần này tới lần khác tất cả mọi người đều đối với một kiếm này bất ngờ, nơi có người thần sắc bên trong đều viết đầy khiếp sợ, khủng hoảng và bất khả tư nghị. Phúc! Đạo kiếm quang kia trong nháy mắt đã là xuyên thủng Mộng Khuynh Trạch mi tâm của, nhìn qua uy lực cũng không cường đại, nhưng lại đủ chí mạng. Ngươi! Mộng Khuynh Trạch nhấc ngón tay chỉ Tiêu Trần, tựa hồ muốn nói cái gì, nhưng cuối cùng không thể nói ra đến, ý thức từng bước lỏng lẻo, ngã về phía sau. Ẩn náu tại Mộng Khuynh Trạch sau lưng Mộng Quỳnh sợ hết hồn, nhanh chóng nhảy ra. Ngơ ngác nhìn đến ngã trên mặt đất, không có tiếng động Mộng Khuynh Trạch, cả người đều bối rối. Mộng Khuynh Trạch chết. Tiêu Trần cư nhiên thật đem Mộng Khuynh Trạch giết. Nếu mà vừa mới mình lại mạnh miệng một câu, như vậy hiện tại nằm dưới đất có phải hay không là mình? Tuy rằng nàng tin chắc Tiêu Trần về sau nhất định sẽ gặp phải thứ 7 mạch, thứ 8 mạch điên cuồng trả thù, nhưng nếu mình chết rồi, lại làm sao trả thù Tiêu Trần, cũng liền không có bất kỳ ý nghĩa gì rồi. Nghĩ tới đây, Mộng Quỳnh thần sắc trắng bệnh, điên cuồng thiêu đốt thần nguyên. Nghiêng đầu hóa thành một đạo bạch quang, chạy trốn rồi cổ nguyệt tinh. Chương 1219, mạch thứ 7 điên cuồng. Mộng Quỳnh trực tiếp chạy, nhưng không có ai quan tâm nàng. Ninh Nghiên, Ninh Huyền Quân những người đó, tất cả đều thần sắc hoảng sợ nhìn đến nằm dưới đất Mộng Khuynh Trạch, nội tâm cuồng loạn không ngừng. Đây chính là đế tử, bệ nghệ cùng thế hệ, hoành phách nhất phương thiên tài siêu cấp, lúc này cư nhiên như thế hời hợt bị Tiêu Trần chém giết. Rõ ràng, hắn cùng Tiêu Trần không tính là sinh tử thù hận. Tối đa chỉ là tính khí hỏa bạo hoặc là tâm tính cao ngạo rồi nhiều chút, cùng Tiêu Trần giận dỗi mà tranh luận đôi câu. Loại này nên con sẽ phát sinh tại tiểu dân phố phường trên thân kiều đoạn, cư nhiên có một ngày phát sinh ở tôn quý đế tử trên thân, kích thích trái tim tất cả mọi người cùng ánh mắt. Hắn thật không có kiêng kỵ gì cả sao. Ngộng tình cũng là hít một hơi hơi lạnh, phức tạp khó hiểu ánh mắt nhìn đến Tiêu Trần. Nhưng thấy Tiêu Trần từ đầu đến cuối thần sắc nhạt, phảng phất vừa mới chỉ là tiện tay giết một con gà, hoàn toàn không có loại kia gây đại họa giác ngộ. Phải nói nàng đã tưởng, cho dù sẽ không chiều theo Mộng Khuynh Trạch Mộng Quỳnh, nhưng tối đa chỉ có thể dạy dỗ một chút bọn họ, hết không dám giết bọn họ. Từ một điểm này lại nói, nàng liền vô luận như thế nào cũng không sánh bằng Tiêu Trần rồi. Đều vây quanh làm cái gì? Tiêu Trần nhàn nhạt quét mắt người xung quanh một cái, muốn thay hắn nhặt xác hay mau, thu thi đi nhanh lên người, về sau không gì đừng đến cổ nguyệt tinh nhảy nhót. Nếu mở sát giới, ta liền không quan tâm giết nhiều mấy người. Mộng Khuynh Trạch cùng Mộng Quỳnh những thủ hạ kia nghe vậy, thể xác và tinh thần câu chiến, giống như ong vỡ tổ một bản toàn bộ chạy trốn rồi cổ nguyệt tinh, hẳn là không có người nào vì Mộng Khuynh Trạch nhặt xác. Bởi vì, không có ai có thể mò thấy Tiêu Trần tính khí. Vạn nhất Tiêu Trần con là cố ý nói như vậy, xem ai đối với Mộng Khuynh Trạch tốt, lại hạ sát thủ làm sao bây giờ. Dù sao Tiêu Trần liền Mộng Khuynh Trạch cũng dám giết, há lại sẽ quan tâm bọn họ những này tiện mệnh. Ninh Nghiên xem như lưu đến sau cùng, cưỡng để thở ra một hơi, đối với Tiêu Trần nói, Tiêu Trần, đế tử chi tử tuyệt đối không có ngươi nghĩ đơn giản như vậy, băng tộc mạch thứ 7 mạch thứ 8 sẽ không chịu để yên, hy vọng ngươi có đối mặt gian khổ muốn tới giác ngộ. Nói xong, Ninh Nghiên cũng cùng Ninh Huyền Quân cùng nhau ly khai. Không trách bọn họ thực tế, chỉ là bọn hắn tầng thứ quá thấp, thân như lục bình, không khỏi mình, chỉ có thể phụ thuộc quyền thế mà sinh tồn, ai cũng không dám đắc tội. Thi vận, mới vừa rồi không có hù dọa ngươi đi. Tiêu Trần cười hỏi. Hạ Thi Vận nghe vậy hơi ngớ ngẩn, lập tức hé miệng cười khẽ, hù dọa cái gì? Trên địa cầu ngươi liền luôn luôn bá đạo như vậy, chỉ là giết người mà thôi. Nói thế nào ta cũng đang thần giới đợi hơn 200 năm, tâm linh không có yếu ớt như vậy. Hừm, sớm một chút thích ứng cái thế giới này cũng tốt. Tiêu Trần nghĩ đến Hạ Thi Vận cửu khiếu linh lung tâm, tương lai nhất định phải nhấc lên thần giới phong vân. Đi thôi, chúng ta trở về. Hạ Thi Vận tựa hồ không có chút nào lo lắng Tiêu Trần, tâm tình ngược lại rất tốt. Bởi vì nàng biết rõ, Tiêu Trần vĩnh viễn tự tin như vậy, vĩnh viễn so sánh người khác thấy xa, vĩnh viễn cân nhắc so sánh người khác sâu hơn. Giết chết Mộng Khuynh Trạch sẽ đưa tới hậu quả gì, Tiêu Trần há có thể không biết. Nhưng hắn không có vẻ sợ hãi hoặc là lùi bước, chứng minh thế cục từ đầu đến cuối tại hắn trưởng khống. Nếu như lo lắng hắn, ngược lại là coi thường hắn. Hạ Thi Vận tuy rằng không dám xác định Tiêu Trần có thích nàng hay không, nhưng nàng ý thức được nàng cùng Tiêu Trần khoảng cách so sánh đã từng muốn gần rất nhiều. Nàng muốn làm một cái biết hắn hiểu nữ nhân của hắn, có lẽ mình không có tư cách không có thực lực vì hắn phân ưu, nhưng ít ra không muốn mọi việc liên lụy hắn. Bang tộc, mạch thứ 7 tộc địa. Ngươi nói cái gì? Ngươi lặp lại lần nữa. Với tư cách mạch thứ 7 mạch chủ, thần quân cảnh hậu kỳ cao thủ mạnh mẽ, Ngọc Anh vệ gặp chuyện luôn luôn trầm tĩnh, lão Mưu thâm toán, trước núi Thái Sơn sụp đổ mà mặt không đổi sắc. Nhưng lần này, hắn run rẩy, đồng tử mở thật lớn, vô pháp tin. Cả khuôn mặt đều gần như vặn vẹo tuyệt vọng. Gia chủ, đế. Đế tử bị người giết chết rồi, thật đã chết rồi. Đường hạ, một tên đến trước báo cáo thần vương thanh niên run rẩy khẽ nói. Không thể nào. Ta không tin. Khuynh Trạch ngút trời kỳ tài, là tương lai kế nhiệm đại thống duy nhất nhân tuyển. Ai có thể giết được hắn, ai có can đảm kia dám giết hắn. Ngọc Anh vệ tiếng giống gầm hét lên. Là cái Tiêu Trần kia. Thần vương thanh niên trả lời. Tiêu Trần. Thay tộc trưởng giải độc vị kia. Ngọc Anh vệ thần sắc ngoan lệ nói. Đúng, chính là hắn. Tại cổ Nguyệt Tinh, hắn ngay trước Ngọc Quỳnh đế nữ trước mặt, ngay trước rất nhiều mặt người, đem đế tử giết chết. Thần vương thanh niên nói. Đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Bọn họ chạy đến cổ Nguyệt Tinh đi làm cái gì? Ngọc Quỳnh lúc ấy cũng ở bên cạnh. Nàng vì cái gì không sao? Ngọc Anh vệ tại cực kỳ gắng sức kiềm chế, cực lực duy trì lý trí. Thần vương thanh niên không dám giấu giếm. Rõ ràng mười mươi mà đem lúc ấy quá trình cùng cảnh tượng tự thuật một lần, không có một tia bỏ sót. Đáng chết. Liên vì một cái bị trục xuất đế nữ vị mộng tình. Hắn liền dám giết con ta. Mộng Anh vệ quả thực tức điên. Đừng nói mộng tình đã bị phế đế nữ chi vị, liền tính vẫn như cũ đế nữ, trong mắt hắn cũng còn kém rất rất xa Mộng Khuynh Trạch một sợi tóc. Dù sao, Mộng Khuynh Trạch là hắn con trai ruột, là mạch thứ 7 đế tử. Hắn và tộc nhân tại Mộng Khuynh Trạch trên thân chuốt xuống rồi bao nhiêu tâm huyết. Ký thác rồi bao lớn kỳ vọng. Ngộng Khuynh Trạch cũng xác thực không chịu thua kém, đang cùng Ngộng Quỳnh liên hợp sau đó, mơ hồ trở thành thứ hai đế tử, gần với Mộng Hạo Ca. Sau đó, còn có ông trời tốt, đệ nhất đế tử Mộng Hạo Ca bởi vì cha sự tình tự nguyện từ chối đi đế tử chi vị, không tham dự nữa vị trí lưu trữ tranh đoạt. Biết được tin tức này thời điểm, hắn và tộc nhân cơ hồ là cười to 3 ngày 3 đêm. Mộng Hạo Ca rời khỏi, Ngộng Khuynh Trạch há chẳng phải là vững vàng đạt được vị trí lưu trữ. Phong thủy luân chuyển, rốt cuộc đến phiên bọn họ mạch thứ 7 quật khởi. Nhưng mà, lúc này mới cao hứng không có mấy ngày, Ngộng Khuynh Trạch cư nhiên liền bị người giết. Hắn làm sao có thể tiếp nhận? A a a. Vô luận ngươi là ai, lão tử đều muốn ngươi chết không có chỗ chôn. Đè nén lửa giận, cuối cùng là để cho Ngộng Anh vệ đánh mất lý trí, hóa thân nhất báo thủ ma quỷ. Bành. Kia thần vương thanh niên bị Ngộng Anh vệ không có dấu hiệu nào một trường oanh sát, tại chỗ thân thể liền chia 5 x 7, thân hình toàn diện. Gia chủ, phát sinh chuyện gì? Không ít tộc nhân nghe thấy động tĩnh, rối rít vọt vào, nhìn trên mặt đất bầm thây cùng vết máu, kinh nghi mặc danh. Bọn họ chưa từng thấy qua gia chủ bộ dáng này. Lập tức, triệu tập mạch thứ 7 toàn bộ thần quân cảnh cường giả, ngoài ra, cho lão tử gửi thư tín cho mạch thứ 8 ngộng người trời, chuyện này nữ nhi của hắn cũng có phần, hắn nhất thiết phải cùng chúng ta hành động chung. Ngộng Anh vệ âm lãnh tàn phế cười nói. Gia chủ, hành động gì? Có người rẻ đặt hỏi. Bao vây cổ Nguyệt Tinh, bắt giết Tiêu Trần cùng Mộng Tình. Mộng Anh vậy nói. Tiêu Trần. Đây không phải là tộc trưởng ân nhân cứu mạng sao? Một tên trưởng giả trần chờ nói, chuyện này nếu để cho tộc trưởng cùng 4 vị lao tổ biết rõ, sợ là chúng ta chịu không nổi. Im lặng, lao tử con trai đều chết hết, còn suy nghĩ gì giao phó? Mộng Anh vệ quát đến trưởng giả, ánh mắt giống như là muốn ăn thịt người một dạng. Cái gì? Gia chủ, ngươi. Ngươi nói là đệ tử. Người trưởng giả kia thần sắc kinh biến nói, đệ tử. Chết. Đệ tử chi tử, đối với khắp cả mạch thứ bảy lại nói, không thể nghi ngờ là to lớn thai ách, không thể chịu đựng tin xấu. Chương 1220, mở một con mắt nhắm một con mắt. Băng tộc tổng cộng có 4 vị thần đế, chia ra làm Vĩnh Phong thần đế, Đông Áo thần đế, Dương Viêm thần đế và Tinh Hải thần đế. Thần đế cấp bậc cường giả, càng là băng tộc xưa nhất nhân vật mạnh mẽ nhất, đương nhiên sẽ không thường xuyên ở bên ngoài xuất đầu lộ diện. Nếu thật có khẩn cấp chuyện, một loại cũng đều từ Vĩnh Phong thần đế một người toàn quyền xử lý, còn lại 3 người từ đầu đến cuối ở phía sau màn. Liên như tộc trưởng chúng độc một chuyện, Đông Áo, Dương Viêm cùng Tinh Hải 3 vị thần đế một mực không có lộ diện. Hôm nay, đã hoàn toàn khôi phục tộc trưởng Mộng An chỉ cùng Vĩnh Phong thần đế cùng nhau đi vào 3 vị thần đế tổng cộng tu chi địa. Đây u lánh mà rộng rãi không gian, ngoại trừ 4 tấm to ghế đá lớn ra, không còn một vật. Nhưng chỉ cần không phải là ngu ngốc cũng có thể nghĩ ra được. 3 vị thần đế tu luyện thường ngày chi địa, tuyệt đối không phải là chỗ bình thường. Mà trên thực tế cũng đúng là như vậy. Này không gian tên là Băng Chi Minh Động, là băng tộc gần với tổ giới chỗ thần bí, đồng dạng hàm chứa tinh túy băng tuyết nguyên tố cùng băng tuyết pháp tắc, đối với băng tộc người đến nói là thật tốt tu luyện thánh địa. Không gian bên trong 4 tấm ghế đá, lấy đông tây nam bắc 4 phương 8 hướng thu xếp, chỉ riêng lưng ghế liền cao đến 7-8 trượng, thật giống như một bên vách đá. Băng tộc tộc trưởng đương nhiệm Ngộng An Trì, gặp qua 3 vị lão tổ. Ngộng An Trì thần thái cung kính, dâng lên chân thật nhất kính chào. Phía đông trên ghế đá Đông Áo thần đế quét nhìn Ngộng An Trì tình trạng, giống như một vị lâu không trao đổi với người hoạt hóa thạch, đục ngầu mà thanh âm lạnh lùng nói, An Trì, xem ra ngươi khôi phục không sai. May mắn được trời phù hộ, An Trì đã không việc gì, đa tạ lao tổ nhớ mong. Ngộng An Trì nói, nghĩ không ra cõi đời này thực sự có người có thể giải thai ách tử linh chi độc, nếu như có cơ hội, ngược lại rất muốn gặp cái Tiêu Trần kia. Đông Áo thần đế nói, tiểu tử kia quả thật có chút ly kỳ, nhưng không hiểu lễ phép, không biết tiến thối, cậy tài khinh người. Đông Áo, ngươi thấy hắn, không chừng sẽ hối hận. Vĩnh Phong thần đế hiển nhiên đối với Tiêu Trần rất bất mãn. Ha ha, Vĩnh Phong, người ta nói thế nào cũng là chúng ta băng tộc đại ân nhân, ngươi như vậy chỉ trích hắn, chính là có chút không có phúc hậu. Phía tây Tinh Hải thần đế cười nói. Tinh Hải nói thật phải. Vị trí cuối cùng Dương Viêm thần đế cũng là nói ra, tuổi còn trẻ là có thể giải ách khó tử linh chi độc. Chắc hẳn có hơn người cơ duyên và độc đáo thiên phú, ngông cuồng như vậy ngạo mạn mấy phần tình hình có thể chấp nhận. Vĩnh Phong, ngươi giàu gì cũng là một tên thần đế, làm sao còn cùng một tên tiểu bối tính toán, không sợ làm mất thân phận. Bị hai người giáo huấn, Vĩnh Phong thần đế càng là khó chịu nói, lẽ nào các ngươi thật cam tâm tình nguyện để cho hắn một ngoại nhân bước vào tổ giới. Ngoại nhân bước vào tổ giới tuy là phá lệ, nhưng nếu có thể vì vậy mà lôi kéo một tên đỉnh cấp nhân tài, nhưng lại không hẳn không thể. Dù sao ngươi hẳn biết. Ngoại nhân tại đây tổ giới cơ hồ nửa bước khó đi, hắn đại khái chỉ là xuất phát từ hiếu kỳ mới muốn vào xem một chút, vô pháp mưu đổ cái gì. Tinh Hải thần đế nói, lôi kéo. Vĩnh Phong thần đế rêu cực nói, nếu loại người này có thể lôi kéo, ta ngược lại không nói gì. Đáng tiếc, hắn là 10 phần xài lang chi tử, vĩnh viễn không biết tiến thối. Vĩnh Phong, ngươi tại sao nói như thế người ta? Tinh Hải thần đế kỳ quái. Ta cùng An Chỉ vừa nhận được tin tức, Ngộng Khuynh Trạch bị hắn giết rồi. Vĩnh Phong thần đế ngữ khí bình thường, phảng phất tại trần thuật một kiện rất qua quýt bình thường chuyện, căn cứ số liệu biết, Ngộng Khuynh Trạch chẳng qua là cho hắn tranh đấu đôi câu mà thôi, hắn thẳng tiếp nhận sát thủ, một chút tình cảm đều không lưu. Các ngươi cho rằng, loại người này có thể cùng với giao hảo sao? Cái gì? Mạch thứ 7 đế tử Ngộng Khuynh Trạch bị giết. Đông Áo, Tinh Hải cùng Dương Viêm 3 vị thần đế tất cả đều khiếp sợ. Kỳ thực nếu nói là giá trị, chết một tên đế tử không liên quan đau khổ. Sẽ không tổn hại băng tộc căn cơ nội tình, mấu chốt là thể diện. Băng tộc giàu gì cũng là đế tộc một trong, đối với bên ngoài mà nói, đế tử chính là đế tộc thể diện đảm đương. Một tên đế tử bị giết, ở bên ngoài sẽ đưa tới sóng to gió lớn. Nếu như xem như cái gì đều không phát sinh, bên ngoài chi nhân không thể nghi ngờ sẽ coi thường băng tộc, cho rằng băng tộc hèn yếu dễ khi dễ, không chọc nổi kia Tiêu Trần. Ba vị lão tổ, Vĩnh Phong lão tổ nói tất cả đều sự thật, ta tới đây cũng chính là vì báo cáo chuyện này. Ngộng An Trì nói, vậy Tiêu Trần tuy rằng cứu ta một mệnh, nhưng nếu sớm biết hắn kiêu căng như thế, ta thả rằng không để cho hắn cứu, thể sống chết cũng phải bảo vệ băng tộc tôn nghiêm. Một cái mộng tình coi thôi đi, lại giết một cái mộng khuynh trạch, lại tiếp tục chiều theo hắn, há chẳng phải là băng tộc đế tử đế nữ đều phải bị hắn phế bỏ. Tinh Hải thần đế đã thay đổi thái độ, phẫn nộ nói, lúc trước còn tưởng rằng là Vĩnh Phong bụng dạ hẹp hòi, nghĩ không ra thật có như vậy tính cách gác liệt vô tri tiểu bối. Vậy bây giờ làm như thế nào đối đãi hắn? Còn phải để cho hắn bước vào tổ giới sao? Đông Áo thần đế hỏi, nếu như nói lời nuốt lời, chỉ sợ truyền đi, đối với chúng ta băng tộc thể diện cũng là tổn thất to lớn. Cái gì nói lời nuốt lời, hắn đã giết Ngộng Khuynh Trạch, lẽ nào liền để ý tới? Tinh Hải Thần Đế hừ nói, chúng ta chính là phái người áp chế hắn, đều không có chút nào quá đáng. Nhưng ngươi quên, hắn vượt quá đã cứu An Chỉ, cũng đã cứu Mộ Bắc Hiên. Đông Áo Thần Đế nhắc nhở. Nhắc tới Mộ Bắc Hiên, Tinh Hải Thần Đế, Vĩnh Phong Thần Đế, Dương Viêm Thần Đế và Ngộng An Chỉ tất cả đều trầm mặc. Nếu như chỉ là một cái Tiêu Trần, muốn đánh muốn giết đều dễ nói. Nhưng liên quan đến Mộ Bắc Hiên, vậy thì nhất định phải thận trọng. Mộ Bắc Hiên ghét ác như cửu, bảo vệ là toàn bộ Lưu Vân Tinh Vực, mà không phải bọn họ băng tộc. Nhược băng tộc làm chuyện sai lầm, Mộ Bắc Hiên đồng dạng sẽ cùng băng tộc trở mặt. Kỳ thực chuyện này không có phức tạp như vậy. Dương Viêm Thần Đế bỗng nhiên mở miệng nói, chúng ta mặc dù yên lặng theo dõi kỳ biến, kết quả là có thể hướng chúng ta kỳ vọng phương hướng phát triển. Ô hát! Dương Viêm, lời này của ngươi là ý gì? Vĩnh Phong Thần Đế nghi vấn nói. Các ngươi cho rằng, Ngộng Khuynh Trạch cái chết, tức giận nhất muốn đem nhất Tiêu Trần chém thành muôn mảnh người là ai? Dương Viêm Thần Đế lãnh đạm nói. Vĩnh Phong Thần Đế suy nghĩ một chút nói, nhất định là phụ thân của hắn Ngộng Anh Vệ, còn có mạch thứ 7 tất cả mọi người. Không sai. Dương Viêm Kiếm Thánh nói, Ngộng Anh Vệ lúc này nhận định đã tại tập trung đội ngũ, chuẩn bị báo thủ. Ngoài ra, mạch thứ 7 cùng mạch thứ 8 không phải đã liên hiệp sao, sợ rằng mạch thứ 8 cũng sẽ không đứng nhìn bên cạnh xem. Ý của ngươi là, chúng ta khoanh tay đứng nhìn, mặc cho mạch thứ 7 cùng mạch thứ 8 đi tìm Tiêu Trần phiền toái. Sau chuyện này Mộ Bắc Hiên nếu mà truy hỏi, chúng ta liền nói không biết chút nào, chính là Tiêu Trần giết Ngộng Khuynh Trạch, mạch thứ 7 mạch thứ 8 tự tiện chủ trương đi báo thủ. Nếu như Tiêu Trần vì vậy mà được giết, vậy cũng không cần mở ra tổ giới, không cần trái với tộc quy, cũng không tính là nói lời nuốt lời. Vĩnh Phong, Đông Áo, Tinh Hải ba vị thần đế nghe vậy, tất cả đều thần sắc suy tư, tựa hồ đang cân nhắc. Rất nhanh, Đông Áo mở miệng nói, Dương Viêm đề nghị không tệ, ta ủng hộ. Vĩnh Phong, Tinh Hải, các ngươi nghĩ sao? Ha ha, ta đương nhiên là ủng hộ. Vĩnh Phong thần đế cười to. Hắn chỉ là thấy ngứa mắt Tiêu Trần, xa xa không tới muốn đích thân giết chết Tiêu Trần trình độ, nhưng nếu như có người khác muốn đưa Tiêu Trần vào chỗ chết, hắn tự nhiên cầu cũng không được, nhạc kiến kỳ thành. Cứ quyết định như vậy đi. Tinh Hải thần đế cũng đồng ý, đối với Mộng An Chỉ nói, An Chỉ, ngươi thân là tộc trưởng, liền mở một con mắt nhắm một con mắt, xem như không biết mạch thứ 7 mạch thứ 8 hành động, sau chuyện này lại giáo huấn trách một loại, để cho chút trừng phạt là được. Hửm, ta rõ rồi. Mộng An Chỉ nói. Chương 1221, Cửu Khiếu Linh Lung Tâm Cường Đại. Cầu Nguyệt Tinh, Đế Nữ Hành Cung, Dương Trúc Tiểu Viện. Tại đây từng là Mộng Tình thích nhất địa phương, xanh tươi lục trúc, gió nhẹ dập dờn, ý cảnh như thế kia đẹp không thể tả. Lúc này, Dương Trúc bên trong, một khối bàn đá, một chiếc cổ cầm, hai đạo nhân ảnh, đang hoàn mỹ dung nhập vào bốn bề cảnh đẹp bên trong, mỗi người hưởng thụ an nhàn thời gian. Thiếu nữ ngồi ngay ngắn, thần thái huyền chuyển, da như thạch trắng ngưng ngọc, mười ngón tay như thông, nhẹ nhàng đùa bỡn dây đàn, tấu vang lên thế gian thất truyền. Thiếu niên vòng quanh thiếu nữ toàn thân, từng vòng mà đi động, một bên lắng nghe, một bên chỉ đạo. Chân khí phá trầm tĩnh tán khí hải, kèm theo Chu Thiên luyện phục hy, thần thiên hữu khí quán thiên cương, tính hậu cực uyên quang minh sinh. Thiếu niên tái diễn mấy câu khẩu quyết, nhưng mỗi trọng hồi phục một lần, đều giống như đại đạo rơi xuống vết, lệnh thiếu nữ có khắc sâu linh ngộ, đàn tấu tiếng đàn cũng càng ngày càng vi diệu. Sau một hồi lâu, thiếu niên rốt cuộc dừng bước, cười nói, thi vận, trước tiên nghỉ ngơi một chút đi, tu vi ngươi bây giờ còn thấp, đàn tấu phục hy thần thiên hưởng đối với ngươi phụ tải quá lớn. Hừm, quả thật có chút mệt nhọc. Hạ Thi Vận báo một trong cười, xoa xoa mồ hôi trán trâu. Tuy rằng nàng rất hưởng thụ loại này bầu không khí, nhưng đúng như Tiêu Trần từng nói, nàng thực lực quá yếu, mà phục hy thần thiên hưởng lại là cao thâm khó lường như vậy cầm đạo tuyệt học, mặc dù chỉ là sao chép cơ bản nhất kỹ xảo, không phải đối địch, vẫn đối với nàng tiêu hao rất nhiều. Lúc này, một đạo khác đoan trang tuyệt đại nhân ảnh bước liên tục đi vào, hai tay bưng lên hai ly trà, phân biệt đưa cho Hạ Thi Vận cùng Tiêu Trần. Đây là ta từ băng tộc mang ra ngoài thần trà, có trợ giúp dưỡng khí tinh thần, làm dịu mệt nhọc, các ngươi nếm thử. Cảm ơn Mộng tỷ tỷ. Hạ Thi Vận cao hứng nhận lấy thần trà, tỉ mỉ thưởng thức. Thần trà cửa vào, thơm mát tràn ra, thâm nhập tim gan, bởi vì đàn tấu phục hy thần thiên hưởng mang tới phụ tải quả nhiên hóa giải rất nhiều. Tiêu Trần cũng là nhận lấy thần trà, nhưng cũng không có lập tức uống, ngược lại là có chút hăng hái mà nhìn Mộng Tình nói, ngươi tựa hồ thật càng ngày càng thích hứng mình vai trò. Lúc trước muốn Mộng Tình nhận Hạ Thi Vận làm chủ, hắn tuyệt đối chưa từng nghĩ Mộng Tình biết cái này sao thuận theo. Đế nữ cùng tỷ nữ, thân phận chênh lệch to lớn như vậy, người bình thường làm sao chịu được nổi. Nhưng gần đây sống chung xuống, Ngộ Tình không những lại không có một tia đế nữ lên mặt, ngược lại chân thực hoàn toàn dung nhập vào tỷ nữ nhân vật. Liên như vừa mới, hắn tại dạy Hạ Thi Vận đánh đàn thời điểm, Ngộ Tình kỳ thực cũng sớm đã đứng tại rừng trúc ở ngoài, chỉ là vẫn không có quấy rầy, liền bưng cái mâm chờ ở bên ngoài. Thẳng đến hai người dừng lại nghỉ ngơi, Ngộ Tình mới đi tới. "Đương nhiên, đây là ta đáp ứng, ta sẽ hết lòng tận trách." Ngộ Tình giọng rất bình thản nói. "Ta thật giống như không có cho ngươi cộng thêm thời hạn, có lẽ ngươi cả đời cũng không cách nào thoát thân, ngươi thật tự nguyện?" Tiêu Trần cười hỏi. Ngộ Tình ánh mắt tựa hồ có một chút dao động. "Cả đời, xác thực quá dài quá dài." Nhưng rất nhanh, nàng áp xuống kia tia tâm tình, đạm thanh nói, "Ta sẽ không nói mà không nói gì, trừ phi một ngày kia ngươi chính miệng nói ước định hủy bỏ, thả ta tự do, giữa chúng ta mới tính thanh toán xong." "A, vậy phải xem ngươi biểu hiện sau này." Tiêu Trần kỳ thực nghĩ tới trực tiếp cho Ngộng Tình bố trí nô ấn, nếu mà Ngộng Tình phản bội, nhất niệm liền có thể thay đổi nàng sinh tử. Nhưng dường như, cũng không cần. Cái nữ nhân này, cố chấp tới cực điểm, vi phạm hứa hẹn có lẽ là nàng vô sỉ nhất hành vi. "Đúng rồi, ngươi vừa rồi tại bên ngoài nghe xong lâu như vậy, đối với thi vận hôm nay tại Phục Hy thần thiên hưởng trên trình độ, có gì đánh giá?" Tiêu Trần bỗng nhiên nói sang chuyện khác hỏi. Ngộng Tình ngay vậy, thở dài nói, "Nàng trình độ đã tại trên ta." "Xác thực như thế." Tiêu Trần gật đầu nói. Hạ Thi Vận khoảng thời gian này tiến bộ, làm hắn đều cảm thấy ngoài ý muốn. Quả thực quá nhanh quá nhanh. Bất luận cái gì tinh túy nội dung chính, chỉ cần hơi chỉ đạo, nàng ngay lập tức sẽ có thể hiểu rõ. Không, hoặc có lẽ là không cần thiết chỉ đạo, chỉ cần nàng theo cầm phổ cùng khẩu quyết lặp lại mà liên hệ mấy lần, bất luận cái gì điểm khó khăn đều có thể tự học, nước chảy thành sông. Khó trách nữ nhân kia đối với Cửu Khiếu Linh Lung Tâm như thế sùng bái. Phải biết Hạ Thi Vận bây giờ còn là muốn giác tỉnh mà chưa thức tỉnh trạng thái. Đọc truyện tại. Nếu mà độ tiến triển 100% xem như hoàn toàn giác tỉnh, Hạ Thi Vận độ tiến triển có lẽ chỉ có 1% không đến. Đương nhiên, chỉ nói là tại Phục Hy thần thiên hưởng trên lĩnh ngộ, Hạ Thi Vận đã không thua với Mộng Tình, mà không phải thực lực bản thân. Hạ Thi Vận cảnh giới vẫn là đạo nguyên cảnh, cùng Mộng Tình cách biệt quá xa, không thể so sánh. Ngươi như thế nào làm được? Mộng Tình đưa ra nghi ngờ trong lòng. Ngươi cho rằng là ta thay đổi nàng? Tiêu Trần lắc đầu nói, cũng không phải, đây là nàng tự thân tiềm lực. Không đúng, nàng rõ ràng không có loại tiềm lực này, ta lúc đầu chỉ đạo nàng tu hành thì, nàng rất nhiều thứ đều không học được. Ngộng Tình phủ định nói. Hạ Thi Vận hơi đỏ mặt nói, Ngộng tỷ tỷ, ta cũng không biết vì sao, cảm giác gần đây biến thông minh rất nhiều, học đồ vật rất nhanh. Ngươi lúc trước dạy đồ của ta hiện tại cũng biết dùng rồi. Gần đây thay đổi sao? Ngộng Tình tự nói. Lại nghi ngờ nhìn Tiêu Trần một cái. Không cần nhìn ta, chuyện này xác thực không quan hệ với ta. Tiêu Trần đương nhiên sẽ không nói ra Cửu Khiếu Linh Lung Tâm bí mật. Sợ rằng không hẳn vậy. Ngộ Tình vẫn cố chấp cho rằng chuyện này nhất định cùng Tiêu Trần có quan hệ, nhưng nàng cũng không có nhiều truy hỏi, đống nhiên lại nói, chuyện này không trọng yếu, trọng yếu chính là, ngươi thật không định chuẩn bị chút gì sao? Chuẩn bị? Tiêu Trần kỳ quái hỏi, chuẩn bị cái gì? Theo ta được biết, mạch thứ 7 cùng mạch thứ 8 đã đang hành động. Ngộng Tình vừa nói, lại sợ Tiêu Trần không hiểu, nhắc nhở, Ngộng Khuynh Trạch là mạch thứ 7 đế tử, Ngộng Quỳnh là mạch thứ 8 đế nữ. Ngươi là chỉ chuyện này. Tiêu Trần cười một tiếng, một bộ hồn nhiên không thèm để ý thần thái nói, ta chính là băng tộc đại ân nhân, bọn họ trắng trợn đối phó ta, không sợ làm người chỉ trích sao. Ngộng Tình ngay vậy, nhất thời không lời nói, tộc trưởng chúng độc chuyện này, bên ngoài người biết kỳ thực cũng không nhiều, mà ngươi chém giết Ngộng Khuynh Trạch chuyện này cũng đã truyền đi sôi sùng sục. Mạch thứ 7. Mạch thứ 8 tìm làm phiền ngươi, phần lớn người đều sẽ cảm giác được đương nhiên. Người bên ngoài không rõ, vậy các ngươi bốn vị thần đế lao tổ đâu? Tiêu Trần nhàn nhạt nói, bọn họ là người biết chuyện, đối với mạch thứ 7 mạch thứ 8 hành động cũng sẽ không đều không còn phát hiện, vì sao không nói tiếng nào? Đây Mộng Tình nhất thời chần chờ, thở dài nói, đối với đế tộc mà nói, cuối cùng quan tâm hơn thể diện cùng lợi ích. Ngươi tuy rằng cứu tộc trưởng một mệnh, nhưng đó đã là quá khứ thức rồi. Ấn tuy vẫn còn, giá trị của ngươi cũng tại mất giá. Tựa như cùng ban đầu ta cùng tộc nhân của ta một dạng, bởi vì giá trị so không lại tộc trưởng một cái mạng, cho nên được lao tổ không chút nào thương tiếc vứt bỏ. Mà ngươi, giết Mộng Khuynh Trạch, sẽ cho lão tổ một loại vô pháp giao hảo cảm giác, lại thêm ngươi muốn đi vào tổ giới, biết đánh phá băng tộc tộc quy. Cân nhắc phía dưới, các lao tổ nhất định sẽ mở một con mắt nhắm một con mắt, mặc cho mạch thứ 7 mạch thứ 8 tự mình hành động, đem ngươi giết chết. Chương 1222, đánh đàn làm vui, địch nhân tự lui. Thì ra là như vậy, chỉ cần ta cái chết, các ngươi băng tộc cũng không cần thực hiện hứa hẹn. Tiêu Trần bừng tỉnh đại ngộ. Tuy rằng khiến người chơ chén, nhưng ta nghĩ các lao tổ là muốn như vậy. Mộng Tình nhìn thẳng Tiêu Trần nói, cho nên ngươi bây giờ rất nguy hiểm, rất nguy hiểm. Mạch thứ 7, mạch thứ 8 cường giả bất cứ lúc nào cũng sẽ đánh vào cổ Nguyệt Tinh. Vậy có thể làm sao? Cái gì tới sẽ tới. Tiêu Trần bất đắc dĩ nhún vai nói. Địch nhân đương nhiên sẽ đến, nhưng ngươi không thể ngồi chờ chết ta, ít nhất nghĩ một chút biện pháp. Mộng Tình nhìn thấy Tiêu Trần thái độ lười biếng, đều thay Tiêu Trần cuống cuồng nói, ta liên lạc qua đã từng Lạp Long mấy vị thần quân cảnh tiền bối, nhớ để bọn hắn xem ở đã từng phương diện tình cảm xuất thủ trợ giúp, nhưng đều không ngoại lệ, đều bị cự tuyệt. Mộng Tình thân là đế nữ thì, dưới quyền đương nhiên là có chiêu mộ thần quân cảnh cường giả, hơn nữa có 8 vị hơn. Lúc trước vì mời chào bọn họ, nàng chính là giúp đỡ lợi tức lớn, công pháp, đan dược, thần khí. Có thể cho đều cho. Nhưng hôm nay mình thất thế, bọn họ đừng nói giúp đỡ, căn bản liền mặt cũng không thấy. Nàng tự mình đến nhà, toàn bộ bị cự tuyệt ở ngoài cửa, không là có chuyện từ chối, chính là được cho biết đi ra ngoài, không trong phủ. Mộng tỷ tỷ, ngươi mấy ngày nay thường xuyên ra ngoài, lẽ nào chính là đi tìm trợ thủ? Hạ Thi Vận đều kinh động. Theo đạo lý lại nói, nàng không phải nên rất hận Tiêu Trần sao? Hay là nói, bởi vì lần trước Mộng Khuynh Trạch Mộng Quỳnh một chuyện, khiến trong nội tâm nàng bắt đầu chuyển biến. Tiêu Trần cũng là kinh ngạc, kỳ quái nói, vì sao? Nếu mà ta chết, băng tộc có thể không cần thực hiện hứa hẹn, ngươi không cũng có thể giống vậy khôi phục thân tự do. Ngươi hẳn đúng là Nhạc Kiến Kỳ thành mới đúng. Thân ở kỳ vị, nên đi việc. Mộng Tình đương nhiên nói, nếu mà ngươi là chết ngoài ý muốn, ta ngược lại thật ra rất bằng lòng gặp đến. Nhưng ta hiện tại nếu tại ngươi bên này, liền sẽ làm việc cho ngươi. Có năng lực mà không rút, đó chính là còn có tư tâm, cố ý hại ngươi, có hại đạo tâm của ta. Mộng Tình rất ý tứ hiểu rõ, từ tư tâm lại nói, nàng hy vọng Tiêu Trần chết. Nhưng nàng nếu là Tiêu Trần người, lại sẽ đem hết toàn lực đi trợ giúp Tiêu Trần. Ngươi lần này ngôn luận thật là thiên cổ kỳ văn, nhưng đây thật là ngươi nội tâm ý tưởng chân thật sao? Tiêu Trần ý vị thâm trường nhìn đến Mộng Tình. Đương nhiên. Mộng Tình khẳng định nói. Vậy thì tốt, chờ địch nhân giết tới, phái ngươi đi đánh trận đầu, chứng minh một hồi lòng trung thành của ngươi. Tiêu Trần nói. Mộng Tình. Nàng một người đi đánh trận đầu, không là chịu chết sao? Xì. Hạ Thi Vận một lai do địa cười ra tiếng, xong im lặng Mộng Tình nói, Mộng tỷ tỷ, Tiêu Trần trêu chọc ngươi chơi. Ngươi lo lắng chuyện ngay cả ta đều hiểu, thật sự cho rằng Tiêu Trần có đần như vậy, cái gì cũng không biết. Mạch thứ 7, mạch thứ 8 hành động, băng tộc mở một con mắt nhắm một con mắt thái độ, tất cả đều tại Tiêu Trần trong dự liệu. Vậy các ngươi tính toán ứng phó như thế nào? Mộng Tình nghi vấn nói. Đánh đàn làm vui, địch nhân tự lui. Tiêu Trần thuận miệng vừa nói, cầm trong tay thần trà uống một hơi cạn sạch. Mộng Tình nghe vậy, định phải phản bác, lại nghe được Tiêu Trần phong khinh vân đạm nói, bọn hắn tới. Thuận theo, Mộng Tình toàn thân run nhẹ, rõ ràng cảm nhận được một cổ đến từ vũ bên ngoài siêu nhiên khí tràng, chính đang bao vây cổ Nguyệt Tinh. Cổ khí tràng này bàng bạc mà hỗn tạp, giống như trên chiến trường 100 vạn thần ma đại quân công kích lúc cùng vang lên, thiên địa vì đó run sợ. Làm sao có thể? Hưu. Mộng Tình trực tiếp nhảy lên một cái, xông về hành cung ra. Hạ Thi Vận thấy vậy, nội tâm cũng bắt đầu khẩn trương. Nàng tuy là tín nhiệm Tiêu Trần, nhưng chân chính quyết chiến thời khắc, phải nói một chút cảm giác cũng không có, vậy khẳng định là giả. Cổ Nguyệt Tinh ra, từng đạo cao thâm khó dò thân ảnh hiện ra, đều ở đây mạch thứ 7 mạch chủ Mộng Anh Vệ cùng mạch thứ 8 mạch chủ Mộng người ngày tỏ ý dưới, tận lực phóng thích uy áp, bao phủ toàn bộ Cổ Nguyệt Tinh. Một tên thần quân cảnh khí áp, liền đủ khiến một cái tinh cầu chấn động. Lúc này, mạch thứ 7 cùng mạch thứ 8 hẳn là tập kết ước chừng 20 tên thần quân cảnh cường giả. 20 tên thần quân cảnh cùng nhau phóng thích uy áp, cảnh tượng như thế khi thật vô pháp miêu tả khủng bố. Bọn họ còn chưa đánh vào Cổ Nguyệt Tinh, Cổ Nguyệt Tinh thì tựa hồ nhanh muốn không chịu nổi mà tan vỡ. Cổ Nguyệt Tinh bên trong, tinh cầu trật tự mất khống chế, sơn hà tan vỡ, giang hải chảy ngược, cơn lốc gầm thét, lôi điện cuồng vũ, người người kinh hoàng chạy trốn, muốn phi thiên bỏ chạy. Nhưng 20 tên thần quân cảnh lấy thần lực bệnh một tấm vong lớn, bao lại Cổ Nguyệt Tinh, không có một người có thể lao ra khỏi vòng đây. Toàn bộ bị vây ở Cổ Nguyệt Tinh bên trong. Thà giết lầm, không thể bỏ qua cho. Hôm nay, ta liền muốn huyết tế Cổ Nguyệt Tinh, để cho tất cả mọi người vì con ta chôn cùng. Ngọc Anh Vệ thần sắc vặn mèo, nhìn đến Cổ Nguyệt Tinh bên trong kinh hoàng dãy rủa sinh linh, lộ ra biến thái giống như nụ cười. Vệ thúc thúc, Cổ Nguyệt Tinh nhiều người hỗn tạp, trực tiếp huyết tế, ta nhìn không thấy ra hỏa kia thống khổ hình ảnh, không có chút nào sảng khoái. Trước tiên phái người đem tiểu tử kia cùng Ngộng Tình cầm ra đến. Ta muốn nhìn tận mắt bọn họ đang hối hận trong thống khổ chết đi. Mộng Quỳnh đứng tại Mộng Anh Vệ bên cạnh thâm độc nói. Hừm, ngươi nói đúng, nhất thiết phải tận mắt thấy tiểu tạp chủng kia bị tàn sát hình ảnh mới hả giận. Mộng Anh Vệ suy nghĩ một chút, xông kia 20 tên thần quân cảnh quát lên, luyện tinh lưới giao cho thứ hai người của bộ đội nắm giữ thủ, các ngươi đi đến nữ hành cung, đem tiểu tử kia cùng Mộng Tình cầm ra đến. Nhớ kỹ, phải sống. 20 tên thần quân cảnh không có nói nhiều, chỉ theo chỉ thị, tất cả đều xông vào cổ nguyện tinh bên trong. Mà tại Vũ Gia, 100 tên hợp đạo cường giả tiến đến, phóng thích bản thân thần lực, duy trì tấm kêu bao phủ cổ nguyện tinh lưới lớn. 100 tên hợp đạo cảnh tuy so ra kém 20 tên thần quân cảnh lực lượng, nhưng chỉ là duy trì luyện tinh lưới vận hành, vẫn có thể làm được. Hành cung, dừng trúc bên trong tiểu viện. Nhân ảnh chợt lóe, chính là Mộng Tình đi mà trở lại. Mộng tỷ tỷ, thế nào? Hạ Thi Vận biết rõ Mộng Tình vừa mới bay đi, chỉ là đi gần hơn địa phương tra xét tình huống. Cộng thêm Mộng Anh Vệ, Mộng Người Trời, ước chừng 22 tên thần quân cảnh, ngoài ra còn có hơn 100 tên hợp đạo cảnh. Mộng Tình hít một hơi hơi lạnh nói, mạch thứ 7 mạch thứ 8 có thể nói dốc hết toàn lực rồi, so sánh ta tưởng tượng còn muốn kinh khủng hơn. 22 tên thần quân, hơn 100 tên hợp đạo. Hạ Thi Vận thần sắc cũng là kinh hãi. Loại này đội hình, không khỏi quá khoa trương. Không chỉ như vậy, bọn họ vẫn còn ở cổ nguyệt tinh xung quanh bố trí luyện tinh lưới, tựa hồ muốn cổ nguyệt tinh toàn bộ huyết tế. Mộng Tình vẻ mặt nghiêm túc nói, loại tình huống này, muốn trong lúc hỗn loạn phá vòng đây, căn bản là không có khả năng đấy. Đây Hạ Thi Vận ngẩng đầu nhìn về Tiêu Trần. Hiện tại, ngươi định làm như thế nào? Mộng Tình ngưng mắt nhìn Tiêu Trần, nàng nghĩ tại Tiêu Trần trên mặt nhìn thấy sợ hãi, khủng hoảng hoặc là khiếp đảm biểu tượng cảm xúc. Tối thiểu, cũng nên lộ ra một vẻ lo âu. Dù sao Tiêu Trần cho dù không lo lắng cho mình, cũng nên lo lắng Hạ Thi Vận. Hạ Thi Vận chỉ là đạo nguyên tu vi, hơi bị một tia uy áp, sợ rằng tại chỗ liền bạo thể mà chết. Tiêu Trần chắc chắn tại tự vệ đồng thời, bảo vệ tốt Hạ Thi Vận sao? Nhưng tiếc là, nàng thất vọng. Tiêu Trần cũng không có quá nhiều biểu thị, ngược lại ngồi xổm người xuống, từ phía sau bao bọc Hạ Thi Vận, hai tay dựng Hạ Thi Vận hai tay, cùng nhau đặt ở cầm trên dây. Thi Vận, người đây tỷ nữ tựa hồ không chút va chạm, chúng ta sẽ dạy cho nàng, cái gì mới gọi chân chính đại đạo vô huyền. Chương 1223, loáng một cái tan thành mây khói. Tiêu Trần, ngươi. Cảm nhận được Tiêu Trần thân mật động tác, Hạ Thi Vận nhịp tim chợt loạn, hô hấp run rập, mất có chừng có mực, trong đầu trống rỗng. Hắn cư nhiên chủ động ôm lấy mình. Hạ Thi Vận bắt đầu suy nghĩ lung tung, nội tâm chính là tràn ngập tràn đầy cảm giác hạnh phúc. Nàng chưa từng hy vọng xa vời qua, nàng cùng Tiêu Trần quan hệ có thể đến gần đến một bước này. Xuyệt. Không nên thất thần. Tiêu Trần nhắc nhở Hạ Thi Vận, tỏ ý nàng chuyên chú vào trên đàn. Hạ Thi Vận đỏ mặt nóng lên, thẹn thùng ngừ một tiếng, tỉ mỉ cảm thụ được Tiêu Trần nhiệt độ cơ thể, và trong tay chuyển tới kia một cổ khắc thường lực lượng. Đồng nhiên, tựa hồ là bị Tiêu Trần cổ lực lượng kia dẫn dắt, Hạ Thi Vận rõ ràng có thể cảm giác được trong cơ thể hiện ra mặt khác một cổ xa lạ lực lượng, cùng Tiêu Trần lực lượng hô ứng, dung hợp. Hả? Không chỉ là Hạ Thi Vận, Tiêu Trần cũng là trong lòng sinh ra ý nghĩ, âm thầm ngạc nhiên. Hắn chủ ý là đem sức của chính mình độ cho Hạ Thi Vận, để cho Hạ Thi Vận đến phát một chiêu này. Có một lần kinh nghiệm thực chiến, về sau Hạ Thi Vận đối với một chiêu này lĩnh ngộ sẽ khắc sâu hơn. Nhưng làm hắn bất ngờ chính là, lực lượng của hắn lại có thể cùng Hạ Thi Vận cửu khiếu linh lung tâm cộng minh, dẫn dắt ra rồi Hạ Thi Vận ẩn bên trong lực lượng. Hiện nay, lực lượng của hắn cùng cửu khiếu linh lung tâm lực lượng giao hòa vào nhau, hội tụ ra một cổ lực lượng mới. Ngược lại niềm vui ngoài ý muốn. Tiêu Trần mặc dù không rõ nguyên lý, nhưng đương nhiên là cao hứng, nhẹ giọng tại Hạ Thi Vận bên tai nói, chú ý, bắt đầu. Hạ Thi Vận thần sắc trịnh trọng, bỏ đi ý nghĩ đen tối, toàn tâm toàn ý phối hợp Tiêu Trần. Hai người tay phải chồng lên nhau, hai cổ lực lượng dung hòa, cùng nhau kéo động trung gian một cái dây đàn, một mực kéo đến mức độ lớn nhất. Song cực đại đạo vô huyền. Hai người đồng thời buông tay, dây đàn phản ngược, bồi dưỡng chân chính thế gian thất truyền. Cong. Một tiếng tranh tiếng, và năm dâu thần lộc tinh chế mà thành dây đàn bởi vì không chịu nổi hùng vĩ chi lực, chớp mắt đứt đoạn, một đạo quỷ quyệt cầm sóng lấy hai người là trung tâm, hướng về bốn phương tám hướng quét sạch mà đi. Cổ nguyệt tinh trên cao, 20 tên thần quân cảnh dắt tay nhau mà hiện, hướng về đế nữ hành cung nhanh chóng tới gần. Đối phó lượng cái tiểu quỷ, cư nhiên ra đụng đến bọn ta 20 người, thật là nực cười. Hết cách rồi, Ngọc Anh vệ chết con trai, đã mất lý trí. Chúng ta nếu bị ân với hắn, liền khi hoàn lại một cái tiểu ân tình đi. 20 tên thần quân cảnh, cũng không phải đều thuộc về mạch thứ 7 tộc nhân, còn có bộ phận thuộc về tán tu, bởi vì lợi ích kết giao Ngộng Khuynh Trạch cùng Ngộng Anh vệ. Các ngươi không nên khinh thường, cái Tiêu Trần kia cũng không đơn giản, phỏng đoán cẩn thận có thần quân cảnh thực lực. Có mạch thứ 7 thần quân cảnh nhắc nhở, tựa hồ không quá tình nguyện nghe thấy bọn họ như thế nghị luận Ngộng Anh vệ. A, chỉ cần hắn không phải thần đế, hôm nay liền chắc chắn phải chết. Có người khinh thường nói. Sắp tới, bao vây đế nữ hành cung. 20 tên thần quân cảnh xếp thành một hàng, thần thức tập trung trong vòng ngàn dặm, không buông tha bất kỳ một cái nào nhân vật khả nghi. Nhưng tại lúc này, một đạo cầm sóng không có dấu hiệu nào từ hành cung bên trong dập dờn mà ra, giống như đồ đời kiếm quyết, vung lên mà qua. Cong! Không có kêu thảm thiết, chưa kịp làm ra phản kháng, 20 tên thần quân cảnh bị cầm sóng nghiền qua sau đó, trực tiếp bước hơi khỏi thế gian, nơi tồn tại bất cứ dấu vết gì đều trong phút chốc bị xóa đi. Hoàn toàn biến mất. Mặt sát 20 tên thần quân cảnh sau đó, cầm sóng lại chưa từng ngừng, tiếp tục khuyết tán, bao phủ thiên ngoại. Cầu nguyện tinh ra, trăm tên hợp đạo cảnh tại Mộng Anh Vệ, Mộng Văn Thiên cùng Mộng Quỳnh dưới sự chỉ huy, nắm giữ thủ luyện tinh lưới. Chỉ chờ 20 tên thần quân cảnh đem Tiêu Trần cùng Mộng Tình cầm ra, bọn họ liền bắt đầu huyết tế cầu nguyện tinh, để bọn hắn tại thống khổ trong kêu rên sám hối, cuối cùng bi thảm chết đi. Đột nhiên, cong, tiếng đàn thất truyền, lực vô hình trong nháy mắt đột phá luyện tinh lưới. Trăm tên hợp đạo cảnh chớp mắt bị cầm sóng nghiền ép. Giống như kia 20 tên thần quân cảnh một dạng, nhưng phàm là bị cầm sóng nghiền qua chi nhân, đều không ngoại lệ trực tiếp bốc hơi. Đó là cái gì? Mộng Anh Vệ, Mộng Văn Thiên bởi vì đứng ở phía sau cùng, cũng đều là thần quân cảnh hậu kỳ cường giả, trong tầm mắt đến kia trăm tên hợp đạo cảnh không giải thích được bốc hơi sau đó, đã là dự cảm đến không ổn, theo bản năng liền hướng sau đó chạy như bay. Phụ thân, vệ thúc thúc. Mộng Quỳnh phản ứng hiển nhiên chậm nửa nhịp, bị cầm sóng nghiền qua, trực tiếp bị mạt sát. Đáng chết. Mộng Anh Vệ cùng Mộng Văn Thiên tức giận mắng một tiếng, mỗi người lấy ra một đạo thánh phủ. Thân lực truyền vào, thánh phủ hóa thành kim quang, đem hai người bao vây, cùng nhau biến mất tại chỗ. Chiến đấu còn chưa bắt đầu, tựa hồ đã kết thúc. Mới vừa rồi còn lọt vào một hồi khủng bố bầu không khí chính giữa cổ nguyệt tinh, lúc này đã là tính đến đáng sợ. Dừng trúc bên trong tiểu viện, Tiêu Trần cùng Hạ Thi vận phát ra một chiêu, kỳ thực cũng mới qua vài cái hô hấp thời gian. Lần này an tĩnh, chỉ là lại phá hỏng một chiếc đàn rất hay. Tiêu Trần đứng lên, duỗi lưng một cái, thần thái nhàn nhã nói, Thi vận, lần sau để cho băng tộc bồi thường cho ngươi. Hạ Thi vận ngửa đầu hỏi, đánh lui địch nhân sao? Nói là hợp tấu, nhưng kỳ thật Hạ Thi vận rất rõ ràng, chiêu thức cùng lực lượng toàn bộ từ Tiêu Trần chủ đạo, nàng chỉ là một cái truyền môi giới mà thôi. Bất quá bởi vì tự thể nghiệm một lần, nàng đối với một chiêu này đã có sâu sắc cảm ngộ, có lẽ về sau cũng có thể sử dụng đến. Đương nhiên, cùng chiêu, không cùng người sử dụng, uy lực nhất định là không giống. Chạy trốn hai cái, ngược lại không nghĩ đến trên người bọn họ còn có truyền tống phủ. Tiêu Trần nhàn nhạt nói, bất quá không có gọi là, bọn họ không nhắc nổi cơn sóng gì tốn. 20 tên thần quân cảnh, 100 tên hợp đạo cảnh, trong nháy mắt tan thành mây khói, đây là đế tộc đều không chịu nổi tổn thất. Băng tộc mạch thứ 7, mạch thứ 8, chú định suy vong. Ngộng tỷ tỷ, ta cứ nói đi, Tiêu Trần nhất định có thể tự giải quyết. Ngộng tỷ tỷ. Hạ Thi vận cao hứng nhìn về phía Ngộng Tình, lại phát hiện Ngộng Tình còn mặt đầy bất khả tư nghị ngốc trệ tại chỗ. Băng tộc, băng chi minh động bên trong, tứ đại thần đế đều ở tại vị, kiên nhẫn chờ đợi tin tức. Tính toán thời gian, Ngộng Anh Vệ cùng Ngộng Văn Thiên hẳn bắt đầu hành động. Dương Viêm thần đế nói, lấy Ngộng Anh Vệ tính cách, hắn có thể hay không tại Cổ Nguyệt Tinh lạm sát kẻ vô tội. Nếu như phá hủy toàn bộ Cổ Nguyệt Tinh, đối với ta băng tộc danh dự, đả kích quá nhiều. Đông Áo thần đế lo lắng nói, chỉ là một cái tiểu tinh cầu mà thôi, nhỏ nhặt không đáng kể. Đến lúc đó thả cái thông báo, công khai để cho Ngộng Anh Vệ bọn họ một cái xử phạt, tin tưởng không ai dám chỉ trích băng tộc. Tinh Hải thần đế lãnh đạm nói, hừm, nếu đã quyết định làm như thế, hy sinh cần thiết đương nhiên là không thể tránh, ta ngược lại thật ra lo lắng hơn Mộ Bắc Hiên bên kia. Dương Viêm thần đế nói, yên tâm, Mộ Bắc Hiên đi biên giới xử lý một ít chuyện, quang thời gian trước còn cùng ta cáo biệt tới đây, tạm thời sẽ không trở về. Chờ hắn trở về, sự tình đã sớm kết thúc, hắn không thay đổi được cái gì. Vĩnh Phong thần đế nói, như thế, cũng không sao có thể giàu gì rồi, yên tĩnh chờ tin tức tốt đi. Dương Viêm thần đế cười nói, nhắc tới cũng đúng dịp, đang lúc này, một đạo thân ảnh xông vào băng chi minh động. Hiển nhiên chính là tộc trưởng Ngộng An Trì. Bốn vị lao tổ, đại sự không ổn. Chương 1224, nguyên thủy nhất hệ thống tu luyện. An Trì, chuyện gì như thế kinh hoàng, khó đạo xảy ra điều gì ngoài ý muốn? Dương Viêm thần đế vội vàng hỏi. Hồi bẩm lão tổ, bao gồm Ngộng Anh Vệ Ngộng Văn Thiên, mạch thứ 7 mạch thứ 8 tổng cùng điều động rồi 22 tên thần quân cảnh, 100 tên hợp đạo cảnh, muốn huyết tế cổ nguyệt tinh. Ồ, Ngộng Anh Vệ Ngộng Văn Thiên cư nhiên có thể tụ họp mạnh như vậy đội hình. Vĩnh Phong thần đế kinh ngạc nói. Đây coi như là dốc hết toàn lực đi. Đông Áo thần đế thở dài nói, toàn bộ huyết tế cổ nguyệt tinh, thật là hận hết. Hắn tại Ngộng Khuynh Trạch trên thân chuốt xuống rồi quá nhiều tâm huyết, Ngộng Khuynh Trạch bị giết, hắn đương nhiên không chịu nổi, mất lý trí cũng là chuyện đương nhiên. Tinh Hải thần đế thấp giọng nói, bởi như vậy, kia Tiêu Trần tương ứng chắc chắn phải chết rồi. Dương Viêm Thần Đế cười nói, An Chỉ, ngươi không cần quá kinh hoàng, tuy rằng mạch thứ 7 mạch thứ 8 xuất động quy mô có chút khuyết đại, nhưng chúng ta còn là dựa theo kế hoạch đến, chờ Tiêu Trần bị giết, Cổ Nguyệt Tinh bị hủy, ngươi định ra một cái thông báo, nói là Mộng Anh vệ bọn họ tự mình hành động, cũng hướng bọn hắn công khai xử phạt, tin tưởng có thể dàn xếp ổn thỏa. Lao Tổ, không. Không phải, Mộng Anh vệ bại, mạch thứ 7 cùng mạch thứ 8 người toàn quân bị diệt, 20 tên thần quân cảnh, 100 tên hợp đạo cảnh chết hết. Mộng An Chỉ Đường Đường tộc trưởng, lúc này cũng là kích động đến lời nói không có mạch lạc. Cái gì? Tứ đại thần đế đồng thời chấn động, bất khả tư nghị đứng lên. 20 tên thần quân cảnh, 100 tên hợp đạo cảnh, loại này đội hình, ngay cả thần đế ra tay đều tuyệt đối vô pháp trong vòng thời gian ngắn tự giải quyết, làm sao có thể toàn quân bị diệt. An Chỉ, loại sự tình này ngươi có thể không nên nói lung tung. Đúng đúng, có phải hay không lấy được tin tức có sai lầm, lại phái người đi tra xét một lần. Bốn người tất cả đều khó có thể tin, không thể nào tiếp thu được. Dựa theo bọn họ ý nghĩ, Tiêu Trần lần này là chắc chắn phải chết. Mộng An Chỉ cười khổ nói, Lao Tổ, đây là thiên chân vạn xác, ta đã lần nữa xác nhận qua. Mộng Anh Vệ cùng Mộng Văn Thiên bởi vì kịp thời sử dụng truyền tống phù, tránh thoát một kiếp, còn lại đi Cổ Nguyệt Tinh người, toàn bộ chết. Đây, sao có khả năng? Vĩnh Phong Thần Đế sợ hai nói, lẽ nào Cổ Nguyệt Tinh cất giấu một tên thần đế? Có lẽ, cái Tiêu Trần kia chính là một tên thần đế. Đông Áo Thần Đế ngưng trọng nói, nếu thật sự là như thế, chúng ta có thể sọc vào đại họa. Đúng vậy à, băng tộc vốn là ngày càng suy vi, tại thập đại đế tộc trong đó xếp hạng cuối cùng. Hôm nay lại có ma họa nhìn chằm chằm, cái này giờ phút quan trọng đắc tội một tên thần đế, quả thực không lý trí. Tinh Hải Thần Đế cũng là nói, ai đây có thể muốn chiếm lấy? Lấy tuổi của hắn lại nói, căn bản không thể nào tu luyện tới thần đế tầng thứ. Được rồi, sự tình nếu đã phát sinh, tranh cãi nữa luận những này vô dụng, phải nghĩ biện pháp đền bù mới được. Làm sao đền bù? Chúng ta lập tức đi một chuyến Cổ Nguyệt Tinh, tự mình hướng về hắn nói xin lỗi. Đây. Đừng đây a kia a, hiện tại mặt mũi là nhỏ, tu bổ quan hệ với hắn mới là đại sự. Đắc tội một tên thần đế, đối với loạn trong giặc ngoài băng tộc mà nói có thể là tai họa ngập đầu. Đông Áo Thần Đế nói, các ngươi cũng không cần quá lo lắng, còn là dựa theo lúc trước nói, chúng ta liền xem như không biết Mộng Anh Vệ Mộng Văn Thiên hành động, lại đem Mộng Anh Vệ Mộng Văn Thiên bắt, giao cho hắn xử lý là được. Đúng đúng, An Chỉ, lập tức hạ lệnh bắt Mộng Anh Vệ cùng Mộng Văn Thiên. Không, ngươi muốn đích thân xuất thủ, Mộng Anh Vệ cùng Mộng Văn Thiên thực lực không yếu, ngoại trừ chúng ta bốn người, băng tộc chỉ có ngươi mới có tuyệt đối nắm bắt có thể bắt bọn hắn lại. Vĩnh Phong Thần Đế nói, một khắc này, hắn không thể nghi ngờ là có chút luống cuống, không dám tiếp tục đối với Tiêu Trần có vẻ bất mãn. Lúc trước đối với Tiêu Trần bất mãn, đó là bởi vì cảm thấy Tiêu Trần quá mức tự cao tự đại, dựa vào đối với băng tộc có một chút ân tình liền không coi ai ra gì. Nhưng bây giờ hắn không dám nghĩ như vậy. Đó là một tên thần đế à, hơn nữa còn là cực kỳ trẻ tuổi thần đế, kiêu ngạo chậm một chút không phải là rất bình thường sao. Đọc truyện ở. Đổi lại là hắn, Ngộng Khuynh Trạch dám ở trước mặt hắn nhảy nhót, hắn một dạng sẽ một cái tát đập chết. Chớ nói chi là Mộng Khuynh Trạch khiêu khích Tiêu Trần, Tiêu Trần nếu là không giết hắn mới là quái sự. Gọi là đế tử, tại chính thức thần đế trước mặt, còn kiến hôi cũng không bằng. Hạt ta biết rồi. Mộng An Chỉ thở dài một cái, lắc mình ra băng chi minh động. Hắn không nghĩ đến sự tình sẽ nháo nháo đến một bước này, đây tuyệt đối là hắn tiền nhiệm tộc trưởng đến nay sỉ nhục nhất một trang. Có lẽ hắn nên cân nhắc thối vị, bế quan khổ tu, để cầu trong thời gian ngắn nhất đột phá thần đế. Loại này mới là đối với nhất băng tộc lớn nhất góp phần. Tính toán thời gian, bọn họ cũng sắp đến. Đế nữ hành cung ra, Tiêu Trần ngẩng đầu nhìn lộ ra hồng hà sắc trời, tựa hồ đang đợi cái gì. Bọn họ. Hạ Thi Vận đứng tại Tiêu Trần bên cạnh, nghi vấn nói, là ai? Đương nhiên là băng tộc kia bốn cái ngu ngốc. Tiêu Trần cười nhạt nói. Ngộng tính ngay vậy, khoe miệng co quắp một trận. Nàng biết rõ Tiêu Trần là chỉ ai, băng tộc bốn vị thần đế lao tổ. Nếu để cho người khác nghe thấy Tiêu Trần mắng bốn vị thần đế vì ngu ngốc, nhận định đều phải vì thế mà điên. Thần đế, vực nào cao không thể chạm tồn tại. Mộng An chỉ là một vị chuẩn thần đế, có tấn thăng thần đế tiềm năng, giá trị liền xa cao hơn nhiều một tên đế nữ cùng nắm giữ 1 triệu nhân khẩu một cái cường thịnh chi mạch. Công tử, ta có một nỗi nghi hoặc, không biết nên không nên hỏi. Mộng Tình bỗng nhiên mở miệng nói. Tiêu Trần nghe vậy, quay đầu nhìn nàng một cái, nhàn nhạt nói, hỏi đi. Ngươi đến tuột cùng là cái tu vi gì? Thần đế. Ngộng Tình hỏi ra trong tâm xoắn suýt rất lâu vấn đề. Lúc trước tại băng tộc, Tiêu Trần tuy rằng lấy 1 chiêu đại đạo vô huyền đánh bại nàng, nhưng nàng chỉ là cảm giác Tiêu Trần cầm đạo trình độ cao thâm, mạnh hơn nàng trên rất nhiều, lại vừa không có đạt đến vượt quá bình thường trình độ. Dù sao lúc ấy rất nhiều người đều ở đây trận, Tiêu Trần triển hiện đại đạo vô huyền chỉ là cảnh tượng rất khủng bố, lực sát thương cùng lực tàn phá quá yếu. Hiện trường người con cảm nhận được trong lòng sợ hãi và sợ hãi, tương tự huyễn thuật ảo giác một dạng hiệu quả, tâm linh trùng kích, nhưng không có bị bản chất tổn thương, nhiều nhất là bị dọa sợ lui lại mấy bước. Ngay cả nàng, chính diện tiếp nhận Tiêu Trần một chiêu, cũng cơ hồ không có thụ thương, chỉ là dây đàn bị chấn đứt mà thôi. Cho nên, nàng không có đem Tiêu Trần thực lực xác định vị trí đến quá bất hợp lý trình độ, chỉ có thể nói là so với nàng lợi hại hơn thiên tài. Chỉ là thiên tài. Nhưng mà, lần này, Tiêu Trần giống nhau một chiêu, cư nhiên trong nháy mắt xóa bỏ 20 tên thần quân cảnh, 100 tên hợp đạo cảnh, quả thực quá làm người nghe kinh sợ rồi. Thiên tài hai chữ, có thể hình dung ra hắn cường đại một phần vạn sao. Cái vấn đề này, ngươi không phải sớm đã biết sao. Tiêu Trần buồn cười nói, ta cũng không có cố ý nhún nhường, cho nên ngươi có thể cảm giác được khí tức, chính là ta thiệt là cảnh giới. Hợp đạo. Ngộng tinh mẩn ra, lại điên cuồng mà lắc đầu nói, không thể nào, hợp đạo cảnh lại làm sao nghịch thiên, cũng tối đa có thể vượt cấp chiến bại một tên thần quân cảnh, tuyệt đối vô pháp đạt đến thần đế cấp bậc. Tiêu Trần không có giải thích, chỉ là hỏi, ngộng tinh, thần giới cảnh giới tu hành, chia làm chứng đạo tứ bộ, thần vương, hợp đạo, thần quân, thần đế. Kẹp ở giữa cái này hợp đạo cảnh, ngươi không cảm thấy rất đột ngột sao? Thần vương, thần quân, thần đế. Dường như rất có quy luật, hết lần này tới lần khác chính giữa cắm vào một cái hợp đạo, không thể nghi ngờ rất là không được tự nhiên. Đây có thể nói rõ cái gì? Ngộng tình không hiểu. Ngươi có nghĩ tới hay không, có lẽ nguyên thủy nhất thần giới hệ thống tu luyện bên trong, kỳ thực cũng không có thần vương, thần quân, thần đế những này càng tương tự xưng hô gì đó. Hợp đạo mới thật sự là hệ thống tu luyện. Chương 1225, đến nhà nói xin lỗi. Hợp đạo mới thật sự là hệ thống tu luyện. Ngộng tình tự lẩm bẩm, tựa hồ bị phá vỡ. Hợp đạo mà thôi, tại rất nhiều cường giả chân chính trong mắt, chỉ là 10 phần qua quýt bình thường một cảnh giới. Thậm chí ngay cả nàng, đều không cảm thấy hợp đạo có đặc thù gì địa phương. Ta vẫn là không quá rõ, vô luận là nguyên thủy nhất, hay là bây giờ, hợp đạo chính là hợp đạo, chẳng lẽ còn có phân biệt. Ngộng tình hy vọng Tiêu Trần có thể giải thích rõ ràng hơn một ít. Ngươi đối với đạo lý giải còn chưa đủ thấu triệt, loại sự tình này không gấp được. Nếu có một ngày ngươi có thể đặt chân lên đỉnh cao nhất, có lẽ có thể hiểu rõ ta hôm nay theo như lời. Tiêu Trần lắc lắc đầu. Hắn ngược lại không phải giấu giếm, không đồng ý cùng Ngộng tình chia sẻ. Chỉ là mỗi người đối với đạo lý giải cũng không giống nhau, cần mình đi hiểu ra cùng thăm dò. Ánh sáng dựa vào người khác chỉ điểm, vĩnh viễn chỉ là kém cỏi. Ngộng tình nghe vậy trầm mặc. Nàng bây giờ, xác thực vô pháp hiểu rõ Tiêu Trần đây nói chuyện không đâu nói. Bọn hắn tới. Tiêu Trần bỗng nhiên chuyển thân, ngẩng đầu nhìn hướng về bầu trời. Bên trên bầu trời, một hàng bóng người nhanh chóng hướng về tại đây hạ xuống, sơ lược quét tới, có chừng 12-13 người. Trong đó, nằm ở trong chính là băng tộc tứ đại thần đế. Tiêu công tử. Vĩnh Phong thần đế người thứ nhất lên trước, đối với Tiêu Trần khách khí ôm quyền, trên mặt chất đầy lấy lòng nụ cười. Cơn gió nào? Đem Vĩnh Phong thần đế ngươi thổi tới sao? Tiêu Trần nhàn nhạt nói, đây cổ nguyệt tinh địa phương nhỏ, sợ không chịu nổi ngươi thần đế uy áp. Vĩnh Phong thần đế thần sắc một giới. Hắn dám nói, Tiêu Trần tuyệt đối biết rõ bọn họ bốn vị thần đế tâm tư, là cố ý dung túng mạch thứ 7 mạch thứ 8 hành vi, cho nên đây sẽ tức giận là rất bình thường. Đương nhiên, Tiêu Trần biết thì biết, bọn họ nhất định là không thể tự ý thừa nhận, nhất thiết phải diễn trò diễn cuối cùng. Một số thời khắc, song phương lòng biết rõ chuyện, nhưng chỉ cần không đẩy ra rồi nói, kia liền không có vấn đề gì lớn. Tiêu công tử, lần đầu gặp mặt, ta là Dương Viêm. Dương Viêm thần đế tiến đến, song Tiêu Trần ôm quyền nói, vốn là ta cùng Đông Áo, Tinh Hải ba người đã không hỏi tục sự, một lòng cầu nói. Nhưng trong lúc vô tình biết mạch thứ 7 cùng mạch thứ 8 hành vi tồi tệ, quả thực phẫn nộ, cho nên lần này đặc biệt tới xin tội. Xin tội. Tiêu Trần tựa như cười mà không phải cười. Ta biết dựa hết vào miệng nói sẽ có vẻ rất không có thành ý. Dương Viêm thần đế thủ thế dương lên, quát lên, dẫn tới. Nhất thời, phía sau hai tên thần quân cảnh đè ép hai tên thất hồn lạc phách nam tử đi tới Tiêu Trần trước mặt. Quỳ xuống. Dương Viêm thần đế gầm lên, thần đế cấp bậc uy áp bao phủ hai tên nam tử. Phù phù. Vốn là bị đả kích mà 10 phần yếu đối hai người, căn bản không chịu nổi kinh khủng này áp lực, đầu gối nhất thời bạo liệt, té quỵ trên đất. Là mạch thứ 7 mạch chủ Ngộng Anh Vệ cùng mạch thứ 8 mạch chủ Ngộng Văn Thiên. Tiêu Trần sau lưng, Ngộng Tình hít một hơi hơi lạnh. Ngộng Anh Vệ cùng Ngộng Văn Thiên là thần quân cảnh hậu kỳ cường giả, lại là nhất mạch chi chủ, tại băng tộc địa vị cực cao cực cao, nghĩ không ra lúc này thành bộ dáng này. Bất quá quay đầu suy nghĩ một chút, ban đầu nàng không cũng thiếu chút nữa cùng hai người kết quả giống nhau sao? Vì nịnh hót Tiêu Trần, Vĩnh Phong thần đế trực tiếp tước đoạt nàng đế nữ chi vị, còn muốn đem tộc nhân của nàng toàn bộ trục xuất. Cũng may, nàng cùng Tiêu Trần không có đi vào cực kỳ, Tiêu Trần chỉ là để cho nàng làm nô tỳ thứ tội. Mà trên thực tế, nàng đi theo Hạ Thi Vận cùng Tiêu Trần, hai người hoàn toàn không có cố ý làm nhục hành hạ ý của nàng, ngược lại Hạ Thi Vận đối với nàng mười phần tôn trọng. Tiêu công tử, mạch thứ 7 cùng mạch thứ 8 đã từ băng tộc xóa tên, đến mức hai người này, mặc cho Tiêu công tử xử lý. Dương Viêm thần đế nói, chặt chặt, các ngươi băng tộc thật đúng là có ý tứ. Vốn là tại thập đại đế tộc trong đó chính là lót đáy, thời gian ngắn ngủi, vốn là vứt bỏ mộng tình vị này đế nữ, muốn trục xuất nàng dòng dõi kia tộc nhân, hiện tại lại mình chém dụng mạch thứ 7 mạch thứ 8, lại thêm thứ 6 mạch mộng hạo ca phát sinh biến cố, các ngươi băng tộc còn lại bao nhiêu lực lượng. Tiêu Trần rất là coi thường. Tuy nói ngoại trừ mộng hạo ca phụ thân chuyện, còn lại đều cùng hắn có liên quan, nhưng băng tộc loại này động một tí đem tộc nhân vứt tới như cỏ rác cách làm hắn cảm thấy nực cười. Băng tộc bốn vị thần đế thần sắc trầm xuống, trong đầu nghĩ nếu không phải ngươi cái gia hỏa này biến thái như vậy, chúng ta đến mức hành hạ như vậy sao? Đi, ta chỉ là đứng tại lập trường của các ngươi nói một câu, bất quá đứng tại lập trường của ta, hai người bọn họ xác thực nhất định phải chết. Tiêu Trần vừa nói, đồng nhiên giơ tay lên vùng ra hai đạo kiếm khí. Phúc! Phúc! Ngọc Anh Vệ cùng Ngọc Văn Thiên Mi Tâm bị xuyên thủng, bị mất mạng tại chỗ. Tiêu công tử, kia chuyện này. Ngài xem có thể hay không xóa bỏ toàn bộ. Dương Viêm kiếm thánh cười xòa nói. Đương nhiên không được. Tiêu Trần nhàn nhạt nói, ta ăn thiệt thòi lớn như thế, cần một ít ta đuổi bồi thường. Vĩnh Phong thần đế sắc mặt run lên, trong đầu nghĩ ngươi ăn cái dám thiệt thòi. Nhưng hắn dĩ nhiên là không dám biểu thị, mặt ngoài bồi cười nói, tiêu công tử cần gì bồi thường, cứ mở miệng. Vì đuổi đám người kia, làm hư chúng ta một chiếc đàn tốt, cái này ứng đến lượt các ngươi băng tộc bồi thường đi. Tiêu Trần nói, cầm. Cái này dễ nói, chúng ta nhất định chiếu theo bồi. Vĩnh Phong thần đế trận lại nói. Ngoài ra, ta cần một chút vật liệu, các ngươi giúp ta tìm một tìm. Tiêu Trần tiện tay ném cho Vĩnh Phong thần đế một cái ngọc giản. Vật liệu. Dễ nói, tốt. Vĩnh Phong thần đế miệng đầy đáp ứng, lại theo bản năng nhìn lướt qua ngọc giản, tại chỗ mặt liền tái xanh. Tiêu công tử, ngươi. Ngươi cần nhiều như vậy cổ quái vật liệu làm cái gì? Vĩnh Phong thần đế trái tim đều đang chảy máu. Tiêu Trần tại trong ngọc giản ghi chép tùy ý một loại vật liệu, ít nhất đều là 10 vạn năm phần trở lên, có tiền mà không mua được, 10 phần chân quý. Thậm chí còn có mấy loại dược liệu, hắn căn bản chưa từng nghe qua, có thể thấy càng là chân quý. Cần cái này giải thích cho người sao? Tiêu Trần liếc Vĩnh Phong thần đế một cái. Ha ha, Vĩnh Phong, Tiêu công tử là thần nhân vậy, cần vật liệu tự có lý do của hắn, chúng ta làm theo là được. Dương Viêm thần đế ngược lại khí lượng rất lớn, song Tiêu Trần ôm quyền nói. Tiêu công tử phân phó sự tình, chúng ta đều sẽ bị đáp ứng, tổ giới cũng sẽ dựa theo ước định thời gian mở ra, còn hy vọng tiêu công tử có thể cùng băng tộc tiêu tan hiểm khích lúc trước. Xem các ngươi biểu hiện sau này. Tiêu Trần từ chối cho ý kiến nói. Vậy, hôm nay liền đến đây, cáo tử. Không tiễn, mặt khác đem thi thể mang đi. Tiêu Trần chỉ Mộng Anh Vệ cùng Mộng Văn Thiên thi thể. Đương nhiên, Dương Viêm thần đế xông hai tên thần quân cảnh ra giấu một cái. Sau đó, đoàn người rời đi. Nghĩ không ra bốn vị lão tổ thật sẽ đích thân đến nhà tạ tội. Mộng Tình không khỏi thổn thức. Nàng thân là đế nữ, ngày thường cũng tối đa có thể nhìn thấy Vĩnh Phong thần đế mà thôi. Dương Viêm, Tinh Hải, Đông Áo ba vị thần đế ngày thường đều là không lộ diện. Nhưng lần này, bốn vị thần đế cùng rời đi băng tộc, đi tới Cổ Nguyệt Tinh cái này tiểu địa phương, hướng về Tiêu Trần nói xin lỗi, có thể nói lần đầu tiên. Đúng rồi, Mộng Tình, ngươi còn nhớ rõ Đoạn Nguyệt Linh sao? Tiêu Trần đột nhiên hỏi. Nhớ. Mộng Tình không chút nghĩ ngợi trả lời, tựa hồ đối với danh tự này rất sâu sắc.